Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bất Tử Tiên Đế của tác giả Thượng Tương Ti Lệnh qua giọng đọc Minh Phúc, tập 37. Mấy chục thân vệ có chút mờ mịt, không biết nên làm cái gì. Điều chiến, giết ai? Sát nhân tộc thì như thế nào đối phó thủ lĩnh? Nhằm vào thủ lĩnh thì như thế nào áp chế nhân tộc? Cùng chiến hai người, bọn họ lại không thực lực đó, thậm chí bất kỳ người nào, bọn họ cũng không làm gì được. Nhưng nếu bất chiến, vô luận nhân tộc cùng thủ lĩnh ai sẽ thủ thắng, sợ rằng cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Long Nhị mặc dù bị thương nặng, nhưng chỉ số thông minh lại không bị ảnh hưởng, tự nhiên có thể nhìn ra những thứ này. Thân vệ mờ mịt, do dự, suy yếu hỏi. Thân vệ sứ mệnh là cái gì? Mấy chục thân vệ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó có người đáp lại, thủ hộ Nguyệt Hàn Châu. Long Nhị lại nói, tổ tiên giao cho chúng ta sứ mệnh là thủ hộ, nhưng cũng không phải là liều lĩnh bóc chết, chỉ cần có thể cướp đoạt, chính là thiên mệnh. Bây giờ, nhân tộc đoạt 7 miếng Nguyệt Hàn Châu, không phải là không một loại thiên mệnh. Chưa quên, thủ hộ đồng thời, thân vệ còn gánh vác một loại sứ mệnh à? Mấy chục thân vệ thần chiến. Thủ hộ sứ mệnh, ở trong đầu của bọn họ thâm căn cố đế, vô số năm qua cũng là như thế, cho tới, Nguyệt Hàn Châu chưa bao giờ toàn bộ xuất thế. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ lại coi thường một cái khác sứ mệnh. Truyền thừa. Thủ hộ cùng truyền thừa, hỗ trợ lẫn nhau, vô thiên mệnh, liền là thủ hộ, thiên mệnh người, liền được truyền thừa. Chẳng lẽ cái nhân tộc này sẽ có thiên mệnh? Nhưng hắn là nhân tộc, có thân vệ tựa như khó mà tiếp nhận. Nhân tộc thì như thế nào? Chưa quên, chúng ta Hải Hoàng liền từng lấy nhân tộc cầm đầu a. Long Nhị âm thanh yếu ớt, u vô tận. Không bằng để cho bọn họ trước chiến, nếu thật có thiên mệnh, cố định có thể thắng được thủ lĩnh. Có thân vệ mở miệng nói. Thủ lĩnh đã phản bội, hắn có thể làm như không thấy. Có TH, nở vệ phản bác, đồng ý xuất thủ. Nếu nói là nhân tộc giết bọn hắn đồng bạn, vẫn còn có truyền thừa trở về cơ hội. Nhưng thủ lĩnh luyện hóa truyền thừa sừng rồng, chính là hoàn toàn xóa bỏ. Chân chính hung thủ là phản bội thủ lĩnh bọn họ. Hừ, một bầy kiến hôi, muốn báo thù, phóng ngựa tới chính là, bản tọa sợ gì? Trong chiến trường, Long Tường Hoa Diệp Trần tách ra, châm chọc nhìn về phía những thứ này thân vệ. Thân phận của hắn, sớm muộn tương hội bại lộ. Ở hoàn toàn luyện hóa Nguyệt Hàn Châu sau, hắn cũng chưa từng nghĩ lại lưu những thứ này thân vệ. Sẽ đưa bọn họ lực lượng, toàn bộ luyện vào truyền ra sừng rồng bên trong, chồng hắn chiến lực, đi chinh chiến vạn giới. Đừng nghĩ đoạt Nguyệt Hàn Châu, như vậy tùy ta. Ngay sau đó, Long Tường vừa nhìn về phía Diệp Trần, tiếng nói rơi xuống, liền hướng cấm địa đi. Hắn biết, ở chỗ này rất khó bắt lại Diệp Trần, như vậy, phải đi cấm địa đánh một trận. Diệp Trần không chần chờ, nếu thụ lĩnh muốn luyện hóa Nguyệt Hàn Châu, như vậy còn lại những Nguyệt Hàn đó Châu, hẳn cũng ở trên người hắn, chỉ cần đánh một trận. Là có thể tụ tập 24 mai Nguyệt Hàn Châu, hắn như thế nào lại bỏ qua? Không quản các người có phải hay không xuất thủ, ta muốn là đồng bạn báo thù. Có thân vệ thấy vậy, lúc này không do dự, trực tiếp đuổi theo. Hiu hiu hiu. Không ít thân vệ cũng hô khiếu mà ra. Còn lại những thứ kia do dự thân vệ, trố mắt nhìn nhau bên dưới, giống vậy theo sau. Trong cấm địa, u ám một mảnh. Long Tường đứng ngạo nghễ giữa không trung, giữ tận nhìn đuổi theo Diệp Trần, cùng với toàn bộ thân vệ, gằn giọng nói. Nể tình đồng tông tình phân thượng, bản tọa có thể cho các ngươi một cái cơ hội, nguyện đi theo ta người, có thể tha cho bất tử, cùng ban cho vinh dự. Đồng tông tình. Rất nhiều thân vệ mặt đầy tức giận, một người trong đó cắn răng nói, người nếu học chung với đồng tông tình, sẽ luyện hóa truyền thừa sừng rồng, đoạn đồng bạn sinh lộ. Long Tường khẽ cười nói, cái thế giới này là công, bình, mỗi người, đều chỉ có cả đời, nếu là có thể vô hạn trở về, ai còn đi quan tâm sinh mạng, ai còn sẽ khắc khổ tu hành. Bản tọa làm hết thảy, nhưng mà lại cho các ngươi càng nhận rõ chính mình, từ đó trở nên mạnh hơn. Nói nhảm tu nói, giết đồng tông, phản bội đồng môn, người đã không phải là Hải Hoàng thân vệ, mà là chúng ta địch. Có thân vệ hô khiếu mà lên, khi thấy điên cuồng kéo lên, ý muốn từ chiến. Long Tường lắc đầu than nhẹ, rất là tiếc cho, các ngươi đã cố ý tìm chết, như vậy, bản tọa sẽ giúp đỡ các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, truyền thừa sừng rồng thả ra sáng chói lưu quang, giống như là thủy triều. Hướng bốn phương tám hướng đẩy đi, không ngừng tan ra. Chốn cấm địa này sâu bên trong toàn bộ cấm kỵ, dần dần nở rộ. Chỉ một thoáng, hủy diệt oai, tràn ngập khắp cấm địa không gian. Chết đi. Long Tường u lạnh lên tiếng, vô số kinh khủng cấm kỵ sát phạt, như sóng lớn, tựa như gió bão tuôn ra lên. Rất nhiều thân vệ, căn chưa có tới cấm địa, bị đột nhiên này nở rộ cấm kỵ sát phạt nuốt mất, trong lúc nhất thời, chuyển tới vô số phá hưởng, lại ngã xuống vô số. U ánh sáng bồng bềnh, bị truyền thừa sừng rồng hút lấy, thượng diện long ảnh không ngừng chảy xuôi, khí tức càng phát ra cường thịnh, lại bị một cổ quy tắc áp chế một cách cưỡng ép ở tiên tông tầng thứ. Không biết không có kia quy tắc áp chế, truyền thừa sừng rồng, đem là bực nào đồ vật. Thần thể, mở. Ở đó vô cùng cấm kỵ sát phạt xuống, Diệp Trần cũng là thần sắc biến, không dám khinh thường, vội vàng mở ra đồng thời thần thể, nhưng như cụ khó khăn ngăn cản những sát phạt đỏ oai. Thần thể lực đang không ngừng tan vỡ, chỉ là chốc lát, liền bị vết rách bao trùm, tựa như sắp băng diệt. Nơi đây cấm kỵ, liền cực kỳ khủng bố, người không biết sự tình lầm vào trong đó, khó mà ngăn cản, giống như những thân vệ đó như thế, không ngờ ngã xuống hơn nữa. Long Nhị mặc dù có thể chống lại, bởi vì hắn cũng quen thuộc, chỉ là không cách nào như Long Tường như vậy mượn sát phạt. Hóa nở. Diệp Trần vẻ mặt nghiêm túc, nhanh chóng nở rộ hóa đá lực, tư phương không gian nhanh chóng biến hóa ra tường đá, nhưng cũng khó khăn ngăn cản vô số cấm kỵ phá hủy, dần dần hóa thành đá vụn phiêu tán. Cổ tự quyết. Khó khăn để phòng ngự, Diệp Trần liền truyền thủ thành công, từng cái chữ cổ ở giữa không trung bày, giống như Bắc Đấu Tinh một dạng như có trận pháp ý. Sau đó từng cái một nở rộ, lực lượng kinh khủng tầng tầng tránh, đem vô số cấm kỵ sát phạt, dần dần thổi lất phất lại đi. Thật đúng là khiến người ngoài ý à. Long Tường trọng tâm một mực ở Diệp Trần trên người, thấy hắn lại có thể đẩy ra cấm kỵ sát phạt, không khỏi có chút ngoài ý muốn, truyền thừa sừng rồng dơ cao, chém xuống. Trừ thân lực lượng bên ngoài, còn mang theo vô cùng cấm kỵ chi lực, cuồn cuộn oai đánh rơi mà xuống, Diệp Trần trực tiếp hộc máu, thần sắc tái nhợt xuống. Dừng lại cho ta. Diệp Trần trầm hát lên tiếng, thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng, huyết mạch chi lực điên cuồng thúc giục, tất cả lực lượng cũng bùng nổ đến mức tận cùng, công phòng kiêm bị, ngăn trở kia sáng chói lưu quang. Phốc suy. Truyền thừa sừng rồng lực lượng hoàn toàn chém xuống, Diệp Trần chỉ cảm thấy như có ức vạn đại sơn đè xuống, toàn bộ thân hình rộng rãi bay rớt ra ngoài, cái miệng phun ra vô số tiên huyết. Bốn phía cấm kỵ sát phạt như gió bão thừa dịp tập. Phải nghĩ biện pháp phá giải những thứ này cấm kỵ, Diệp Trần dưới chân lướt ngang, nhanh chóng loại lên, thầm nghĩ trong lòng. Long Tường thực lực liền kinh khủng, hơn nữa còn có thể mượn cấm kỵ sát phạt, đưa hắn lực lượng, trông càng kinh khủng hơn. Không phá những thứ này cấm kỵ, phần thắng mong manh. Vạn pháp lục. Hắn nhanh chóng thôi phát vạn pháp lục, như thủy triều tầng tầng bay, không ngừng diễn hóa những thứ này cấm kỵ chi lực, muốn tìm được phá giải chỗ. Quả nhiên có tâm trận. Diệp Trần sẽ không tiếp tục cùng Long Tường ngạnh bính, mà là không ngừng tránh né, cũng toàn lực diễn hóa, rốt cuộc, trông trả thời gì, nơi sau, hắn tìm tới mấu chốt. Hắn bóng người loài lên, tựa như một tia chớp, liền hướng trận kia mắt đi. Tìm chết. Long Tường tâm thần rung một cái, hoảng sợ nhìn Diệp Trần, phảng phất cảm thấy được cái gì, liều lĩnh thôi phát cấm kỵ, truyền thừa sừng rồng, càng là rời khỏi tay, nhanh chóng chém xuống. Trong phút chốc, vô tận sát phạt nuốt mất Diệp Trần, làm cho hắn thân thể chập chờn, như nến tàn trong gió, tức sắp tắt. Ông! Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Trần huyết mạch bỗng nhiên táo động, một đạo sáng chói thần quang phá thể mà ra, quang diệu tứ phương. Truyền thừa sừng rồng chiến minh, bốn phía cấm kỵ phong bạo run rẩy loạn, khó đi nữa gần người. Đồng thời, một luồng thần quang gào thét, cưỡng ép rơi vào trận kia chấn mắt. Trong khoảnh khắc, u ám cấm địa mạnh âm trầm xuống, những thứ kia đáng sợ cấm kỵ sát phạt, như nước thủy triều trở ra, cả vùng không gian, ở mất đi rất nhiều cấm kỵ sau, trở nên chấn động, như muốn sụp đổ. Không. Long Tường càng người run rẩy dữ dội, phát ra một đạo gào thét, muốn ngăn cản Diệp Trần. Nhưng hết thảy đều trì. Truyền thừa sừng rồng bị đánh bay, cấm kỵ sát phạt, điên cuồng băng diệt, như nước thủy triều mà tán, lên đời khắp cấm địa, cũng ở rung động kịch liệt, như muốn băng diệt. Đạo. Diệp Trần chính là mừng rỡ lên tiếng, kia nở rộ thần quang, bất ngờ chính là đạo chi lực. Hắn trước tiên cảm ứng đi, đạo quả, nhưng tỉnh lại, đang ở trong huyết mạch không ngừng chảy xuôi, cuối cùng phá thể mà ra, trôi lơ lửng ở trước người hắn. Nhưng mà, đạo sóng trung động, có chút yếu ớt, khí linh bị tổn thương rất nặng, chỉ còn một luồng tiềm thức, đã mất linh thức. Loại cảm giác này, để cho Diệp Trần trên mặt vui vẻ, trong nháy mắt tiêu tan, cấp lấy, là một vệt nhàn nhạt đau buồn. Xem ra ở vị ương trong thần vực, khí linh liều lĩnh thôi phát hoàng sát trận, bị đánh vào, cũng là khó có thể tưởng tượng. Không biết, khí linh còn có thể hay không hoàn chỉnh thuộc về. Ùng ùng. Bốn phía kịch liệt nổ, mở đem Diệp Trần tâm thần kéo trở về, chỉ thấy tâm trận phá diệt, toàn bộ cấm kỵ điên cuồng băng diệt, liên đới toàn bộ cấm địa không gian, đều bắt đầu sụp đổ lên. Như thế đông đảo cấm kỵ đồng thời băng diệt, nếu mang đến đánh vào, tuyệt đối là khó mà lường được. Không chần chờ chút nào, Diệp Trần hướng thẳng đến bên ngoài chui cách. Long Tường cũng là như vậy, không dám tiếp tục ngây ngô ở chỗ này, về phần còn lại còn sống thân vệ, cũng đang điên cuồng gào thét. Ông! Nhưng trong lúc bất chợt, từng luồng kinh khủng ba động, từ dưới đất sinh ra, trong nháy mắt bao phủ mảnh này phá toái không gian, trong đó hết thảy đều bị kia lực lượng kinh khủng chấn nhiếp. Diệp Trần trong nháy mắt cảm giác thân thể ngưng trệ đi xuống, khó đi nữa nhúc nhích. Không chỉ là hắn, Long Tường cùng với còn lại thân vệ giống vậy đông đặc ở giữa không trung, giống như tượng đá như thế, không cách nào nhúc nhích phần nửa. Trên mặt mỗi người đều mang cực hạn kinh hoàng. Giống. Ngay sau đó, một đạo trầm muộn tiếng rồng ngâm ở nơi này phá diệt trong không gian vang dội, phảng phất xuyên thấu thời không, từ viễn cổ truyền vang tới, chấn khiến người sợ hãi. Làm sao có thể, điều này sao có thể? Long Tường trong nháy mắt hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy cuộc đời này hoảng sợ nhất chuyện, cả người khó đi nữa ổn định, cho dù bị ngưng trệ giữa không trung, cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, hắn hờ run sợ. Diệp Trần trong lòng cũng là hoảng hốt. Kia từ xa đến gần, qua lại vạn cổ thời không rồng ngâm, dường như muốn từ viễn cổ trở về, trọng lâm cái thời đại này như thế. Hải chỉ cuối là đệ nhất đại hải hoàng bố trí đất, 24 mai Nguyệt Hàn Châu, cũng là đệ nhất đại hải hoàng lưu, chẳng lẽ kia tiếng rồng ngâm đến từ đệ nhất đại hải hoàng? Nhìn lại Long Tường kia kinh hoàng thần sắc, sợ rằng thật có thể. Nhưng ngay sau đó, kia chấn khiến người sợ hai tiếng rồng ngâm đột nhiên biến mất không thấy, cả vùng không gian trừ phá toái băng diệt âm thanh trở ra, không có nhữ gờ thứ khác thanh âm. Phảng phất kia nhân vật khủng bố biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tất cả mọi người đều biết, kinh khủng kia lực cũng không biến mất, bởi vì bọn họ như cũ không cách nào nhúc nhích, đang bị động tiếp nhận nào đó vận mệnh. Đột nhiên gian, mặt đất bắt đầu xuất hiện vết rách, giống như hàng dài một dạng không ngừng lan tràn, kinh khủng vết rách không ngừng khuếch trương, rất nhanh, liền có một đạo vực sâu ra bọn hắn bây giờ dưới chân. Rào. Sau một khắc, vỡ nát cấm địa không gian, vô luận là cấm kỵ phong bạo, hay lại là sụp đổ đá vụn, toàn bộ hướng kia vực sâu rơi xuống. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là hoảng sợ đớ đẫn. Nhưng ngay sau đó, liền truyền tới rất nhiều tiếng kêu sợ hãi. Kia đột nhiên xuất hiện trong vực sâu, truyền tới kinh khủng thôn phệ hấp lực, bọn họ giống như rất lạc tinh thần như vậy, không bị khống chế hướng trong đó rơi đi. Diệp Trần cũng không ngoại lệ, bị động nhìn phía dưới rơi xuống đi. Vực sâu chẳng biết bao xa, tóm lại không thể nhìn thấy phần cuối. Hơn nữa bốn phía một mảnh đen nhánh, giống như không gian hư vô, tối tăm vô quang, không có chút nào ánh sáng. Bên tai trừ phong thanh ở gào thét, liền khó đi nữa nghe được những thanh âm khác, dĩ nhiên, cũng không có ai phát ra âm thanh, giờ phút này, sợ là tất cả tâm thần người cũng căng thẳng, không biết phía dưới sẽ có tình huống gì. Bất quá, để cho người kinh hỉ lạ, bọn họ có thể nhúc nhích, kia đông đặc quanh thân uy áp tản đi, nhưng như cũ không bị khống chế hướng xuống dưới rơi xuống, không cách nào chạy thoát. Đi chết đi. Trong lúc bất chợt, Diệp Trần bên tai truyền tới Long Tường giữ tận thanh âm, ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo sáng chói lưu quang ở đen nhánh trong không gian, tựa như tia chớp nhanh chóng chém. Hừ. Diệp Trần đáp lại hừ lạnh, tinh thần nóng lánh, rơi vào vô cực đạo chi thượng, hô khiếu mà ra. Không có những thứ kia cấm kỵ tương trợ, hắn sợ gì Long Tường? Kinh khủng nổ âm ở đen nhánh trong vê xê sâu vang dội, chỉ thấy vô số lưu quang tứ lược, tựa như hắc dạ xuống nở rộ khói lửa, chiếu sáng mảnh không gian kia. Nhưng so với vô tận vực sâu mà nói, lại lộ ra không đáng nhắc tới. Ông. Trong bóng tối, Diệp Trần ngón tay bắt pháp quyết, pháp thân nhanh chóng nở rộ, đồng thời thôi phát tử vong ý, thu liễm thật sự có khí tức, lặng yên không một tiếng động hướng Long Tường vây khốn quá khứ. Hắc ám xuống, tuyệt đối là đánh lén thời cơ tốt nhất. Hơn nữa pháp thân thôi phát tử ý, vô thành vô tức, Long Tường tuyệt đối không nhìn thấy, cũng không cảm ứng được, tuyệt đối khó khăn để phòng bị. Quả nhiên, ở Diệp Trần Tôn cùng với va chạm hai chiêu sau, Long Tường liền truyền tới một đạo tham gia âm thanh, ở trên không khoáng vực sâu hắc ám bên trong, lộ ra vô cùng thê thảm. Rầm rầm rầm. Nổ âm không ngừng, kèm theo Long Tường kêu thảm thiết, cũng là không ngừng. Còn có vô tận tiếng gầm gừ tức giận. Kêu thảm thiết cùng tức giận gầm thét, ước chừng kéo dài nửa giờ, sau đó liền biến mất hết sạch. Cũng đang lúc này, vô tận trong vực sâu, rốt cuộc truyền tới u ám ánh sáng, mặc dù rất là ảm đạm, nhưng cuối cùng có ánh sáng. Phốc thông. Ngay sau đó, rất nhiều bóng người rơi xuống đất, truyền tới một trận phốc thông thanh âm, còn có một âm thanh đông vang dội. Bất ngờ chính là Long Tường. Giờ phút này Long Tường cùng Long Nhị không sai biệt lắm, màu me khắp người, thoi thóp, ngay cả đứng lên thân lực lượng cũng không có. Ở rơi xuống trong quá trình ẩn núp ở trong bóng tối pháp thân, cho hắn chí mạng đánh vào. Nếu không phải giờ phút này rơi xuống đất, chỉ sợ hắn đem tiêu tan ở rơi xuống trong quá trình. Dù vậy, hết thảy cũng có thể chấm dứt. Trên người của ngươi chắc có 17 mai Nguyệt Hàn Châu đi. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Trần liền hướng Long Tường lao đi. Vô cực đạo ở quanh người hắn xoay tròn, đem u ám không gian chiếu sáng phát sáng mấy phần. Còn lại thân vệ trong nháy mắt nhìn hướng bên này, không khỏi tâm thần run lên. Lòng tưởng Côn, người là thoi thóp. Chẳng lẽ cái nhân tộc này còn là thật nắm giữ thiên mệnh? Phục suy. Lòng tưởng cái miệng hộc máu, muốn đứng dậy, nhưng là vô lực, không thể làm gì khác hơn là giữ tận nhìn Diệp Trần, không cam lòng à, chẳng lẽ Nguyệt Hàn Châu thật muốn bị dị tộc được? Không cam lòng thì như thế nào? Người đã bại, đến lượt tiếp nhận thất bại vận mệnh. Diệp Trần không có chút nào lưu tình, làm bộ định giải quyết hết Long Tường, tề tựu 24 mai Nguyệt Hàn Châu. Dù sao nơi đây còn có ẩn dấu nguy cơ, kia khí tức kinh khủng cũng không biết là hay không vẫn còn, chỉ có đem 24 mai Nguyệt Hàn Châu nắm trong tay mới sẽ không còn có biến cố. Ông. Nhưng vào lúc này, tối tăm dưới vực sâu, một đạo chiến minh đột nhiên hiện lên, rung động tất cả mọi người. Ở u ánh sáng sâu bên trong, phảng phất có một đạo sán như sao màu quang, chính đang nhìn chăm chú bọn họ. Tất cả mọi người cơ hồ trước tiên chán phóng mạnh nhất ánh sáng, hướng bên kia chiếu sáng đi. Ngay cả Diệp Trần cũng theo bản năng thu liễm động tác, đưa mắt nhìn quá khứ. U ám không gian, phảng phất thủy mạc một loại bị rạch ra, mảnh không gian kia dần dần phơi bày ở trong tầm mắt mọi người. Đó là... Trong phút chốc, toàn bộ thân vệ thần sắc cuồng biến, hoảng sợ kêu lên. Ngay cả Diệp Trần cũng là con người chợt co rút, hoảng sợ nhìn một màn trước mắt. Hắc ám bị ánh sáng chiếu sáng, như nước màn như vậy phá vỡ, một con dao long nối tiếp nhau ở đó, thần thái an tường, trông rất sống động, phảng phất ngủ say chỗ này. Kiệt khí tức kinh khủng, bất ngờ chính là từ trên người chảy xuôi mà ra. Hải hoàng pho tượng, quả nhiên là hải hoàng pho tượng. Long tường kinh hô thành tiếng, cho dù đã có phỏng đoán, nhưng như cũ cả người run sợ, sợ hãi không dứt. Còn lại thân vệ cũng là cả người đại chấn, phộc thông một tiếng liền quỳ xuống, sự sợ hãi ấy, đến từ sâu trong linh hồn, căn không dám nhìn thẳng. Hải hoàng đại nhân. Long nhị cũng bị nuốt vào mảnh không gian này, liền run lo, thân thể càng là như bị điện giật, thuận thế nằm dạp trên mặt đất, hướng chi quỳ lại. Nhiều giống chứ? Diệp Trần giống vậy tâm thần đại chấn, gương mắt nhìn đầu kia giao long. Kia thân hình khổng lồ, hắn từng gặp. Bất ngờ chính là Nguyệt Hàn thể dị tượng bên trong, kia đằng vân giá vũ, hạ xuống giao long. Bất quá, Diệp Trần rung động, không phải là. Mà là, nó thật, nhưng mà điều giống chứ? Nếu như chỉ là pho tượng, như thế nào tàn mát ra áp lực khủng bố như thế khí tức, chỉ là liếc mắt, liền đủ để làm cho tâm thần người run sợ, sinh ra vô hạn sợ hãi. Kia ăn tường thần thái, trông rất sống động, căn không giống như là pho tượng, ngược lại giống như đang ngủ say. Chẳng lẽ là tàn hồn còn trong đó? Diệp Trần lẩm bẩm nói nhỏ. Nếu là kiếp trước, hắn có lẽ sẽ không đoán nghĩ quá nhiều, nhưng đời này, hắn gặp quá nhiều quá nhiều. Liền ma tộc cũng còn có thể sống được. Thi độc vương cũng trở lại tiên vũ giới. Danh trời bên trong, dạ hoàng vẫn còn ở trở về trên đường. Nếu nói là đệ nhất đại hải hoàng, còn có tàn hồn ở lại, hắn tuyệt sẽ không ngoài ý muốn. Cho dù là tỉnh lại trở về, hắn cũng sẽ không cảm thấy quá mức rung động. Hắn hít sâu một cái, thần thức chậm rãi chảy xuôi mà ra, hướng kia giao long tràn ngập quá khứ, muốn điều tra trạng thái. Là pho tượng, hay là người thật? Nếu là bản thân, có thể có tàn hồn. Ông! Trong lúc bất chợt, Diệp Trần con người chợt co rút, chỉ thấy khổng lồ kia đầu giao long xuống long tu, lại rung động nhẹ nhẹ xuống. Sống, còn sống sao? Diệp Trần tâm thần hoảng hốt, không nhịn được liền lùi mấy bước, có thể kinh hô thành tiếng. Còn lại thân vệ đã sớm phủ phục, cũng không có nhìn thấy một màn này. Nhưng Long Tường đã phản bội, đối với Hải Hoàng pho tượng, đã mất kính sợ, giống vậy nhìn kia giao long pho tượng, cũng nhìn thấy kia một tia rung rung, không nhịn được hít một hơi lạnh khí. Nguyên lai, chúng ta thật, nhưng mà bị kẹt chỗ này. Ngay sau đó, Long Tường lộ vẻ sầu thảm cười lớn, trọng thương, bên dưới, sinh cơ ở dần dần trôi qua, nhưng trọng yếu nhất là, hắn tâm cảnh đã vỡ nát, vô tâm vững chắc thương thế. Đệ nhất đại hải hoàng còn sống, hắn mà chẳng thể làm gì khác. Kia quy tắc áp chế, hắn liền phá không. Cho dù có thể phá, bùng nổ toàn lực, vừa có thể thắng sao? Câu trả lời là phủ định. Vận mạng hắn đã định trước. Ông. Ngay tại Diệp Trần cưỡng ép ổn định tâm cảnh thời điểm, trong lúc bất chợt lại lần nữa hét lên kinh ngạc, đôi càng lại trận lên, con người như muốn nứt ra, con người muốn chen chúc rơi ra. Chỉ thấy khổng lồ kia giao long mãnh mở ra hai cái huyền như đèn lồng như vậy cự nhãn, một cổ trước đó chưa từng có uy áp kinh khủng như nước thủy triều cuốn mà. Một sát na này, Diệp Trần giống như trở lại vị ương thần vực, đứng ở ma hoàng hình bóng trước mặt, là như vậy vô lực, như vậy nhỏ bé. Vô cực đạo cảm nhận được cổ kinh khủng khí, bắt đầu cực hạn chiến minh đứng lên, nhưng lực lượng lại bị áp chế gắt gao ở tiên tông tầng thứ, càng không cách nào chống lại kia mênh mông như sức mạnh to lớn như vậy uy áp. Hải chi cuối quy tắc phảng phất chính là từ nơi này khổng lồ dao trên thân rồng chảy xuôi, hắn có thể chế định hải chi cuối quy tắc, tự nhiên cũng có thể không nhìn cái loại này quy tắc. Cho nên, nó uy áp khí tức, đạt tới mảnh thiên địa này cực hạn, nhưng những người còn lại vẫn ở chỗ cũ vừa định quy tắc xuống, bị áp chế gắt gao. Ngay sau đó, kia to lớn giao long lại há mồm ra, phát ra một đạo trần thức cổ kim đáng sợ rồng ngâm, sóng âm cuồn cuộn, phảng phất xuyên qua thời không, muốn từ hồng hoang đi đến bây giờ, chấn nhiếp thế gian vạn vật. Vẻ này phách tuyệt thiên hạ uy thế, có thể thấy đệ nhất đại hải hoàng, đã từng là phong vân thiên hạ cường giả khủng bố. Nhưng giờ phút này, Diệp Trần cũng không nhiều ý nghĩ như vậy đi than thở đệ nhất đại hải hoàng cường đại, hắn vội vàng đem tất cả lực lượng, cũng thôi phát đến mức tận cùng, chống lại vẻ này uy áp. Thình thịch hoành. Chút nào không ngoài suy đoán, hắn lực, lượng ở kia khí tức kinh khủng xuống, tựa như bọt như vậy, yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt băng diệt mờ. Phục suy. Đáng sợ đánh vào, để cho hắn lúc này hộc máu. Vô luận là thần thể hay lại là kiếm quyết, cũng hoặc là hoa đá, chữ cổ chờ lực lượng, đều khó khăn ngăn cản vẻ này uy áp xâm nhập, toàn bộ thân hình truyền tới tí tách tiếng vỡ vụn, kẽ hở hiện lên, như muốn vỡ nát. Vô số tiên huyết, không nhập đạo bên trong, kích thích ra vô tận khí nguồn lực, nhưng mà, đạo khí linh chỉ còn tiềm thức, kỳ uy không kịp vị ương thần vực lúc, khó mà xông phá vẻ này quy tắc áp chế, vô lực ông minh run rẩy vang. Diệp Trần mặt đầy tuyệt vọng, không khỏi lộ ra lộ vẻ sầu thảm cười. Nhưng ngay tại hắn cho là sắp chết thảm trước mắt, kia uy áp kinh khủng, cùng bằng bạc sóng âm, lại quỷ dị từ bên cạnh hắn vạch qua, hướng hai bên cửa hàng đẩy ra đi. Cảm giác tuyệt vọng thấy, trong nháy mắt tiêu tan. Chuyện này, Diệp Trần có chút hiếu kỳ, cô lực lượng này lại đang thời khắc tối hậu, tránh hắn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngẩng đầu, nhìn về phía khổng lồ kia giao long, Diệp Trần con ngươi mãnh chợt có rút. Chỉ thấy kia giao long ánh mắt, chính ngắm nhìn hắn, như trung đồng như vậy chỗ sâu trong con người, hiện lên u chi mang, phảng phất mang theo kỳ vọng, cực kỳ phức tạp. Diệp Trần còn đến không kịp giải độc kia phức tạp mô quang, khổng lồ giao long thân thể, liền hóa thành điểm một cái huỳnh quang, bắt đầu tiêu tan. Những huỳnh quang đó, giống như đá vụn một dạng phảng phất khổng lồ kia giao long thân thể, còn là thật, nhưng mà pho tượng, nhưng mà có để lại chút cho phép tàn hồn. Ở tâm trận bị phá, cấm kỵ tiêu tan, kia một luồng tàn hồn lưu lực lượng, cũng dựa theo vừa định quy tắc, hoàn toàn bùng nổ, sau đó, pho tượng cũng bắt đầu tan thành mây khói. Ta không cam lòng, lúc này, long tường tuyệt vọng không cam lòng thanh âm vang dội tới, chỉ thấy vô tận uy áp cùng cuồn cuộn sóng âm cuốn mà qua, đưa hắn thân thể hoàn toàn xoắn nát. Liền phân nửa chống lại, cơ hội cũng không có, liền biến mất lại đi. Long hải thân thể, long tường hồn, đồng thời yên diệt. Không chỉ là hắn, ngay cả long nhị chờ thân vệ, cũng bắt đầu mất mạng, tất cả đều hóa thành u dị quang mang, hướng chuẩn thừa sừng rồng vọt tới. Vò vè. Nơi này lúc hắn, long tường yên diệt thân thể, còn chảy ra vô số ánh sáng. Ở nơi này tối tăm dưới vực sâu, ở kinh khủng kia hủy diệt trong bão tố, không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng, ngưng kết ra 17 mai nguyệt hàn châu, nối thành một đường, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Ùng ùng. Hải hoàng pho tượng thả ra lực lượng kinh khủng, vẫn còn tiếp tục tràn ngập, theo vô tận vực sông nghịch lưu nhi thượng, toàn bộ hải chi cuối, cũng đang rung rung lên. Ngay sau đó, rào thanh âm truyền tới, chỉ thấy vô tận trên vực sâu, đại lượng nước biển dưới vào tới, như là thác nước, chảy bay trực hạ. Không được, đây là hải chi cuối băng diệt. Diệp Trần thần sắc biến, chỉ muốn hải chi cuối ở lực lượng kinh khủng xuống, đã bắt đầu băng diệt, bốn phía không gian, cũng trở nên tan tành lên. Không kịp nghĩ quá nhiều, Diệp Trần bóng người loại lên, đem 17 mai nguyệt hàn châu, toàn bộ thu, đồng thời bàn tay tìm tòi, đem chuẩn thừa sừng rồng cầm, hướng phía trên vực sâu, khô khiếu mà đi. Hải hoàng pho tượng toát ra kinh khủng lực hủy diệt, không có kim hắn, mặc cho hắn như vậy rời đi, thẳng đến, biến mất ở hải chi cuối. Ở một mảnh mịt mờ hải vực thượng, một đạo thân ảnh đột nhiên hiện lên, mạnh cái miệng hộc máu. Bất ngờ chính là từ hải chi cuối bên trong đi ra Diệp Trần. Quay đầu nhìn lại, trước mắt cái hải vực này, có một to xoáy nước lớn, chính đang điên cuồng tràn ngập, từ phương hải vực, vén lên cơn sóng thần, nhưng cũng khó khăn ngăn cản kia vòng xoáy thôn vệ. Phóng tầm mắt nhìn tới, kia to xoáy nước lớn là như vậy rung động to lớn, cuối cùng liếc mắt không nhìn thấy đáy. Rất hiển nhiên, kia vòng xoáy chính đang điên cuồng dưới vào hải chi cuối. Từ nay về sau, hải vực, chỉ sợ cũng không có hải chi cuối, hải hoàng lưu lại hải chi cuối, đặt vào Nguyệt Hàn Châu, đến cùng muốn làm cái gì, lại như vậy tùy tiện để cho ta rời đi, Diệp Trần thu hồi ánh mắt, thần sắc có chút lầm bầm. Ở đó long uy rồng ngâm bên dưới, hắn tuyệt không có lực phản kháng, cho dù là đạo, cũng không che chở được hắn. Nhưng cổ lực lượng kia, lại chủ động tránh hắn, thậm chí để mặc cho hắn rời đi. Là vì sao? Còn nữa, pho tượng kia cuối cùng ánh mắt, tràn đầy linh tính, mang theo thật sâu kỳ vọng. Lại đang kỳ vọng cái gì? Phục suy. Trầm tư đang lúc, Diệp Trần lại lần nữa hộc máu, lúc này mới nhanh chóng tập trung ý chí, liền như vậy ngồi xếp bằng ở hải vực trường không thượng. Bất kể, trước chữa thương quan trọng hơn. Hắn đem Nguyệt Hàn Châu cùng truyền thừa sừng rồng thu, ngay sau đó lật tay sử dụng vô số đan dược, cũng bóc vỡ rất nhiều trạng thái cố định thủy nguyên, điên cuồng hút lấy khôi phục. Mặc dù kia cổ kinh khủng lực hủy diệt, thời khắc tối hậu bỏ qua cho hắn, nhưng như cũ mang đến cho hắn cực lớn đánh vào, toàn bộ thân hình cũng suýt nữa vỡ nhỏ. Phần phật, theo ăn vào rất nhiều đan dược, còn có rất nhiều bàng bạc nguyên khí quanh quẩn, Diệp Trần thân thể như hút sạch một dạng nhanh chóng hút lấy, trên người khí tức bắt đầu nhanh chóng ổn định. Những thứ kia ra bị nẻ huyết ngân, cũng ở đây lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Hưu. Nhưng vào thời khắc này, lăn lộn không vì hài vực thượng, đột nhiên truyền tới một đạo u mang, mang theo đáng sợ sát ý, tựa như tia chớp tập quyền ma. Diệp Trần lúc này lướt ngang, mi vũ vi thiêu, nhìn về phía trước. Chỉ thấy cách đó không xa, có vừa hiện được chật vật hải tộc, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở vậy, lòng bàn tay hải nguyên băng bạc, gào thét liền tới đến Diệp Trần đối diện. Từ chỗ đó đi ra, được cái gì cơ duyên, giao ra kia hải tộc tập trung vào Diệp Trần, lạnh giá mở miệng. Diệp Trần đánh giá hắn, khóe miệng không khỏi buộc vòng quanh một tia cười lạnh. Tiền tông hết trọng mà thôi. Xem ra hải T, C, chính là lầm vào hải chi cuối người, thậm chí ngay cả hải chi cuối là địa phương nào cũng không biết, chỉ có thể nói chỗ đó. Mà hải chi cuối bên trong quy tắc, chắc là bởi vì hắn làm cơ chuẩn. Thật đúng là mạng lớn à. Hắn hoàn toàn không có bị còn lại hải tộc phát hiện, cũng không bị thân vệ tru diệt, thậm chí ngay cả cuối cùng băng diệt oai, đều không có thể muốn tính mạng hắn. Đáng tiếc, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nếu thật muốn ra tay với hắn, như vậy, may mắn coi như là dùng xong. Thời gian ba cái hô hấp, cút ra khỏi ta tầm mắt, nếu không chết, Diệp Trần không thời gian rảnh rỗi cùng nho nhỏ tiên tông nói nhảm, trực tiếp quát một tiếng. Kỹ hải tộc đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười lạnh, ta không biết nghiêm mạnh bao nhiêu, nhưng người bây giờ đã là trọng thương, còn có thể bùng nổ mấy phần lực lượng. Giết người đã đủ, Diệp Trần cười lạnh nói. Nó hết đà, còn dám phách lối như vậy, xem ra, ngươi là không tính giao ra cơ duyên. Kỹ hải tộc trên mặt thoáng qua khinh thường, ngay sau đó hóa thành lạnh giá, tiên tông khí, như cự sơn như vậy ép hướng Diệp Trần. Mặc dù hắn không biết hải chi cuối là địa phương nào, cũng không có tìm được cái gì, nhưng hắn khẳng định, trong đó tuyệt đối có cơ duyên. Hơn nữa người này người bị trọng thương, khí tức lơ lửng, tuyệt đối là tốt nhất thời cơ xuất thủ. Nếu là bỏ qua, mặc dù có cơ duyên gì, cũng đừng mơ tưởng. Cho nên, hắn hiện thân xuất thủ. Xem ra người cũng không có ý định còn sống. Diệp Trần đáp lại cười lạnh, không hề nhân từ, trực tiếp thò tay ra, một dấu bàn tay vô căn cứ mà hiện tại, ra thiên tế nhật nhiên ép xuống. Đây là, đề ý, không được. Kỹ hải tộc trên mặt lạnh giá, trong nháy mắt đồng đặc, cướp lấy là nồng nặc sợ hãi, liều mạng lùi nhanh thoát đi, hận không được liền sinh vài đôi chân, trực tiếp chui cách nơi này đất. Nhưng mà, không có hải chi cuối quy tắc áp chế, chính là tiên tông, ở Diệp Trần trước mặt bất quá con kiến hôi, cho dù bị thương trên người cũ, gờ có thể lật tay nghiền nát. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, kia hải tộc liền bạo thể mà chết, hết thảy thật là xa, đều bị hắn làm tan. Ông! Kèm theo kia hải tộc phi hôi yên diệt, mịt mở hải vực trên, còn truyền tới mấy đạo chiến minh âm thanh, hiển nhiên, còn có người tránh trong bóng tối, chỉ là không có xuất thủ. Chính mình cũng đi, đừng để cho bản tọa xuất thủ. Diệp Trần quét nhìn kia cái hải vực, phun ra một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Những thứ kia núp ở hư không hải tộc, khí tức trong nháy mắt bay xa, biến mất ở mảnh này hải thiên thượng. Cùng kia mất mạng hải tộc như thế, bọn họ cũng là lầm vào trong đó, may mắn còn sống, nhưng cũng cái gì cũng không được, hải chi cuối băng diệt, bọn họ bị cuốn đi ra, trước tiên ẩn nặc, nghĩ tưởng tịnh quan kỳ biến. Lúc trước Diệp Trần thu những thứ kia Hàn Châu cùng đồ vật, phi phàm, để cho bọn họ rất là động tâm. Hơn nữa, Diệp Trần lại người bị trọng thương, đang ở suy yếu nhất thời điểm, không ít hải tộc cũng dục dịch. Nhưng có người đứng ra, bọn họ liền không lúc nhích, nghĩ tưởng trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nhưng mà không nghĩ tới, người này lại là tiên đế cường giả. Thật may bọn họ không lúc nhích, nếu không, cho dù là bị thương tiên đế, cũng không phải là bọn họ có thể địch, cho nên không dám sống lại dòm ngó lòng, nhanh chóng rời đi. Diệp Trần quét nhìn hải thiên, xác nhận không có hải tộc che giấu, lúc này mới tiếp tục chữa thương. Không người quấy rầy, chỉ là chung trà thời gian, hàn khí tức liền hoàn toàn ổn định lại, thậm chí còn có tinh tiến, đạt tới tiên đế nhất trọng đỉnh phong. Hắn vẫy tay, đem truyền thừa sừng rồng sử dụng. Không có quy tắc áp chế, truyền thừa sừng rồng cũng khôi phục nguyên hữu khí nguồn lực, cuối cùng vượt qua cực phẩm đế khí thần khí. Về phần chân chính đẳng cấp, Diệp Trần không cách nào phán đoán. Nhưng truyền thừa sừng rồng là tất cả thân vệ truyền thừa trở về thừa tái vật, tuyệt không tầm thường. Lại còn là thần khí, thật là niềm vui ô gần, ý muốn. Diệp Trần hết sức hài lòng, chuyến này không chỉ có tề tựu 24 mai Nguyệt Hàn Châu, còn thu thủy nguyên tháp nước, lấy được thần khí truyền thừa xương rồng. Có thể nói thu hoạch rất phong phú. Nhưng mà đáng tiếc, truyền thừa xương rồng, không có khí linh, lấy hắn bây giờ lực lượng, sợ là còn khó có thể phát huy ra thần khí oai. Ngón tay hắn bắt pháp quyết, bằng bạc hồn lực tràn ngập, điên cuồng dưới vào truyền thừa xương rồng bên trong, đem nguyên có khí tức hoàn toàn xóa sạch. Sau đó sẽ thử thu, tế ra tất cả Nguyệt Hàn Châu cùng tâm nguyệt bàn. Cho dù tiên đế đột phá, yêu cầu vô số tài nguyên, nhưng có nhiều như vậy Nguyệt Hàn Châu ở, chắc chắn để khôi phục một ít cảnh giới. Diệp Trần mặt vui vẻ, đã thấy mạnh hơn cảnh giới, tại chiều hắn vẫy tay. Bất quá, so với phá cảnh, Diệp Trần nhìn trăng hàn thể mong đợi càng nồng nặc. 24 mai Nguyệt Hàn Châu, đúc vô thượng thần thể, chứng hải ngôi vị hoàng đế, lấy khuy thần cảnh. Không biết, hắn toàn bộ luyện hóa sau, sẽ là một phen như thế nào cảnh tượng. Về trước vạn gia đảo lại nói, Diệp Trần không có tại chỗ luyện hóa, lần này đột phá, ắt sẽ thận trọng đối đãi. Cùng chi, nơi đây làm ra động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa có chút hải tộc còn sống rời đi, cho dù đối với hải tộc mà nói là hoang vu chi địa, sợ rằng rất nhanh cũng sẽ đưa tới phát giác. Đúng như dự đoán, ngay tại Diệp Trần sau khi rời đi không lâu, liền có hải tộc hàng lâm nơi đây, hơn nữa, hay lại là đế cảnh, số người không ít. Nhìn kinh khủng kia vòng xoáy, không khỏi vẻ mặt nghiêm túc, suy đoán rối rít. Nhưng tất cả những thứ này đã không có quan hệ gì với Diệp Trần. Vài ngày sau, hắn liền hàng lâm đến Vạn Gia Đảo. Vạn Gia Đảo. Diệp Trần nghĩ tưởng trước tiên tìm tới Giang Nhất Bạch. Nhưng Giang Nhất Bạch lại không ở trên đảo, ngược lại Vạn Độc Tiên Đế tìm tới hắn. Chuyến này còn thuận lợi, Vạn Độc Tiên Đế trực tiếp hỏi. Còn như thuận lợi, Diệp Trần gật đầu nói. Vạn Độc Tiên Đế gật đầu cười một tiếng ngay, sau đó đem một quả ngọc đồng đưa cho Diệp Trần, đạo, ngày đó ngươi và Giang Nhất Bạch rời đi, hắn liền không có trở về, nhưng mà lưu lại này cái ngọc đồng, để cho ta chuyển giao cho ngươi. Diệp Trần có chút hiếu kỳ, Giang Nhất Bạch lại đi nơi nào? Hắn mặt đầy kinh hỉ nhận lấy ngọc đồng, làm bộ định lắng nghe phía trên tin tức, không ra ngoài dự liệu, trong này chắc là đi hải hoàng vị trí không gian tọa độ. Bao nhiêu năm, rốt cuộc có cơ hội đi tìm mẫu thân. Phụ thân chờ đợi đoàn tụ, chắc chờ rất khổ cực đi. Vạn Độc Tiên Đế đưa tay ngăn lại, lắc đầu nói, trong này là không gian tọa độ, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, nếu chuyến này thuận lợi, liền chuẩn bị sẵn sàng lại đi. Như thế được không thuận lợi, cũng sẽ không xuất ra ngọc đồng. Được câu sau, Vạn Độc Tiên Đế không có nói ra. Được, Diệp Trần tự nhiên biết chuẩn bị hai chữ hàm nghĩa, vừa tề tự Nguyệt Hàn Châu, hắn cũng không kịp chờ đợi muốn luyện hóa. Nhìn một chút Nguyệt Hàn thể cực hạn cảnh tượng, nhìn một chút mình có thể khôi phục bao nhiêu cảnh giới. Diệp Trần lật tay thu ngọc đồng, cùng Vạn Độc Tiên Đế lại nói chuyện với nhau đôi câu, liền bắt đầu bế quan tu hành. Đơn sơ sân sau, Diệp Trần ngồi xếp bằng, lật tay sử dụng vô số trạng thái cố định thủy nguyên, từng cái một chấn vỡ, ở quanh thân hóa thành nước lưu, quanh quẩn không ngừng, cả người giống như đưa thân vào trong đại dương như thế. Kiếp trước Diệp Trần tu luyện tới tiên đế tam trọng, cũng liền ý nghĩa ở trung cấp tiên đế trước, chỉ cần có đủ nguyên khí, hắn đều có thể khôi phục nhanh chóng, không cần đi cảm ngộ quy tắc. Mặc dù tiên đế cảnh đột phá, cần thiết tài nguyên chính là một con số khổng lồ, nhưng thủy nguyên thác nước biết bao khổng lồ, tài nguyên đủ để chống đỡ hắn đi tới đế cảnh đỉnh. Hắn không có trực tiếp luyện hóa Nguyệt Hàn Châu, trước dựa vào nguyên khí khôi phục dễ dàng hơn khôi phục cảnh giới, Nguyệt Hàn Châu bên trong hoàn chỉnh quy tắc, sau khi đột phá mặt cảnh giới, hiệu quả tất nhiên tố hơn. Nếu như có thể, hắn thậm chí nghĩ tại tiên đế đỉnh cao tầng 3 lại đi luyện hóa Nguyệt Hàn Châu. Nhưng trì hoãn thời gian, sợ rằng sẽ rất lâu. Bất quá, mượn dùng nguyên khí đột phá nhất trọng đỉnh phong bình cảnh, hẳn sẽ rất nhanh. Rào. Giờ phút này, Diệp Trần quanh thân phảng phất lần quần một mảnh nguyên khí chi hài, hắn như hút sạch một dạng điên cuồng thôn phệ những thứ kia nguyên khí, tiên đế nhất trọng đỉnh phong khí tức, trực tiếp nhảy lên tới cực hạn. Rầm rầm. Trong cơ thể hắn, truyền tới nhàn nhạt nổ âm, bằng bạc nguyên khí đang ở dần dần thử đánh vào bình cảnh. Theo hắn điên cuồng hút lấy nguyên khí, thể nội lực lượng không ngừng tích lũy, mênh mông bằng bạc, giống như nước vỡ đê như vậy, hung đánh vào lên. Nổ âm tiếng vỡ vụn dần dần vang dội, bình cảnh đang chậm rãi giãn ra. Quá trình này không biết kéo dài bao lâu, có lẽ là mấy giờ, cũng có lẽ là mấy ngày, cũng có thể là nửa tháng. Ngày này, trong cơ thể hắn truyền tới kinh khủng vang dội, kèm theo bằng bạc đệ ý, từ bốn phương tám hướng tụ đến, điên cuồng dưới vào trong cơ thể hắn. Cuồng bạo khí thế, thẳng vào tiên đế nhị trọng. Ông! Phá cảnh sau, Diệp Trần rộng rãi mở mắt, đôi mắt sâu bên trong, sáng chói một mảnh. Xem ra mượn nguyên khí khôi phục tiên đế tam trọng là không quá có thể, Diệp Trần khẽ nói một tiếng, từ tiên đế nhất trọng đỉnh phong, phá cảnh tiên đế nhị trọng cũng tốn phí thời gian quá dài. Muốn luyện hóa nhất trọng cảnh nguyên khí, không biết cần phải bao lâu. Phải nhanh chóng đi chỗ đó, đón về gia mẫu, thì nhất định phải nhanh chóng luyện hóa Nguyệt Hàn Châu. Không chần chờ, hắn đầu tiên là sử dụng tâm nguyệt bàn, trực tiếp đem gian Nguyệt Hàn Châu ý hút lấy, quanh thân trong nháy mắt bao trùm ra một tầng kinh khủng hàn băng, cả người, chỉ một sát na, liền hóa thành băng điêu. U lãnh nguyệt ánh sáng, từ trên người Diệp Trần tràn đầy mà ra, nhưng khí thế của hắn, nhưng thật giống như không có chút nào tăng lên. Một quả Nguyệt Hàn Châu băng, bạc quy tắc, đặt ở tiên đế cảnh, lại như một giọt nước, rơi vào trong biển rộng, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Sẽ không liền nhất trọng cảnh giới cũng đột phá không đi, Diệp Trần rất là khổ sở, 24 mai Nguyệt Hàn Châu, đúc thần thể, có thể quy thần cảnh. Cũng không đến nổi không phá nổi nhất trọng cảnh giới đi. Tập trung ý chí, Diệp Trần bàn tay huy động, đem còn thừa lại 18 mai Nguyệt Hàn Châu toàn bộ sử dụng, từng cái một luyện hóa lên. U ánh sáng, chiếu sáng mảnh không gian này, Diệp Trần đặt mình trong đó, không ngừng hút lấy, phá cảnh sau khí tức, rốt cuộc bắt đầu kéo lên. Rất chậm chạp, nhưng xác thực ở kéo lên. Theo Nguyệt Hàn Châu hoàn chỉnh quy tắc không ngừng tràn đầy, Diệp Trần khí tức cũng ở đây dần dần kéo lên, rốt cuộc đến gần đế cảnh nhị trọng đỉnh phong. Ngày này, thân thể của hắn dần dần trở nên rét lạnh sáng lên, u ánh sáng không ngừng từ trong cơ thể hắn phá ra, như nguyệt hoa chiếu xuống, chiếu sáng mảnh không gian này. Vạn dài trên đảo, không ít người đều dừng lại động tác trên tay, xa xa nhìn hướng bên này. Trong tầm mắt chỗ, như có một vòng hàn nguyệt đang ở từ trên trời hạ xuống. Đây cũng là cái gọi là thần thể dị tượng sao? Vạn độc tiên đế cũng ngắm nhìn bên này, lẩm bẩm nói nhỏ. Kèm theo kia hàn nguyệt hạ xuống, cùng Diệp Trần thân thể chồng làm một, từng viên Nguyệt Hàn Châu như vậy ánh sáng ở quanh người hắn quanh quẩn, như ngôi sao một dạng cùng với hòa lẫn, tăng phúc cộng hưởng. Hàn khí tức đạt tới tiên đế nhị trọng đỉnh phong, nhàn nhạt tiếng nổ lại lần nữa vang lên, càng ngày càng vang, như cựu tiêu lôi đình chấn động, bắt đầu đánh vào bên cạnh. Hiu hiu hiu. Kèm theo Diệp Trần đánh vào cảnh giới, 24 mai nối tiếp nhau ở quanh người hắn Nguyệt Hàn Châu chi mang, bắt đầu lóng lánh, một vài bức cảnh tượng kỳ dị, bắt đầu điên cuồng chảy xuôi. Mịt mờ vùng biển vô tận, một vòng hàn nguyệt dâng lên, đem sóng gợn lăn tăn mặt biển, cùng chiếu sáng u lãnh một mảnh. Mặt biển bốc lên, tứ hắc, ý rót ngược, bị hàn nguyệt cắn nuốt. Tứ hải lực, phảng phất tổng hợp với một vòng hàn nguyệt bên trong. Đáng sợ kia dị tượng, còn tại biến đổi, chỉ thấy kia tiêu tan trong hải vực, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, bất ngờ chính là thần thể trong trí nhớ nhân ngư. Đang rơi lệ thành châu, mỗi một viên Nguyệt Hàn Châu, phảng phất cũng so với tứ hải lực càng bằng bạc, dần dần dung nhập vào kia hàn nguyệt bên trong. 24 mai Nguyệt Hàn Châu tiêu tan, nhân ngư bóng người cũng hóa thành điểm một cái huỳnh quang tiêu nhị. Mà hàn nguyệt bên trong, đệ nhất đại hải hoàng khổng lồ giao long thân thể xuất hiện, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một đạo bi phẫn giống giận, ngay sau đó đứng ở hàn nguyệt bên trong, thẳng lên cửu tiêu. Phía sau cảnh tượng bắt đầu nhiễu loạn lên. Chỉ nhìn thấy hàn nguyệt phảng phất sông phá giới vực, biến mất ở bên trong vùng thế giới này, sau đó, điểm một cái hàn mang hạ xuống, như nguyệt ánh sáng rực rỡ, chiếu xuống nhân gian. Kia ánh sáng rực rỡ bên trong, không chỉ có lộ ra lạnh lèo, còn lộ ra nồng nặc thê lương. Phảng phất, đệ nhất đại hải hoàng, vào thời khắc ấy ngã xuống. Giờ khắc này, Diệp Trần trong cơ thể, truyền tới một đạo nước tai nổ ầm, tựa như có cái gì bị phá vỡ mở, hắn khí tức, trong nháy mắt nhảy lên tới tiên đế tam trọng. Bằng bạc, nhưng lại rất lạnh. Lấy hắn làm trung tâm, hơi lạnh tỏa ra tứ phương, cả tòa đơn sơ sân, đã sớm bao trùm đóng băng, thậm chí dùng mình cuốn, phải đem cả tòa vạn gia đảo băng phong. Hơn nữa, còn phải băng phong tứ hải. Cũng may vạn độc tiên đế thả ra uy áp, đem đáng sợ kia dùng mình, áp chế ở một khu vực bên trong, không có tạo thành diện tích lớn đồng sát tình cảnh. Ông! Thật sự có ánh sáng toàn bộ không có vào Diệp Trần trong cơ thể, ngay cả bốn phía đồng hàn băng, cũng sắp tốc độ thu liễm, bốn phía, khôi phục bình thường. Diệp Trần, cũng vào giờ khắc này mở mắt ra. Mâu quang, một mảnh phức tạp. Người thời nay không thấy thời cổ tháng, tháng này đã từng theo cổ nhân. Diệp Trần lẩm bẩm một tiếng, kia thần thể dị tượng, chính là thần thể trí nhớ, hắn tự nhiên cũng có thể cảm thụ, trong đó bi phẫn, trong đó thê lương, ảnh hưởng hắn tâm cảnh. Diệp Trần. Ngay tại Diệp Trần mất hồn như vậy thời điểm, vạn độc tiên đế thanh âm u vang dội, như một tiếng sấm, tại hắn bên tai nổ vang, để cho hắn trong nháy mắt thanh tỉnh qua. Như thế nào chuyện? Diệp Trần trong bụng hung hăng run lên. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn không ngờ là hai lần tâm cảnh thất thủ. Mấy tháng trước, đánh vào hồn lực, suýt nữa sinh ra tâm ma, giờ phút này, luyện hóa 24 mai Nguyệt Hàn Châu, không ngờ tâm cảnh thất thường. Chẳng lẽ là tu luyện quá nhanh, tâm cảnh ngược lại không yên? Diệp Trần mặt đầy nghiêm nghị. Cái vấn đề này quyết không thể khinh thị. Một lần thất thường còn có thể lý giải là quá mức vội vàng, nhưng hai lần thất thường tuyệt không phải ngoài ý muốn. Hơn nữa, đời này hắn tu hành tốc độ xác thực có thể xưng nghịch thiên. Mặc dù có kiếp trước cơ sở, có thể liều lĩnh khôi phục nhanh chóng, nhưng là quyết không thể khinh thường. Tiền bối, ta không sao. Ổn định tâm cảnh sau, Diệp Trần mới nhìn hướng Vạn Độc Tiên Đế. Tâm như tĩnh, người liền tĩnh, vạn vật tất cả tĩnh. Tâm như động, người liền động, vạn vật khó tìm, Vạn Độc Tiên Đế sâu xa nói. Diệp Trần thần sắc rung một cái, trọng trọng gật đầu, ta nhớ ở. Vạn Độc Tiên Đế gật đầu nói, xem ra người đã chuẩn bị xong, đi đi. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, có thể ở tiên đế cảnh liền phá lượng nặng, đã coi là cực hạn, tức liền tiếp tục hấp thu trạng thái cố định thủy nguyên, cũng rất khó trong thời gian ngắn phá cảnh. Cùng chi, bây giờ hắn đã khôi phục lại kiếp trước cảnh giới, phía sau còn muốn đột phá, cũng cần cảm ngộ thiên địa quy tắc, cho dù hắn chân hồn vô số, còn có rất nhiều pháp thân có thể một đồng tu hành, tốc độ so với những người khác, mau hơn vô số. Nhưng là tuyệt không có dĩ vãng khôi phục như vậy tùy tiện. Nhưng mà, để cho, hắn có chút kinh nghi là 24 mai Nguyệt Hàn Châu đã toàn bộ luyện hóa, nhưng Nguyệt Hàn thể lực cũng không có đạt tới nghịch thiên trình độ. Chỉ nhìn trộm đáo thần thể chỉ nhớ, thuận lợi phá cảnh nhất trọng, cũng không có mang đến cái gì khác ảnh hưởng, cùng hắn dự chủ kinh thiên động địa, có chút chênh lệch. Vô thượng thần thể, có thể khuy thần cảnh. Nhưng rơi ở trên người hắn, lại chỉ như vậy mà thôi sao? Đương nhiên, Diệp Trần cũng không có quân quyết sự nghi ngờ này, dưới mắt là thời điểm đón về giáo mẫu. Tập trung ý chí, hắn sử dụng ngọc đồng, tinh tế càng ngộ lên. Hải đế chi tâm. Đột nhiên gian, Diệp Trần kêu lên một tiếng. Nguyên lai chỗ đó, ở hải đế chi tâm, khó trách tứ hải dùng mấy trăm năm, đều không có thể tìm được hải hoàng bọn họ. Nguyên lai, hải hoàng nhất mạch, ở bốn giới biển, tại địa tâm bên trong. Như thế nào tìm? Truyền thuyết, trừ thiên vạn giới bất kỳ nhất giới, thật ra thì đều là không tâm tồn tại. Trừ giới vực mặt ngoài bên ngoài, còn có một tầng địa tâm thế giới. Nhưng mà, không người phát hiện qua địa tâm thế giới. Địa tâm còn có một cái thế giới, từ đầu đến cuối đều là tin đồn. Dù sao tu luyện tới tiên đạo cảnh, liền có thể bước ngang qua chư thiên vạn giới, rất nhiều tu giả cũng từng xông phá qua nhất giới, liền nhất giới cũng xông phá, cũng không có phát hiện cái gì tâm thế giới. Cho nên, cơ hồ vô nhân tưởng tin giới vực bên trong, còn có địa tâm thế giới tồn tại. Nhưng không nghĩ tới, hải hoàng nhất mạch lại tìm tới không tâm thế giới, cũng che giấu ở đó. Nhìn lại Vạn Độc Tiên Đế lạnh nhạt thần sắc, hiển nhiên, Vạn Độc Tiên Đế cũng dự đoán qua một điểm này. Ông! Sau một khắc, trong ngọc đồng truyền ra mấy đạo tọa độ phù văn, Diệp Trần thần hồn tràn đầy, bao trùm trong đó, cảm ứng không gian vị trí tọa độ, sau đó biến mất ở vạn gia đảo. Đen nhánh tọa độ lùi đi, tựa như vực sâu, nước sơn hắc vô tan. Không biết qua bao lâu, tọa độ trong lối đi truyền tới một đạo thanh thúy thanh thanh âm, tựa như xe, vật gì cũng đánh vỡ một dạng Diệp Trần bóng người vọt thẳng ra. Rào! Đen nhánh lối đi biến mất, ánh sáng hiện lên, một mảnh toàn bộ tân thế giới phơi bày ở Diệp Trần trước mắt. Diệp Trần trong nháy mắt bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Xanh thẳm không trung, mây trắng bồng bềnh, trong lúc mơ hồ còn có một chút thải vân treo ở trường không, lười biếng lưu động. Bốn phía xanh biếc một mảnh, chim hót hoa nở, huyền như nhân gian tiên cảnh. Không khí phảng phất bị tịnh hóa qua như thế, thấm vào ruột gan, để cho người không nhịn được liền muốn liền hô hấp hai cái. Nơi này chính là hải đế chi tâm ấy ư, địa tâm thế giới, quả nhiên tồn tại, hơn nữa nơi này hoàn cảnh, nguyên khí độ dày, còn là thật tới liền không muốn đi à. Diệp Trần đánh giá bốn phía, thật muốn trực tiếp ngồi xếp bằng tu hành, ở chỗ này thật tốt bế quan một đoạn thời gian. Nhưng hắn biết tới đây ra sao, tìm hải hoàng, cứu ra mẫu, mới là trọng yếu nhất. Nên đi hướng nào đây? Diệp Trần giờ nhìn ra xa, cũng không biết nên đi nơi nào đi. Cũng không biết Giang Nhất Bạch đi đâu, có hắn dẫn đường thật tốt. Hưu. Đang lúc này, một đạo thân ảnh hướng bên này lướt nhanh tới, kèm theo một đạo tức giận thanh âm, dường như sấm sét cồn đãng mà. Người nào lại dám giỏi hải để chi tâm? Thanh âm kia ngầm chứa sóng âm, chấn động tới, làm cho Diệp Trần cảm giác làm đau màng nhĩ, một số gần như mất thông. Nếu không phải hắn liên phá lượng nặng cảnh, sợ rằng đều phải bị quát một tiếng, chấn hộc máu. Tiên đế ngũ trọng. Diệp Trần có chút hoảng sợ, thấy sóng âm sau còn có một đạo thâm thủy ánh sáng hô khiếu mà xuống, sắc bén như lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng mà xuống, lúc này dưới chân lướt ngang, nhanh chóng tránh thoát đi. Tia sáng kia hạ xuống, đem mặt đất kia vén lên một đạo cái hào rộng, nếu là rơi vào Diệp Trần trên người, tuyệt đối sẽ không còn dễ chịu hơn. Ngươi là người phương nào, như thế nào xông vào hải để chi tâm, lại có cái gì? Rất nhanh, một đạo thân ảnh hát, xuống, biến ảo hình người, thập phần khôi ngô, quanh thân tràn phóng đáng sợ ba động, lạnh giá đôi, gương mắt nhìn Diệp Trần, dường như muốn đem Diệp Trần ăn. Trong tay hắn còn có một chuôi trường đao, cuối cùng đầy khí, chính chảy xuôi mênh mông đạo ý, đem Diệp Trần phong tỏa. Các hạ chớ nổi giận hơn, ta là Diệp Trần, không phải là xông vào nơi đây, mà là bị người chỉ dẫn, tới ra mắt Hải Hoàng. Diệp Trần thập phần thân thiện đạo. Tiền lễ hậu bình, cuồng chi, hắn thật không muốn cùng Hải Hoàng nhất mạch giao thủ. Hải Hoàng chờ hắn tới, có gì, hắn không biết. Hơn nữa, mẹ hắn vẫn còn ở Hải Hoàng trong tay, nếu là giao thủ kết oán, chỉ có thể gây bất lợi cho hắn. Nhưng mà, hắn thái độ thân thiện, kia hải tộc lại bất hữu thiện. Nghe một chút phải gặp Hải Hoàng, quần thân chảy xuôi đáng sợ ba động, trong nháy mắt tăng vọt, toàn bộ dưới vào trường đao, hướng thẳng đến Diệp Trần Lâm không chém xuống. Quả nhiên là Hải Hoàng đại nhân tới, vô luận người là chết, đều phải chết. Ngạch! Diệp Trần rất là bất đắc dĩ. Hắn đã biểu đạt thân thiện, người này còn phải ra tay, đầu óc có bệnh sao? Nhìn kia từ trên trời hạ xuống lưỡi đao, nghênh chiến cũng không phải, không nghênh chiến cũng không phải, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lướt ngang, tiếp tục tránh né. Mặt đất chấn động, kinh khủng lưỡi đao trực tiếp đem mặt đất lại chém ra một đạo cái hào rộng, tựa như vực sâu, lan tràn thiên bách trượng, vô số đất tiết hóa thành phấn vụn, nâng lên vô tận bụi trần, đem mảnh không gian kia cũng che hết. Tiên đế ngũ trọng kinh khủng một đòn, như thế nào tầm thường? Cái gì, ngươi lại vẫn có thể né tránh? Kia hải tộc thù đao mà đứng, cho là một đao này bên dưới, tuyệt đối có thể giải quyết hết đối phương. Nhưng mà, lưỡi đao tàn đi, Diệp Trần lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở hắn đối diện. Chết đi cho ta. Kia hải tộc giận, liên tục hai đánh, lại không có thể giết xuống đối phương, thậm chí đều không có thể không biết sao đối phương. Hơn nữa hát, ý thời đối phương, rõ ràng kém xa hắn, cái này làm cho hắn cảm thấy cực lớn khuất nhục. Trường đao sen sốt, lưỡi đao lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp thôi phát đến mức tận cùng, làm bộ định chém xuống. Bản tọa tốt nói tương đối, nhưng không có nghĩa là không có tinh khí, người đều sẽ xuất thủ, cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Diệp Trần sắc mặt cũng lạnh ra xuống. Hắn cũng không phải là bùn nặn, tự tiện xông vào hải để chi tâm, còn dám như vậy cuồng vọng, chết cho ta. Kia hải tộc không có phân nửa thu liệm ý tứ, ngược lại sát phạt tăng vọt. Cái này làm cho Diệp Trần tức giận bay lên, làm bộ định phản kích. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy thanh thanh âm truyền tới, làm cho hai người đồng thời thu tay lại. Dừng tay à. Thanh thúy thanh thanh âm truyền tới, ngay sau đó liền nhìn thấy một tên 6-7 tuổi tiểu cô nương, hướng bên này chạy chậm tới, kia mập mạp trắng trẻo trên mặt, còn mang theo một ít nóng nảy, rất là khả ái. Tiểu công chúa. Kia hải tộc vội vàng thu tay lại, vô cùng tôn kính hướng tiểu cô nương kia hành lễ. Đây chính là hải hoàng duy nhất tiểu công chúa, đối với bọn họ mà nói, thân phận tôn quý, có lẽ vẫn còn ở hải hoàng trên. Dù sao, bọn họ đều là hải hoàng tâm phúc, chọc tới hải hoàng, có lẽ còn có thể được khoan thứ, nhưng chọc tới tiểu công chúa, hải hoàng tuyệt sẽ không cố tức. Tiểu công chúa. Diệp Trần lầm bầm một tiếng, chẳng biết tại sao, nhìn thấy cô bé này, hắn như có loại không tên thân thiết. Long hồ, ai bảo ngươi tùy ý xuất thủ. Tiểu công chúa chậm chậm đi tới, giơ nón tay chỉ kia hải tộc, trên mặt tức giận bộ dáng đều rất là khả ái. Nhưng Long Hồ lại không sinh được nửa phần khả ái cảm giác, chỉ cảm thấy cái trán cũng phủ đầy mồ hôi lạnh, vội vàng nói, tiểu công chúa, ta không phải là tùy ý xuất thủ, mà là người này thiện xông tới, còn muốn gặp Hải Hoàng, có thể là tứ hải những tên kia phải tới gian tế, ta không xuất thủ không được bắt lại. Cái gì gian tế, đại ca ca là tới tìm ta, ti, u công chúa tức giận rên một tiếng, không để ý tới nữa Long Hồ. Xoay người nhìn lại Diệp Trần, trên mặt tức giận bất mãn, trong nháy mắt bị như hoa nở rộ như vậy nụ cười thay thế. Đại ca ca, người rốt cuộc tới, tiểu công chúa trai tới, giang hai cánh tay, phảng phất muốn đầu nhập Diệp Trần ôm trong ngực. Đại ca ca. Diệp Trần lao đào một cái, suýt nữa té ngã trên đất. Ta thiền, cũng không thể loạn làm thân thích à. Ngươi là hải tộc tiểu công chúa, ta là nhân tộc, làm sao lại thành đại ca ca ngươi? Long Hải cũng là mặt đầy ngạc nhiên, nhưng lo âu. Nhưng là lớn hơn ngạc nhiên, vội vàng lóe lên một cái, đem tiểu công chúa ôm lấy, ngưng tiếng nói. Tiểu công chúa cẩn thận, hắn là thiện xông tới, hơn nữa còn là nhân tộc, tuyệt không phải đại ca ca ngươi. Ngươi nói bậy, mau buông ta ra, tiểu công chúa dậy dụa. Tiểu công chúa thứ tội, ta không thể để cho ngươi đến gần nhân vật nguy hiểm. Long Hổ không có nghe mệnh, hắn làm nguyện bị tiểu công chúa trách phạt, cũng phải bảo vệ an toàn. Ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Trần, tức giận nói, nhân loại, ta bất kể ngươi dùng phương pháp gì mê hoặc tiểu công chúa, nhưng người tốt nhất thu xấu xí tâm tư. Diệp Trần rất oan uổng. Hắn là như vậy như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác, nên không biết mình suy nghĩ gì. Đại hải thú còn trả đũa. Nhưng hắn không có giải thích, hắn không biết, cho dù giải thích, đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Long Hồ, mau buông ta ra, đại ca ca không là người xấu, hắn là đại ca ca ta, tiểu công chúa vội vàng nói, khóe mắt cũng gấp ra nước mắt. Nhưng Long Hồ cũng không dám đuổi, bàn tay ngừng ra một đoàn nhu hòa nguyên khí, đem tiểu công chúa hộ ở trong đó, sau đó âm trầm nhìn chằm chằm Diệp Trần. Hèn mọn nhân loại, liền thích làm những thứ này xấu xí chuyện, đối đãi với ta đưa người bắt lại, nhìn người còn như thế nào mê muội tộc ta công chúa. Long Hồ mặt đầy sát khí, lần nữa thôi phát hải nguyên, đi, nửa cuồng dưới vào dài trong nao, hướng Diệp Trần chém xuống đi. Lần này, đao phong kia bên trong mang theo đáng sợ chấn nhiếp lực, không cho đối phương tránh né cơ hội. Không muốn a, Long Hồ, ngươi mau dừng tay. Tiểu công chúa gấp oa oa khóc lớn lên, nhưng Long Hồ lại coi như không nghe thấy, thêm muốn bắt Diệp Trần. Nơi này là hải để chi tâm, là hải hoàng nhất mạch che giấu đất, chỉ có hải tộc tồn tại. Tiểu công chúa chưa bao giờ từng đi ra nơi này, lại làm sao có thể có đại ca ca. Hơn nữa còn là nhân tộc. Cho nên, hắn nhận định là Diệp Trần khiến cho lấy cái gì bị ổi thủ đoạn, mê hoặc tiểu công chúa. Lại thêm chi trước khuất nhục, hắn hận không được trực tiếp chém chết đối phương, lưỡi đao bên dưới, tuyệt không nửa phần lưu tình. Long Hồ, nhanh dừng tay cho ta, đây là mệnh lệnh, ngươi dám cãi lại, ta nhất định muốn phụ hoàng hung hăng quất ngươi roi. Tiểu công chúa vừa vội vừa giận, nhưng ngây thơ tuổi tác, có thể nghĩ đến xử phạt, cũng chỉ có đánh roi loại này. Tiểu công chúa, đối đãi với ta đưa hắn bắt lại, ngươi cũng biết hắn rốt cuộc là người nào. Long Hồ đáp lại một tiếng, đối tượng như ưng chuẩn như vậy nhìn chằm chằm Diệp Trần, dùng mình ngút trời, kinh khủng lưỡi đao, không có phân nửa do dự, hung hăng chém xuống. Bản tọa quyết định, coi như không giết ngươi, cũng phải hành hung ngươi một hồi lại nói. Diệp Trần cũng giận, hắn từ đầu tới cuối duy trì đến thân thiện thái độ, nhưng hải tộc, nhưng là quá mức, nhìn hắn từ trên trời hạ xuống lưỡi đao, hắn mãnh đưa ngón tay ra, tinh thần kiếm ý bắt đầu ngưng tụ. Hành hung ta. Long Hồ giận quá thành cười, giữ tận nói, ta là tiên đế ngũ trọng, ngươi khí tức, bất quá tiên đế tam trọng, cũng dám như vậy cuồng vọng. Vậy hãy để cho ta xem một chút, người tiên đế ngũ trọng cường giả, chiến lược như thế nào. Diệp Trần cười lạnh, đem cường giả hai chữ, cắn rất nặng. Ngay sau đó, đầu ngón tay tinh mang lóng lánh, bùng ra. Trong phút chốc, ngàn vạn tinh thần bắt đầu hiện lên, một đạo sáng chói bê, em kiếm, phá không mà ra, trực tiếp tiến lên đón Long Hồ lưỡi đao. Đỉnh tay nhức óc nổ ầm trong nháy mắt vang dội, đạo quang kiếm ảnh lẫn nhau thôn phệ, không ngừng tan rã. Cái gì? Long Hồ trong nháy mắt biến sắc, trên mặt giữ tận cười lạnh, vào giờ khắc này đông đặc đi xuống, bị kinh hãi, nhưng thay thế. Chỉ thấy tinh thần kiếm ý gào thét, cuối cùng chế trụ hắn lưỡi đao, uy lực còn lại phá vỡ hết thảy, hướng hắn cuốn mà. Hắn vội vàng đem trường đao hoành đuổi trước người, đem những kiếm khí kia dư âm ngăn trở. Tha cho là như thế, đáng sợ lực trùng kích, như cụ Trần hắn liền lùi mấy bước, mặt đầy hoảng sợ nhìn đối phương. Người này, có thể phá hắn lưỡi đao, đưa hắn đẩy lùi. Chẳng lẽ, hắn chiến lực còn cao hơn mình? Điều này sao có thể? Hả, đại ca ca thật là giỏi, Nguyên vừa vội vừa giận, lo âu không đã nhỏ công chúa, thấy một màn này, trong nháy mắt hừng phấn hôi tay múa chân, vỗ tay tán thưởng. Diệp Trần cái chán hiện ra một đạo hắc tuyến. Hắn cũng không muốn nhận bậy thân thích, cho dù đối phương là hải tộc tiểu công chúa. Long Hồ trên mặt, càng là một mảnh đen nhánh, âm trầm đáng sợ. Tiểu công chúa, lại là người ngoài vỗ tay. Cái này làm cho hắn tâm, thật lạnh thật lạnh. Có thể đem ta đẩy lùi, ngươi cái nhân tộc này, ngược lại có chút chuyện, bất quá, cũng đến đây chấm dứt. Long Hồ mặt đầy dữ tợn, cũng đã vô lúc trước như vậy khinh cuồng, Diệp Trần chiến lực, đủ để cho hắn coi trọng hơn. Chỉ thấy bàn tay hắn huy động, một đạo liệt diễm đột ngột mà hiện tại, tràn ngập ở dài trên đao. Liệt diễm cuồng đao. Nhất thanh trầm hát, Long Hồ giơ cao trường đao, lại lần nữa chém xuống. Lưỡi đao bên trong, chứa kinh khủng đao ý, còn nhiều hơn một loại đốt diệt hết thảy nóng bỏng khí, hai loại bất đồng quy tắc dung hợp một nơi, uy thế thành bội tăng vọt. Đại ca ca cẩn thận, đó là địa sát chi diễm, sẽ cho người chảy mồ hôi, tiểu công chúa vội vàng nhắc nhở. Diệp Trần mặt đầy cười khổ. Liệt diễm cuồng đao, nóng bỏng cuồng bạo, sợ không phả, sẽ chảy mồ hôi, mà là muốn chảy máu a. Bàn tay hắn huy động, một đạo hàn băng chi nhận ngưng kết, trực tiếp đối diện chém tới. Phục xích. Lưỡi đao lưỡi dao sắc bén va chạm, truyền tới chói tai rock metal. Ngay sau đó trên lưỡi đao liệt diễm bắt đầu tắt, dùng mình tiêu tan, kiếm ý tiếp tục cuốn, đem lưỡi đao lại lần nữa phá toái, uy lực còn lại chiếu xuống. Cái gì? Long Hổ lại lần nữa kinh hãi. Hắn không hy vọng nào một chiêu này có thể áp chế đối phương, nhưng là phỏng đoán có thể cho đối phương mang đến nhất định đánh vào, nhưng không ngờ, như cũ bị tùy tiện phá giải. Chiếm thượng phong, vẫn là đối phương. Đại ca ca thật là giỏi. Tiểu công chúa tại chỗ nhảy về phía trước, không ngừng vỗ tay, vui vẻ nói, đại ca ca không cần lưu tình, cung hằng giáo huấn, cái này không nghe lời đại gia hòa, lại dám ra tay với đại ca ca, hừ. Tiểu công chúa, hắn là nhân tộc, tuyệt đối không thể là đại ca ca ngươi à. Long hồ mặt đầy khổ sở. Tiểu công chúa đối với hắn rất là bất mãn, là người ngoài vỗ tay, còn phải người ngoài giáo huấn hắn. Hừ, ngươi một cái người xấu, hắn chính là đại ca ca ta. Tiểu công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn phình, rất là bất mãn trợn mắt nhìn Long hồ. Người xấu. Cái này làm cho Long hồ càng buồn rầu. Xông vào nơi đây, bụng dạ khó lường nhân tộc mới là người xấu à. Thế nào hắn ngược lại thành người xấu? Không được, nhất định phải bắt lại cái nhân tộc này, không thể để cho hắn tiếp tục mê muội tiểu công chúa. Đáng ghét nhân loại, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Long hồ hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Trần, đem hết thảy lửa giận, toàn bộ chuyển tới Diệp Trần trên người. Trên người hắn hải nguyên nở rộ, biến hóa ra giao long thể, khổng lồ giao long thân thể, mặt ngoài liền như sóng lớn từng tầng bay, trường mãn sóng gợn lăn tăn vảy, như kim loại một dạng đưa hắn bọc nhâm nhâm thật thật. Chết đi cho ta. Long hồ nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi lớn càn quét, đem không gian đèn hát, và chạm ra kinh khủng liệt diễm, đáng sợ kỳ, cái đuôi lớn, giống như một tòa hỏa diễm sơn một dạng hung hăng liền ép xuống. Còn chưa tới, Diệp Trần liền cảm nhận đến đập vào mặt đáng sợ đợt sóng. Ngươi cho rằng là chỉ có ngươi tức giận sao? Diệp Trần ngự không lên, tranh đáng sợ kia cái đuôi lớn, ngón tay nhanh chóng bắt pháp quyết, kinh khủng lôi quyết ứng tiếng nở rộ, rơi vào kia cái đuôi lớn trên. Lôi quyết cuốn, tí tách tiếng đem trọn cái đuôi lớn toàn bộ nuốt mất, đáng sợ liệt diễm trong nháy mắt tắt, lôi đình càng là điên cuồng tràn ngập, theo cái đuôi lớn, bao trùm Long hồ toàn bộ thân hình. Nhưng để cho Diệp Trần kinh ngạc là, đáng sợ lôi quyết bên dưới, Long hồ thể, lại không có bị tổn thương chút nào, thậm chí rất nhiều lôi đình, theo khổng lồ giao long thân thể, hội tụ đến đỉnh đầu xương rồng, dần dần không nhìn thấy xuống. Phảng phất, hắn lực lượng, bị đối phương cắn nuốt hết. Hắc hắc, nhân loại, ta lần giáp phòng ngự, cùng cảnh cũng rất khó phá vỡ, huống chi là người, hơn nữa, ta không chỉ tu đao pháp cùng liệt diễm, ta cũng tu lôi đình à. Long hồ đôi u nhìn chằm chằm Diệp Trần, đắc ý nói, ta thể, chính là giao long nhất tộc bên trong lôi long tộc. Tí tách. Tiếng nói rơi xuống, Long hồ hai sừng liền toát ra hai đạo điện mang, lôi đình tứ lược, lộ ra thiên phạt oai, kỳ uy vẫn còn ở liệt diễm cuồng trên đao, hướng Diệp Trần hung hăng vỗ tới. Người tu lôi đình, bản tọa giống vậy tu lôi đình, người thì như thế nào làm tổn thương ta? Diệp Trần thần sắc nghiêm nghị, nhưng là không chút hoang mang, dưới chân lóe lên, bóng người trong nháy mắt lướt ngang, đồng thời chữ cổ nở rộ, hướng Long hồ thể cuồng quanh đi. Rầm rầm rầm. Long hồ bị chấn liên tiếp lui về phía sau, nhưng sóng gợn lăn tăn lần giáp, nhưng là đem toàn bộ chữ cổ lực lượng toàn bộ ngăn trở, không có thể vén lên một tấc huyết nhục. Đại ca ca, đại gia hỏa lần giáp thực cứng, ngươi muốn công kích ánh mắt hắn, đó là hắn yếu kém nhất địa phương, tiểu công chúa vội vàng nhắc nhở. Diệp cho, đầu ngón tay ngừng kiếm, phong tỏa Long hồ đôi liền hung hăng đâm tới. Long hồ thần sắc biến, gấp vội vàng tránh ra cự đại não đại, dùng thân thể chống cự những thứ kia kiếm ý, cho dù hắn phòng ngự rất mạnh, cũng bị chấn khí huyết quay cuồng. Mà Diệp Trần từ đầu đến cuối phong tỏa hắn đôi, để cho hắn chiến có chút bị động. Và đáng ghét nhân loại, chẳng lẽ người chuyện chính là dựa vào hắn người nhắc nhở sao? Long hồ giận đến hoa hoa thét lên. Hắn không dám đối với tiểu công chúa tức giận, không thể làm gì khác hơn là đối với Diệp Trần gầm thét. Hắn lân giáp bao trùm quanh thân, thậm chí ngay cả cự đại não đại cũng sinh ra lân giáp, nhưng mà ánh mắt những chỗ này tự nhiên không cách nào bao trùm, nếu không như thế nào coi. Không phục. Diệp Trần thu kiếm, vắng lặng theo dõi hắn. Dĩ nhiên không phục, có loại chính diện nhất quyết. Long hồ cắn răng nghiến lợi, thừa dịp Diệp Trần ngắn ngủi thu tay lại, lúc này xoay đầu lại, trường đao ở trước người hắn giơ cao, lôi đình liệt diễm, kinh khủng đao ý, điên cuồng dưới vào trong đó, ngay lập tức chém xuống. Người cho rằng là người rất mạnh. Diệp Trần bước từ từ mà ra, công ngón bùng ra, một đạo tinh mang gào thét, đó là một cái kiếm chữ, lại tựa như tinh thần, trong nháy mắt toát ra bàng bạc kiếm ý, lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ, rơi vào kia lôi đình liệt diễm đao thượng. Oành! Phá hưởng truyền ra, lôi đình liệt diễm đao lại như bọt như vậy phá diệt mở, sang cho kiếm ý, một đường hoành xuống, lần nữa rơi vào Long hồ thể thượng, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Long hồ kinh hô lên, trong lòng hoảng sợ không thôi, hắn lực bộc phát, hơn nữa giữa khoảng cách, dành trước nhanh chóng xuất thủ, cơ hồ chớp mắt đã tới. Cho dù là cùng cảnh, cơ hồ đều chỉ có bị động phòng ngự, cảnh giới này thấp hơn nhân loại, cuối cùng ra sau tới trước. Đáng sợ nhất là, kiều phong khinh vân đạm nhất chỉ, lại tùy tiện phá toái bị giết phạt, phảng phất, xuyên thủng hắn nhược điểm. Chẳng lẽ lại, là tiểu công chúa đang nhắc nhở? Long hồ không tự chủ được dâng lên ý nghĩ này, nhưng rất nhanh lại bỏ đi. Tiểu công chúa mới bé lớn, cho dù phải nhắc nhở, cũng chỉ sẽ đơn thuần mở miệng nhắc nhở. Nói như vậy, nhân tộc nhãn lực hẳn là kinh khủng đến mức tận cùng, có thể tìm được hắn lực lượng yếu kém nhất địa phương. Phục xích. Ngay tại Long Hồ rung động phòng đoán đang lúc, trên người hắn, mãnh truyền tới đau đớn một hồi, cúi đầu nhìn, chỉ thấy eo chứa lân giáp, lại đã bị vén lên, đáng sợ kiếm ý, theo đạo kia lỗ hồng, không ngừng không có vào, cuốn toàn thân hắn. Long Hồ bị đau kêu to, điên cuồng hướng về sau thối lui, thần sắc trở nên vô cùng kinh hoàng. Kể cả cảnh đều khó phá vỡ lân giáp phòng ngự, lại bị cái nhân tộc này cho xé ra một mảnh, thấp cảnh giới có thể mang đến cho hắn kinh khủng như vậy đánh vào, tuyệt vô cần hữu. Cái nhân tộc này chiến lực có chút đáng sợ. Đang ngồi trong mắt, ngươi trừ phòng ngự còn có thể miễn cưỡng bên ngoài, còn lại lực lượng chỉ thường thôi. Diệp Trần tiếp tục bước từ từ, quanh thân tràn ngập một cổ huyết hồng khí, chiến ý nhảy lên tới cực hạn, tựa như đẫm máu chiến thần, lăng trần ba. Long Hổ là mặt đầy dữ tợn, tức giận không thôi, nhưng cảm nhận được Diệp Trần trên người bàng bạc chiến ý, cảm nhận được vẻ này chưa từng có từ trước đến nay khi thấy kinh khủng. Chẳng biết tại sao, hàn tâm lại hung hăng run rẩy xuống. Ngươi không phục, đánh liền đến ngươi phục mới thôi. Huyết mạch chiến quyết nở rộ, huyết sắc chiến chữ hô khiếu mà ra, mang theo kinh khủng chiến ý, điên cuồng đập về phía Long Hổ, kia chưa từng có từ trước đến nay khi thế, phảng phất đối mặt với ngụy thần, cũng dám đánh một trận. Chiến ý biến hóa lực, uy thế vô tận. Phải cho ta. Long Hổ tâm thần chấn động, vội vàng chìm quát một tiếng, xô tan trong lòng sợ hãi, bằng bạc hải nguyên bùng nổ, lôi đình liệt diễm đao lại lần nữa nở rộ. Nhưng kết quả như cũ như vậy, huyết sắc chiến chữ hô khiếu mà qua, kinh khủng kia lưỡi đau lờ, en phá toái mở. Sớm lúc trước, Diệp Trần liền vận dụng vạn pháp lục, diễn hóa ra đối phương lực lượng thiếu sót, thì như thế nào ngăn cản hắn lực? Vì thế kinh khủng lôi đình liệt diễm đao, cần không cách nào ngăn cản huyết sắc chiến chữ nghiền ép, hung hăng rơi ở trên người hắn, trực tiếp đem vanh xuống mặt đất. Không, cái này không thể nào. Oanh một tiếng, Long Hổ rơi xuống trên đất, chấn mở một cái đáng sợ hố to, hắn ngẩng đầu lên, mặt đầy không dám tin. Hắn chính là đế cảnh ngũ trọng đỉnh phong a, lượng nặng cảnh giới ưu thế, làm sao có thể sa sút? Đi chết đi. Hắn phát ra giống giận, song âm phảng phất rồng ngâm, thân hình khổng lồ mãnh một cái quanh quẩn, cái đuôi lớn như đâm, hung hăng đâm về phía Diệp Trần cổ họng. Thình thịch oanh. Không khí truyền tới trận trận phá hưởng, thập phần chói tai. Diệp Trần thần sắc như cũ, không biến chút nào, kiếm ý ở giữa ngón tay ngưng tụ, nghiêng hướng kia cái đuôi lớn chi gai. Ở vô cùng chiến ý trông xuống, kiếm ý sở hướng phi mỹ, lấy thế tồi khô lạp hồ, phá vỡ kia đâm một cái lực, đem kia cái đuôi lớn đánh văng ra. Kèm theo tiên huyết phiêu sái. Bản tọa nói qua, cho dù không giết ngươi, cũng phải hung hăng hành hung ngươi một hồi. Diệp Trần tiếp tục đè xuống, ở huyết mạch chiến quyết trông xuống, cầm đời khí thế, không hề yếu Long Hồ, quanh thân kiếm ý quanh quẩn, dùng mình thấu xương. Từng cái chữ cổ điên cuồng nở rộ, giống như mảnh nhỏ tinh thần ngã xuống, hướng Long Hồ đập lên người đi. Kịch liệt nổ ầm xuống, truyền tới Long Hồ thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Hắn lân giáp phòng ngự mặc dù cực mạnh, nhưng là không che được vô cùng vô tận lực lượng kinh khủng, không ngừng cuồng oanh a. Hơn nữa, hắn eo nơi cùng cái đuôi lớn nơi, đều đã có lân giáp bị vén lên. Toàn bộ phòng ngự, giống như phá hai cái lộ cây, dù đi mưa, khó đi nữa ngăn trở bàng bạc mưa lớn nghiêng rót. À, đáng ghét nhân loại. Long Hổ không ngừng kêu đau đớn, còn phát ra tiếng gầm gừ tức giận, trực tiếp trương khai, anh em khổng lồ, hướng Diệp Trần cắn xe tới, như muốn một cái đưa hắn nuốt trọn, cắn nát thành cặn bã. Dùng yếu kém nhất địa phương đối phó ta, không hổ là tiên đế ngũ trọng cường giả, quả nhiên tự tin. Diệp Trần khinh miệt cười nói, ngay sau đó bàn tay lộ ra, dẫn bắt phương cuồng phong, mây nổi bốn phía, một đạo giả thiên tế Nhật Bản thần trưởng, hướng thẳng đến Long Hổ trên mặt phiến đi. Giống. Long Hổ phát ra giống giận, song âm cuồn cuộn, một số gần như ngưng tụ, hướng dấu tay kia đánh tới. Rắc rắc. Tiếng vỡ vụn thanh âm, phảng phất kính từ xuống trên mặt đất, trong nháy mắt phá toái mở. Bất quá, phá toái cũng không phải là Diệp Trần phong vân thần trưởng, mà là Long Hổ song âm. 3. Sau một khắc, thanh thúy vang dội thanh âm truyền ra, phong vân thần trưởng hung hăng phiến ở Long Hổ khổng lồ kia trên mặt, thất khiếu cũng đang chảy máu. À, người. 3. Không cho Long Hổ âm ý cơ hội, Diệp Trần lại vừa là một trường vũ xuống, đánh Long Hổ mắt nổ đom đóm. Bản tọa vẫn là lần đầu tiên gặp phải tốt như vậy chuyện, lại chủ động dỗi mặt để cho ta đánh. 3. Nhẹ vang lên không ngừng, Long Hổ chỉ cảm thấy đầu trở nên hoảng hốt. Mới nhiệt tình như vậy, bản tọa như thế nào lại cho người thất vọng? 3-3-3. Liên tiếp giòn vang, giống như nốt nhạc đang nhảy nhót như thế, rất có tiết tấu dám, nhưng Long Hổ coi như thảm, to lớn gương mặt, trở nên máu thịt be bét lên. Ta muốn giết ngươi. Long Hồ phát ra tức giận gào thét, dãy ruộng muốn lui ra. Ngươi muốn giết ngươi. Đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy thức hải run lên, như có một cổ lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt xuất hiện ở đầu óc hắn, hắn thân hình khổng lồ hung hăng run lên, trận to như trung đồng như vậy con ngươi, dần dần tan ra lên. Kinh khủng trường ấn, lần nữa rơi vào trên mặt hắn, đau đớn kịch liệt, để cho hắn thanh tỉnh không ít. À, hồn lực, ngươi là đan khí sư, ngươi chính là đan khí sư. Long Hổ kinh hãi lên tiếng, khuôn mặt trở nên cực hạn dữ tợn, chỉ cảm thấy đủ số hồn, lực, huyền như là thép nguội, hung hăng đâm vào trong biển ý thức của hắn, muốn cho hắn hỏng ngất. Hắn vội vàng thu liễm tất cả lực lượng, toàn lực thủ hộ chính mình thức hải. Hắn biết, chính mình không phải là cái nhân tộc này địch. Nếu là đối phương liều lĩnh xoắn nát hắn thức hải, hắn áp sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên, dù là bị đánh thương tích khắp người, cũng phải bảo vệ thức hải. Như vậy thứ nhất, hắn là hoàn toàn buông tha phản kháng, hơn nữa toàn lực thủ hộ thức hải, làm cho mình giữ tuyệt đối thanh tịnh, có thể càng chân thiết cảm nhận được thân thể truyền tới đau nhức. Bản tọa cả đời chưa bao giờ nuốt lời, nói muốn hành hung ngươi một hồi, liền nhất định sẽ hành hung ngươi một hồi. Diệp Trần khống chế Long Hổ, thu liễm huyết mạch, cũng thu liễm những lực lượng khác, chỉ có Phong Vân Thần Trưởng không ngừng cuồng và bạt tai. Hắn một hơi thở ước chừng phiến trên trăm đạo bạt tai. Long Hổ vậy thì cự đại não đại, giờ phút này ước chừng biến hóa lớn gấp hai. Hắn lửa giận trong lòng ngút trời, hận ý vô tận, nhưng theo gió Vân Thần Trưởng không ngừng hạ xuống, tức giận cùng hận ý đều bắt đầu tiêu tan, cấp lấy chỉ có đầy bụng ủy khuất thống khổ. Hừ. Thấy đánh không sai biệt lắm, Diệp Trần liền buông tay, cuối cùng một trường, trực tiếp đem Long Hổ chụp xuống mặt đất, dùng ra một cái hố sâu, vô tận bụi trần, ra thiên tế nhật, bao phủ mảnh không gian kia. Rào. Long Hổ từ dưới đất hố sâu lao ra, trên người lơ lửng khí thế tựa như còn phải ngưng tụ. Nhưng kèm theo Diệp Trần lạnh giá lời nói hạ xuống, khí thế của hắn, trong nháy mắt liền thu liễm lại. Còn muốn bị đánh. Diệp Trần cư cao lâm hạ, khinh miệt nhìn hắn. Long Hổ trên mặt tức giận không cam lòng, trong nháy mắt tiêu tan, sau đó co rút rụt cổ, càng không dám lại trực diện Diệp Trần. Tức giận thì như thế nào, không cam lòng thì như thế nào? Không đánh lại à? Tiên đế ngũ trọng, quả nhiên không nổi, Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Phộc suy. Long Hổ nghe vậy, một cái tê, mở huyết trực tiếp phun ra. Giết người chu tâm à? Ngươi đã thắng, còn phải làm nhục như vậy sao? Giờ khắc này, Long Hổ chỉ cảm thấy tâm cảnh không khoái, thập phân ứ động. Nhờ hắn đường đường đế cảnh ngũ trọng, cơ hồ cùng cảnh vô địch, trong tay lượng nặng cảnh giới ưu thế, lại sa sút, chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là cực đại đả kích. Hơn nữa còn là lấy bị đánh tơi bởi phương thức sa sút. Sa sút sau, đối phương vẫn không quên nhục nhã hắn. Hắn tâm cảnh, như thế nào không bị gợn sóng? Trẻ tuổi nóng tính tuy không qua, nhưng hùng hổ dọa người như vậy, còn là thật được không? Đang lúc này, một đạo u thanh âm, từ đằng xa chân trời truyền tới, bình thản cực kỳ. Không có chút nào tình cảm, giống như lời bộc bạch. Phụ hoàng. Tiểu công chúa cao hứng bật nhảy cận lên, hướng cái hướng kia vung hai tay, phảng phất bên kia có người có thể thấy nàng như thế. Hải hoàng đại nhân. Long Hổ vội vàng hóa thành hình người, hướng phía đó quỳ lại đi, cho dù mặt sưng phù giống như đầu heo, nhưng cũ tràn đầy vô tận kính ý. Diệp Trần cũng phóng mắt nhìn đi. Có thể tiểu công chúa xưng là phụ hoàng, bị Long Hải tôn xưng hải hoàng đại nhân, chỉ có một người. Đã từng tứ hải chi chủ. Cũng có thể nói, cũng là bây giờ tứ hải chi chủ, đương thời hải hoàng. Con đường cường giả, luôn luôn đều là nguy cơ từ phía, bại dù sao cũng hơn mất mạng được, nếu là liền bại một lần nhục nhã cũng chịu đựng không, làm sao nhìn trộm võ đạo điểm cuối. Diệp Trần ngưng mắt nhìn bên kia, lần đầu tiên cách không cùng đương thời hải hoàng đối thoại. Quỳ lại trên đất Long Hổ nghe vậy, tâm thần rõ ràng run lên, như có tiếp xúc. Nói tốt. Đương thời hải hoàng thanh âm như cũ lộ ra bình thản, đạo, Long Hổ, ngươi có thể nhớ. Thuộc hạ nhớ, Long Hổ nghiêm mặt nói, mới vừa rồi một màn kia ứ động hoảng hốt, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi mất tăm, cả người khí thế, nhanh chóng thu liễm, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Tâm tính ngược lại cũng không tệ. Mấy lời không sai, nờ, ưng Long Hổ cuối cùng là bản tọa người, ngươi mới vào nơi đây, liền như thế đánh đau, có từng cân nhắc qua bản tọa ý tưởng. Trong lúc bất chợt, đương thời hải hoàng thanh âm, có vẻ hơi trong trèo lạnh lùng, một luồng nhàn nhạt uy áp, hướng bên này tràn ngập mà. Kiểu uy áp mặc dù không mạnh, nhưng đối với Diệp Trần mà nói, cũng đã là vô cùng kinh khủng, lúc này thần sắc biến. Ngụy thần cảnh. Diệp Trần đôi nội liễm, đương thời hải hoàng, cuối cùng ngụy thần. Khó trách. Liền Phong Quyết Thiên cũng không dám tiết lộ, liền Vạn Độc Tiên Đế, cũng chỉ là suy đoán, không có hoàn toàn ứng chứng. Nguyên lai, hải hoàng cũng là cấp bậc này cường giả. Xem ra ban đầu Thương Hải Thiên lời nói, Có đạo lý. Muốn phá thần cảnh, nhất định có hy sinh. Có lẽ, hải hoàng cảnh giới, so với biểu hiện còn kinh khủng hơn, thần cảnh, không biết đúng hay không đã nhìn trộm, mà không chỉ có, nhưng mà ngụy thần. Phụ hoàng, là long hồ động thủ trước, hơn nữa ta đã gọi hắn dừng tay, nhưng hắn lại không nghe, phụ hoàng muốn trách phạt, cũng là trách phạt long hồ, không phải là trách phạt đại ca ca. Ngay tại Diệp Trần phòng đoán thời điểm, tiểu công chúa bảo vệ âm thanh âm vang lên. Long hồ thật là khóc không ra nước mắt, ủy khuất cực kỳ. Tiểu công chúa cứ như vậy không định gặp hắn sao? Hải hoàng đại nhân, ta. Long hồ gấp vội mở miệng, tiểu công chúa không hiểu, hải hoàng mới có thể hiểu đi. Không đợi hắn nói xong, hải hoàng thanh âm liền đem chi cắt đứt. Ngươi không có làm sai, bất quá bại một lần, đối với ngươi mà nói cũng là một loại ma luyện. Nhớ lấy ngày sau, chớ có lại kiêu ngạo tự mãn, cái thế giới này, thiên tài so với ngươi tưởng tượng càng nhiều, cũng càng đáng sợ hơn. Đa tạ hải hoàng đại nhân dạy bảo, thuộc hạ nhớ, Long hồ nghiêm giọng nói. Ta biết ngươi tới này, tới cung điện tìm ta đi. Hải hoàng thanh âm ở Diệp Trần bên tai vang dội, tiếng nói rơi xuống, liền lại không dao động truyền. Diệp Trần thần sắc rất là phức tạp. Hải hoàng là cái gì, hắn không biết, cảnh giới ở tầng thứ gì, hắn cũng không cách nào chắc chắn. Nhưng có thể nhất định là, hải hoàng muốn làm cái gì, hắn tuyệt đối không có lực phản kháng chút nào. Thôi, đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, tin tưởng Giang Nhất Bạch sẽ không hại ta, Diệp Trần tự nói một tiếng, sau đó hướng hải hoàng nguồn thanh âm phương hướng đi. Cho dù trước mặt đầm rồng hang hổ, hắn cũng không có lựa chọn. Muốn cứu gia mẫu, phải đối mặt. Có hải hoàng mở miệng, Long hổ đương nhiên sẽ không lại ngăn trở. Đương nhiên, hắn cũng không ngăn được. Đại ca ca, chờ ta một chút à, tiểu công chúa hoạt bát đi tới Diệp Trần bên người, hai tay đưa ra muốn ôm một cái. Kia mong đợi ánh mắt, chật lóe, thật là có thể đem người tâm cho đáng yêu biến hóa. Diệp Trần mặt đầy bất đắc dĩ. Đối phó Long hổ, hắn có biện pháp. Nhưng đối phó với tiểu công chúa, hắn là thật không có biện pháp. Ta thật không phải là đại ca ca người, Diệp Trần bất đắc dĩ nói. Đại ca ca không thích ta sao, tiểu công chúa lẩm bẩm đứng lên, một đôi linh động ánh mắt không ngừng chớp động, như có nước mắt lóe lên, rất thương tâm, rất ủy khuất. Nói cho ta biết, ngươi tại sao kêu ta đại ca ca, Diệp Trần thật rất bất đắc dĩ, ngồi chồm hổm xuống, sờ tiểu công chúa đầu, an ủi như vậy ngậm cười hỏi. Ta nhớ mẫu là đại ca ca mộ thân, cho nên, ngươi là đại ca ca ta à, ta còn có một đại tỷ tỷ, ta rất nhớ các ngươi đâu rồi, đại ca ca tưởng niệm ta sao? Tiểu công chúa chất động ánh mắt, tràn đầy mong đợi, rất sợ Diệp Trần không thích nàng. Nhớ mẫu, mộ thân, ngươi là... Diệp Trần đầu tiên là cau mày, ngay sau đó tựa như nghĩ đến cái gì, thần sắc hơi đổi. Tiểu nha đầu này, liền là năm đó ở Thương Lan trong vực sâu Giáng sinh đề thai. Tính toán thời gian, vừa vặn 6-7 năm. Khó trách. Đầu tiên nhìn thấy nàng, đã cảm thấy có vài phần thân thiết, nguyên lai, nàng là mượn Dạ Vân Tuyển thân thể dựng dục Giáng sinh, cho nên cũng có vài phần liên hệ. Trong nháy mắt, Diệp Trần đối với tiểu nha, đầu hào cảm tự nhiên nảy sinh. Đây coi như là biểu muội sao? Tiểu nha đầu, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi ngươi nghĩa mẫu tình huống sao? Diệp Trần đưa tay ôm lấy tiểu công chúa, hướng hải hoàng phương hướng đi. Đại ca ca, ta hữu danh tự, ta gọi là Long Tử Huyên, nhũ danh là Đậu Đậu, phụ hoàng bọn họ đều thích gọi ta Đậu Đậu, đại ca ca cũng có thể gọi ta Đậu Đậu. Long Tử Huyên lấy được Diệp Trần thân cận, trong nháy mắt cao hướng xấu, này thiên chân nụ cười hưng phấn, không cách nào che giấu. Đối với đại ca ca, nhiễm mẫu ở ánh nắng chiều thiên tu hành, nơi đó có thể đẹp đẽ. Đại ca ca, chúng ta đi ánh nắng chiều thiên đi, nhiễm mẫu biết người qua đây, khẳng định thật cao hứng. Long Tử Huyên cao hứng nói không ngừng. Chúng ta đi trước thấy phụ hoàng người có được hay không, nghe Dạ Vân Tuyền còn đang tu đi, Diệp Trần liền an tâm không ít, xem ra Dạ Vân Tuyền ở chỗ này, xác thực coi như an toàn. Hải hoàng, không có làm khó nàng. Vực, tốt, Long Tử Huyên nhu thuận gật đầu. Đúng, Đậu Đậu là làm sao biết ta muốn tới đây, Diệp Trần ngậm cười hỏi. Tiểu nha đầu này không kịp chờ đợi tới đón tiếp hắn, hẳn là trước thời hạn, thì biết rõ. Có một thúc thúc nói cho ta biết, cho nên ta sẽ chờ ở đây đại ca ca, Long Tử Huyên cười nói. Diệp Trần nhưng... Tiểu nha đầu trong miệng thúc thúc, chắc là Giang Nhất Bạch đi. Nhìn dáng dấp, Giang Nhất Bạch cũng không ít tới nơi này. Trên đường, hắn và Long Tử Huyên nói không ít, ở một mảnh tiếng cười nói bên trong, đi tới một mảnh xanh tươi tốt nơi. Phía trước, nguyên khí xông vào mũi, vỗ nhẹ nhẹ ở trên mặt. Lại có thể hội tụ thành tiên nước nhỏ, cảm giác vô cùng dễ chịu. Nơi này nguyên khí đã một số gần như biến hóa dịch, so với thủy nguyên thác nước cũng yếu không bao nhiêu, tuyệt đối là một bế quan tu luyện bảo địa. Nhưng nơi đây còn có rất nhiều cấm kỵ, không gian còn có giấy gấp tầng. Đại ca ca, bên này cẩn thận môn. Long Tử Huyên đưa ngón tay út về phía trước. Diệp Trần cười, còn nhỏ, bồi thiên chân vô tà, xác thực khả ái, đó là cấm kỵ, cũng không phải là môn. Diệp Trần ôm Long Tử Huyền hướng một cái phương hướng đi tới, còn đi chưa được mấy bước, cảnh tượng trước mắt liền phải biến đổi. Mây mù tản ra, xanh um tươi tốt như vậy thảo nguyên biến mất không thấy gì nữa, một tòa huyền phù đào đào phơi bày ở trước mắt. Trên đào lẻ tẻ điểm trù không ít cung điện, mông lung một mảnh, khó gặp hình dáng, nhưng từng đạo mạnh mẽ uy áp nhưng là đập vào mặt mà thật là mạnh khí tức. Diệp Trần trong lòng khẽ run, bên trong vùng cung điện kia đế cảnh đỉnh phong sợ là không chỉ một vị. Hải Hoàng nhất mạch thật đúng là ẩn núp đủ thâm a. Hơn ngàn năm trước đánh một trận mà bại, từ tứ hải biến mất, còn tưởng rằng là thực lực không kịp tứ hải, bây giờ nhìn lại Hải Hoàng nhất mạch thực lực đủ để tùy tiện càn quét tứ hải. Vì sao Hải Hoàng muốn buông tha tứ hải che giấu nơi đây, kết quả có gì? Không có quá nhiều suy đoán, Diệp Trần nhanh chóng tập trung ý chí hướng Hải Hoàng chỗ cung điện đi. Cũng không cần hắn đi cảm ứng, trong ngực Long Tử Huyên liền đã chỉ ra phương hướng. Đang đến gần Hải Hoàng chỗ cung điện đang lúc, Diệp Trần trong tầm mắt xuất hiện một đạo thần ảnh, làm cho hắn mi vũ trong nháy mắt khinh thiêu lên. Nhân loại, chúng ta lại gặp mặt. Kia hải tộc cười trùng chín nhìn Diệp Trần. Tiên vũ giới rất nhỏ, xác thực rất dễ dàng gặp lại sau, sẽ không biết ngươi là có hay không nhớ bản tọa đã từng lời nói. Diệp Trần nhẹ giọng nói, bình tĩnh không có phần nửa cảm tình. Trước mặt hải tộc bất ngờ chính là Thương Lan Thâm Nguyên thần chủ. Ở Thương Lan ẩn núp hơn 800 năm, để cho Long Tử Huyên thuận lợi giáng sinh kia hải tộc. Lúc đó, hắn nhưng mà trung cấp vạn tượng, đối phương là tiên tôn cường giả, căn không cách nào chống lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn phá toái vị diện đi, từng dạ vân tuyền mang đi. Nhưng bây giờ, Diệp Trần đã là tiên đế. Mặc dù vực sâu thần chủ cũng phá cảnh tiên đế, nhưng cảnh giới cũng đã không kịp Diệp Trần, chưa nói chi là chiến lực. Thần chủ bác, đại ca ca cùng người nói cái gì nhỉ? Long Tử Huyên hiếu kỳ nhìn vực sâu thần chủ, quan hệ rất không tồi. Vực sâu thần chủ cười nói, đại ca ca ngươi cùng ta đùa thôi, đậu đậu, ngươi trước tới, để cho phụ hoàng ngươi cùng đại ca ca ngươi đơn độc trò chuyện một chút. Không, ta muốn cùng với đại ca ca. Long Tử Huyên tay nhỏ ôm Diệp Trần cổ, không muốn xuống. Vực sâu thần chủ đạo, đậu đậu, ngươi nhỡ mẫu vẫn còn ở ánh nắng chiều trời ơi, ngươi không đem cái tin tức tốt này trước tiên nói cho nàng biết sao? Ngạch. Long Tử Huyên cặp mắt chớp động, hiển nhiên rất muốn đi tới, nhưng lại nhìn Diệp Trần, không muốn xuống. Diệp Trần cười nói, đậu đậu, ngươi giúp ca ca đi xem một chút mẫu thân, ca ca gặp qua phụ hoàng ngươi sau cứ tới đây, có được hay không? Vậy ca ca phải nhanh lên một chút tới nhà. Long Tử Huyên suy tư xuống, cuối cùng mới gật đầu, từ Diệp Trần trong ngực đi xuống, theo vực sâu thần chủ đi. Diệp Trần là hướng cung điện đi. Bước vào cung điện, đầu tiên là một đầu dài dài hành lang, bốn phía yên tĩnh một mảnh, chỉ có côn trùng kêu vang chim hót, chút nào không nửa điểm những thanh âm khác. Ở hành lang sau, hùng vĩ chủ điện xuất hiện trong tầm mắt. Xa xa nhìn lại, có một Từ Long Mi Thiện, trang nghiêm vĩ ngạn bóng người, chính ngồi ngay ngắn ở đại điện chủ vị thượng. Không cần đoán cũng biết, người này chính là đương thời Hải Hoàng. Vào đi, Hải Hoàng bình tĩnh mở miệng. Diệp Trần hít sâu một cái, bước vào đại điện. Diệp Trần bước vào trong điện, chỉ cảm thấy bốn phía cảnh tượng hoàn toàn mông lung, ngay cả ngồi ngay ngắn chủ vị Hải Hoàng, cũng làm cho người ta một loại cực hạn hoàng hốt cảm giác. Rất không chân thật. Hắn trong bụng kinh nghi, thần thức hồn lực tràn ngập, muốn thổi ra bốn phía cái loại này hoàng hốt rung động ba động. Nhưng để cho hắn hoảng sợ là, hắn thần thức hồn lực lại không cách nào thổi ra, ngược lại giống như trăm sông đổ về một biển, biến mất, không còn tăm hơi mất tăm. Không cần nhìn, bản tọa, nhưng mà một đạo hình chiếu, cũng không phải là chân thân. Hải Hoàng nhẹ nhàng mở miệng, ngăn cản Diệp Trần, cũng giải đáp Diệp Trần giờ phút này nghi vấn. Rào. Ngay sau đó, rào tiếng nước chảy vang lên, chỉ thấy Hải Hoàng bóng người, không hề hoảng hốt, nhưng như cũ không phải là chân thân, mà là một đạo thủy ảnh. Cái này thủy ảnh, bất ngờ chính là trước đây không lâu, ở hải vực Cửu Long Thiên, Nam Vương, cùng thần bí kia bóng xám rằng co cường giả. Nguyên lai, hắn cuối cùng Hải Hoàng. Như vậy có thể thấy, Hải Hoàng mặc dù che giấu ở hải để chi tâm, nhưng đối với tứ hải, thậm chí là đối với tiên vũ giới thế cục, đều có chỗ biết. Cũng không phải là ngăn cách với đời. Diệp Trần có chút ngạc nhiên, Hải Hoàng hoàn toàn lấy hình chiếu xuất hiện, hắn thể đây. Xem ra đầu đầu rất thích người a. Ngay tại Diệp Trần kinh nghi thời điểm, Hải Hoàng mở miệng yếu ớt, kia một đôi rung động màu quang, cũng nhìn chằm chằm hắn. Diệp Trần tập trung ý chí, đối mắt đi, trầm giọng nói, ngươi là trạng thái gì, ta không quan tâm, ta chỉ muốn biết, như thế nào mới có thể mang ta đi mậu thân. Thủy ảnh khóe miệng liệt khai, đang cười, không cần như thế cảnh giác, bản tọa đối với ngươi cũng không ác ý, ngồi đi. Cũng không ác ý. Diệp Trần cầm hoài nghi, cũng không ngồi xuống, liền như vậy nhìn thẳng đối phương. Ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn không tin được Giang Nhất Bạch, không tin được 6-7 tuổi, không Hải thấy sự tiểu nhà đâu. Hải Hoàng lại nói, huống chi, đây là Hải để chi tâm, bản tọa, nếu là muốn làm cái gì, ngươi cảm thấy, ngươi có thể chống đỡ hay không? Diệp Trần thần sắc khẽ run, ngay sau đó bật cười lớn, thản nhiên ngồi xuống. Đúng như Hải Hoàng nói, cho dù không tin, đối phương nếu thật có ác ý, hắn cũng không thể tránh được. Lại không nói đảo này thượng đông đảo cường giả, chỉ là trước mặt Hải Hoàng hình chiếu, sợ là một ngón tay, cũng đủ để nhận nát hắn. Ông! Diệp Trần sau, khi ngồi xuống, liền thấy Hải Hoàng vung tay lên một cái, vô số hơi nước lan tràn ra, một đạo thủy mạc xuất hiện ở trong đại điện. Nước kia màn cũng không hoảng hốt, rất là chân thật, từng đạo cảnh tượng, chính tại trong đó nhanh chóng lóe lên. Mà Diệp Trần mâu quang, rõ ràng chợt co rút xuống, không nháy một cái đưa mắt nhìn quá khứ. Chỉ thấy thủy mạc thượng, ánh nắng đỏ rực đầy trời, phảng phất một mảnh ánh nắng đỏ rực kết giới, cho dù xuyên thấu qua thủy mạc, cũng có thể cảm nhận được chỗ đó mị lực. Đương nhiên, Diệp Trần tầm mắt, cũng không phải là đang thưởng thức những thứ kia cảnh đẹp, mà là rơi vào một đạo ngồi xếp bằng ở ánh nắng đỏ rực trên bóng người. Đạo thân ảnh kia không là người khác, bất ngờ chính là Dạ Vân Tuyền. Là hắn thân thể này mẫu thân, là phụ thân hắn Diệp Phong, mong nhớ ngày đêm người. Giờ phút này, Dạ Vân Tuyền đang cố gắng tu hành, quanh thân lại tràn ra một tầng sáng mờ, cùng bốn phía ánh nắng đỏ rực lẫn nhau huy ánh. Lĩnh vực ánh sáng, tiền tôn cảnh. Diệp Trần mâu quang trận lên, không nhịn được hoảng sợ lên tiếng. Lúc trước Thương Lan một mặt, Dạ Vân Tuyền cảnh giới còn thập phần nhỏ, lúc này mới mấy năm mà thôi, không ngờ lột xác phàm là tiên, bước vào tiên tôn cảnh. Tốc độ tu luyện này hơi bị quá mức kinh khủng. Hơn nữa thiên phú này càng làm cho người cảm thấy kinh khủng. Nhưng bất kể như thế nào, nhìn thấy Dạ Vân Tuyền bình yên vô sự, còn thực lực lột xác, Diệp Trần trong lòng vẫn có chút cao hứng. Ngay sau đó, hình ảnh chuyển một cái. Vực sâu thần chủ mang theo Long Tử Huyên đi tới ánh nắng chiều thiên, tiểu nha đầu thoáng cái liền đụng ngã Dạ Vân Tuyền trong ngực, chơi đùa đùa giỡn. Vực sâu thần chủ đối với Dạ Vân Tuyền cũng rất là tôn kính, còn thi lễ một cái. Như thế có thể thấy, Dạ Vân Tuyền ở Hải để chi tâm, tình cảnh không tệ, cái này làm cho Diệp Trần càng yên tâm. Nàng thiên phú rất kém cỏi, ta trải qua vô số lần sửa đổi, cũng chỉ có thể quyết định nàng hạ hạn, đế cảnh, đúng là nàng hạn mờ, xê tối đa. Lúc này, Hải Hoàng âm thanh âm vang lên. Diệp Trần lúc này mới tỉnh hồn, âm thầm gật đầu. Dạ Vân Tuyền đến từ Thương Lan, thiên phú có hạn, không thể bình thường hơn được. Nghĩ đến, phải cùng Vũ Thanh Tuyết chênh lệch không bao nhiêu. Đối với Vũ Thanh Tuyết, nếu là Diệp Trần có lòng, có thể để cho phá cảnh tiên đạo, tiên tông, thậm chí là tiên hoàng. Nhưng phía sau cảnh giới, đã không phải là hắn có thể cải biến. Hải Hoàng có thể để cho Dạ Vân Tuyền phá cảnh tiên tôn, dõi mắt tiên đế, có thể tưởng tượng được, phí bao nhiêu tâm lực. Đà tạ. Diệp Trần nói cảm ơn một tiếng. Bất kể nói thế nào, Dạ Vân Tuyền là mẹ hắn, Hải Hoàng như thế giúp đỡ tu hành, đây là ân tình. Hải Hoàng không có kiểu cách đạo, ngàn năm trước, hải tộc hỗn loạn, Hải Hoàng nhất mạch cũng bị vội vã rút lui Đông Hải, tăng người yêu, ở trong trận chiến đó bị thương, không đủ sức xoay chuyển đất trời, cho nên. Phía sau lời nói, Hải Hoàng còn chưa nói hết. Nhưng Diệp Trần cũng đã là biết được. Cho nên, hắn đem đế thai lấy ra, do vực sâu thần chủ mang đi Thương Lan, mượn Dạ Vân Tuyền thân thể, dựng dục giáng sinh. Hải Hoàng trên mặt thoáng qua một vệt đau buồn, nhưng rất nhanh liền lại thu liễm, tiếp tục nói, ngươi có thể biết, bọn họ tại sao lại xuất hiện ở Thương Lan, ngươi lại có thể biết, Giang Nhất Bạch tại sao lại cùng bàn tọa giao hảo. Không biết, Diệp Trần lắc đầu. Hắn xác thực không biết vực sâu thần chủ tại sao lại xuất hiện ở Thương Lan, cũng không biết Giang Nhất Bạch cùng Hải Hoàng giữa, kết quả có gì đồng thời xuất hiện. Hải Hoàng đạo, bởi vì ngươi. Bởi vì ta, Diệp Trần càng kinh nghi lên. Lại không nói Giang Nhất Bạch cùng Hải Hoàng có gì đồng thời xuất hiện, ngàn năm trước tứ hải rối loạn, hơn 800 năm trước, vực sâu thần chủ liền hàng lâm Thương Lan. Khi đó, hắn còn chưa ra đời đâu rồi, làm sao có thể bởi vì hắn. Bởi vì Hoàng người yêu chính là Chiêm Bạc Sư, Hải Hoàng bỗng nhiên nói khiến người ngoài ý lời nói. Chiêm Bạc Sư, Diệp Tề, ẩn mi vũ vi thiêu. Hắn tự nhiên biết rõ Chiêm Bạc Sư, nhưng mà đối với Chiêm Bạc Sư, luôn luôn cũng không ưa. Những thứ kia được xưng có thể xuyên toa thời không hồng hoang, nhìn trộm quá khứ vị lai Chiêm Bạc Sư, theo Diệp Trần, giống như thần côn. Nếu quả thật có như vậy thần, quá khứ vị lai cũng có thể biết được, hẳn là có thể được hết thảy cơ duyên, tránh hết thảy mầm tai họa. Muốn nhất thống chư thiên vạn giới, hẳn là dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới hải tộc người yêu, lại cũng là một gã Chiêm Bạc Sư. Hải Hoàng tiếp tục nói, Chiêm Bạc Sư thực sự có thể đủ nhìn trộm quá khứ vị lai, nhưng nguyên nhân chính là như thế, Chiêm Bạc Sư khuy thiên máy tổn hại thọ nguyên, khó mà sống lâu. Thậm chí có ít ngày máy, nhìn trộm liền đem hao hết thọ nguyên, Hết thảy các thứ này, Hải Hoàng trên mặt lại lần nữa hiện ra vẻ bi thương. Cho dù là Thủy Ảnh cũng có thể rõ ràng nhìn thấy trong hốc mắt như có gợn sóng, như tiếng nước nhỏ như vậy chảy xuống. Hải Hoàng đang chảy lệ. Vô cực sinh, vô cực vẫn, nguyên nhân vô cực thuộc về. Hải Hoàng ổn định tâm tình, lại nói 12 cái chữ chính là Long Vi năm đó di lưu chi tế, hao tổn hết tất cả xem bói lưu. Vô luận là Thương Lan, cũng là người, cũng hoặc là Giang Nhất Bạch, đều tại nàng xem bói bên trong, mà 12 chữ chính là trọng yếu nhất. Mà sự thật cũng nên chứng nàng xem bói. Người sinh nhi vẫn, Thương Lan lại thuộc về nguyên nhân mà hàng Tử Nguyên Giang sinh. 24 mai Nguyệt Hàn Châu, bởi vì người tẩy tựu Nguyệt Hàn thể, bởi vì người lại xuất hiện. Ý? Diệp Trần nghe vậy trở nên run sợ. Hết thảy các thứ này chẳng lẽ đều tại kia Long Vi xem bói bên trong? Nàng coi là thật có thể xuyên toa thời không hồng hoang, nhìn trộm đến gần ngàn năm sau. Chiêm Bạc Sư thật có thể làm được những thứ này. Đột nhiên Diệp Trần lại nghĩ đến cựu U Hộ Pháp, nghĩ đến rất nhiều. Nhân Hoàng Điện từng lưu lại rất nhiều giao phó lịch sử quỹ tích, liền cũng dựa theo hoàn chi giao thay mặt vận truy. Nở Nhân Hoàng có hay không cũng là Chiêm Bạc Sư? Có lẽ hắn thật là khinh thường Chiêm Bạc Sư, cho nên ta tới nơi đây cũng ở đây nàng xem bói bên trong, ngươi một mực chờ đợi ta tới. Diệp Trần nhìn về phía Hải Hoàng đạo. Hải Hoàng không có chối, gật đầu nói, sự thật chứng minh ngươi xác thực. Nếu không phải mẫu thân của ta ở chỗ này, ngươi cảm thấy ta sẽ tới? Diệp Trần khẽ cười một tiếng. Hải Hoàng đạo, hết thảy các thứ này không qua thiên đạo vận chuyển quỹ tích thôi, bất kể ngươi vì sao tới, nhưng ngươi xác thực đến, đây là không cạnh tranh sự thật. Diệp Trần gật đầu, hắn thừa nhận Hải Hoàng nói là sự thật. Chiêm Bạc Sư khuy thiên máy, nhưng cũng không thể nhìn trộm mỗi một đạo chi tiết. Hắn đến liền đã là ứng chứng, không quan tâm vì sao mới. Trong lúc bất chợt, Diệp Trần không khỏi lắc đầu mà cười. Không nghĩ tới kiếp trước như vậy chói mắt, lại sớm đã có người biết được hắn sẽ vẫn lạc. Hắn giống như một con cờ một dạng bị người âm thầm nhìn trộm. Bất kể hắn nhảy như thế nào vui sướng, sớm bị người biết được mệnh số. Loại cảm giác đó thật đúng là bất đắc dĩ à. Lắc đầu một cái, Diệp Trần thu liễm cười khổ, ngẩng đầu nhìn về phía Hải Hoàng đạo, tiền nhân hậu quả ta đã biết, ta tới ngươi muốn ta làm gì? Nếu chỉ là vì ôn chuyện một chút, ta đây liền mang mẫu thân cáo từ. Hải Hoàng cười cười đạo, hai chuyện, vừa là giúp ta, hay là giúp hải tộc, dĩ nhiên cũng là người cơ duyên. Dừng. Diệp Trần bỗng nhiên đưa tay cắt đứt Hải Hoàng lời nói đạo, ta cũng không thiếu ngươi, cho nên ngươi muốn ta làm gì ta không nghĩa vụ đáp ứng. Dĩ nhiên nếu như ngươi có thể đem đã từng cùng Thương Hải Thiên Luận đạo lúc lời nói bổ sung hoàn chỉnh, ta ngược lại thật ra vui lòng ra sức. Hải Hoàng tự nhiên biết Diệp Trần ý tứ, không ngoài chính là thần cảnh. Ngươi không cần đi con đường kia, Hải Hoàng ý vị thâm trường nói. Diệp Trần thần sắc rất là trở nên nghiêm nghị, ngươi làm sao biết ta sẽ không? Hải Hoàng thần sắc giống vợ nghiêm nghị nhìn thẳng Diệp Trần đạo, bởi vì ngươi là Nhân Hoàng chọn chúng người, ngươi chỉ đạo thần cảnh không phải là điểm cuối, ngươi đường so với chúng ta dài hơn. Diệp Trần trong con mắt liễm đổi một loại phương thức hỏi, không biết Hải Hoàng đại nhân bây giờ nhưng là thần cảnh? Dạ cũng không phải, Hải Hoàng sâu xa nói. Diệp Trần cau mày không hiểu, không đợi hắn hỏi, Hải Hoàng liền giải thích, ở vùng trời này ta không phải là thần cảnh, đi ra vùng trời này chính là thần cảnh. Đi ra vùng trời này cửu trọng thiên bên ngoài, Diệp Trần đầu tiên là cau mày, ngay sau đó rộng rãi biến sắc, chẳng lẽ Hải Hoàng cái gọi là đi ra vùng trời này chính là đi truyền tống bên trong cửu trọng thiên bên ngoài? Có một ngày ngươi sẽ biết được, Hải Hoàng sâu xa nói. Diệp Trần nhất thời trầm mặc xuống, chỉ cảm thấy trong đầu rất loạn. Hải Hoàng ngắn ngủi mấy câu nói, tích chứa tin tức, nhưng là cực lớn. Thần cảnh vẫn tồn tại. Hải Hoàng liền có thể trở thành thần cảnh, nhưng mà không ở vùng trời này xuống. Chỗ đó là cửu trọng thiên bên ngoài sao? Cho dù như ngươi nói, ta không cần, nhưng cũng có người yêu cầu, muốn phá thần cảnh, yêu cầu hy sinh cái gì? Diệp Trần nói thẳng hỏi. Hải Hoàng trong miệng hy sinh, kết quả ý vị như thế nào, hắn rất muốn biết. Khi bọn hắn đứng ở thần giới đường, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Hải Hoàng không trả lời, nhìn Diệp Trần đưa mắt nhìn ánh mắt, đạo, ngươi muốn biết ta hy sinh sao? Diệp Trần mâu quang lóe lên, đối với cái này một chút, hắn đương nhiên là có hứng thú. Đi theo ta đi, ngươi giúp ta chuyện, cũng sẽ biết được những thứ này. Hải Hoàng đứng dậy, chiều chủ điện sau đi tới, Diệp Trần đứng dậy đuổi theo. Chủ điện sau, là một tòa thiên điện, nơi này bị bày vô số cấm kỵ, mỗi một đạo, đều có ngụy thần điên phong chi lực. Cho dù Hải để chi tâm bị ngoại giới phát hiện, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng không người có thể xông vào nơi đây. Rất nhanh, ở Hải Hoàng dưới sự hướng dẫn, hai người tới, một gian thiên điện. Thiên điện ở vào một cái nguyên mạch trên, bằng bạc nguyên mạch như trường hạ chảy xuôi, không ngừng tràn ra tinh thuần năng lượng hướng thiền điện hội tụ đi. Đây là Diệp Trần ngưng mắt nhìn những thứ kia nguyên mạch ba động, đánh giá tích chứa trong đó rất nhiều trận văn cấm kỵ, có chút quen thuộc. Hải Hoàng không có trả lời, Thủy Ảnh ghé vào thiên về trên cửa điện, oanh một tiếng bể ra. Ngay sau đó, thiên điện cửa ứng tiếng mở ra, một đạo thanh âm già nua từ trong đó truyền ra. Vào đi. Diệp Trần mâu quang lóe lên, bước đi vào thiền điện. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là vô số tinh thuần nguyên mạch lực, kèm theo vô số trận văn cấm kỵ lóe lên không nghỉ, từ bốn phương tám hướng tuôn hướng thiền điện chính giữa. Nơi đó có một tấm trắng tinh như ngọc bằng đài, một cô gái đang lặng lặng hoành nằm ở đó. Bốn phía toàn bộ trận văn cấm kỵ chi lực cùng với từng nguyên mạch bên trong rèn luyện ra tinh thuần năng lượng toàn bộ dưới vào trong cơ thể nàng. Ở bên người còn có một vị bóng người lão già lưng còng, chính ngồi xếp bằng ở vậy. Hắn cả người sáng uyển như lưu ly, cả người phảng phất trong suốt một mảnh lưu ly huy hoàng. Ánh chiếu kia băng trên đài trên người cô gái, đem tấm kia dung nhan tuyệt mỹ ánh chiếu càng động lòng người. Đây là lưu ly đài. Diệp Trần rốt cuộc nhận ra chỗ này bố trí, chật vật nuốt đứng lên, sợ hãi nói, trong truyền thuyết có thể duy trì sinh cơ bất diệt, thần hồn bất hủ lưu ly đài lại thật tồn tại. Không nghĩ tới ngươi có thể nhận ra trong truyền thuyết tế đài, còn tưởng rằng trong thiên hạ đã mất người có thể biết. Hải Hoàng chậm rãi mở ra mệt mỏi mi mắt, thanh âm có chút khàn khàn, lộ ra vô tận mệt mỏi. Cái này già nuôi trạng thái cùng trước kia hình chiếu hoàn toàn ngược lại, nào còn có phân nửa ngụy thần đỉnh phong uy nghiêm khí thế, ngược lại giống như từ muốn chết, nửa thân thể đều vào đất tầm thường lão già. Phảng phất hắn sinh cơ chính đang điên cuồng trôi cu. Ngươi hoàn toàn lấy thân là tế đài, đang tiêu hao sinh cơ mình, chẳng lẽ ngươi che giấu hải để chi tâm là vì bố trí lưu ly đài? Diệp Trần hoàng sợ nhìn Hải Hoàng. Lấy thân là tế, dùng sinh cơ mình lại kéo dài những người khác sinh cơ thần hồn, tiếp tục như vậy sớm muộn hao tổn hết tất cả. Khó trách hắn trở nên như thế giàn mua. Về phần bằng trên đài kia mỹ lệ nữ tử, không cần nghĩ cũng biết phải là hắn người yêu Long Vi. Người có cùng cực thiên mệnh sở trí nên tuân theo. Hải Hoàng lạnh nhạt cười, nhưng thanh âm lại cực kỳ kiên quyết nghiêm nghị. Nhưng mà năm đó nàng cho Tàng Địch Thiên xem bói, liền người bị trọng thương, lại hao hết thọ nguyên, ta lại sao nhẫn nàng rời đi luôn, cho dù dùng ta mạnh đổi nàng mạnh. Diệp Trần ánh mắt phức tạp. Hắn đối với Hải Hoàng vô đồng thời xuất hiện cũng không ấn tượng, thậm chí chút nào không có hào cảm. Nhưng giờ khắc này hắn đối với Hải Hoàng nhận thức lặng yên không một tiếng động thay đổi. Có thể vì tình cảm chân thành lấy mạng đổi mạng, như thế si tình người vừa có thể xấu đi nơi nào? Đáng tiếc lưu ly đài cuối cùng không phải là trong truyền thuyết nghịch thiên tế đài. Hải Hoàng thở dài nói, chân chính lưu ly đài đủ để nghịch thiên, có thể để người ta bất tử, dù là chỉ có một hơi thở đặt vào trong đó cũng có thể duy trì sinh cơ bất diệt, thần hồn bất hủ, thậm chí phục hồi từ từ, cho nên lưu ly đài được gọi là bất tử tế đài. Nhưng lưu ly đài sớm đã thất truyền, tiểu lưu ly thai đi qua ta diễn hóa cải thiện cuối cùng không đạt tới duy trì sinh cơ thần hồn bất diệt, chớ nói chi là chậm chạp tu bổ thương thế. Dưới sự bất đắc dĩ ta chỉ có thể lấy thân là tế. Diệp Trần u thở dài đạo, cho nên ngươi mới che giấu chỗ này duy trì tiểu lưu ly thai gần ngàn năm, nhưng như thế đi xuống ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Diệp Trần mặc dù không có thực sự được gặp lưu ly đài, nhưng loại này nghịch thiên bất tử tế đài tài liệu luyện chế sớm đã biến mất, trận thế ông không còn tồn tại, cưỡng ép lấy thân là trận thế tiêu hao sợ là khó có thể tưởng tượng. Cho dù là ngụy thần đỉnh trên vạn năm thọ nguyên chỉ sợ cũng duy trì không bao lâu. Gần ngàn năm đã qua, Hải Hoàng đã nhanh ngọn đèn dầu khô tan, nhưng mà Hải Hoàng vẫn không có buông tha, chỉ vì trong lòng tình cảm chân thành, dù là bỏ ra tánh mạng cũng phải bắt cho được một đường sinh cơ kia. Mặc dù ta không có sống ở các ngươi thời đại kia, nhưng đối với các ngươi tên cũng từng nghe nói Hải Hoàng phu nhân đã từng cũng là đế cảnh đỉnh đi. Diệp Trần mâu quang phức tạp nhìn Hải Hoàng đạo, hơn nữa ngươi cùng với Đông Hải nắm giữ lực lượng, cho dù tứ hải tất cả đều làm khó dễ, chỉ sợ cũng không cách nào lật đổ ngươi Hải Hoàng vị trí. Long Vi phu nhân cho dù bị thương cũng tuyệt không đến nổi không thể cứu vãn, cho nên nàng là bởi vì xem bói cản trở. Long Vi phu nhân đến cùng xem bói đến cái gì, có thể trong nháy mắt hao hết nàng đế cảnh thọ nguyên, hẳn không chỉ chẳng qua là ta chứ. Hải Hoàng trước có lời, Chiêm Bạc Sư thực sự có thể nhìn trộm quá khứ vị lai, nhưng khuy thiên máy tổn hại thọ nguyên, có chút thiên cơ nhìn trộm liền đem hao hết thọ nguyên. Cho nên Long Vi hẳn không phải là bị thương mà là khuy thiên máy tao cắn trả, loại này phi bình thường trôi qua thọ nguyên mới có thể mượn dùng tiểu lưu ly thai đem một chút hy vọng duy trì đến bây giờ. Nhưng mà hắn thật tò mò, lòng vì kết quả nhìn trộm đến cái gì thiên cơ. Đế cảnh thọ nguyên lại trong nháy mắt bị quất không. Ngươi không phải là muốn biết ta hy sinh ấy ư? Đây cũng là ta hy sinh à? Hải hoàng thở dài, thương trên khuôn mặt già nua phủ đầy đau thương, còn có nồng nặc hối hận. Hy sinh? Diệp Trần cau mày không hiểu. Tứ hải loạn trước, lòng vì liền xem bói quá thần cảnh, loạn lúc càng là cưỡng ép xem bói, khuỷu tay chi mệnh số, tìm hải tộc chi tương lai, ta hết thảy đều là xây dựng ở nàng hy sinh trên. Hải hoàng đau thương trên mặt lưu lại hai hàng khôn, tiếng động nước mắt, ánh mắt thầm tình nhìn Long Vi, tự trách nói: ta không biết nàng sẽ tao ngộ như thế cắn trả, ta có thể không muốn thần cảnh, ta có thể không muốn tứ hải, ta muốn, nhưng mà một nhà bình yên. Vì sao? Không phải là muốn mạnh mẽ xem bói à? Thì ra là như vậy. Diệp Trần âm thầm gật đầu. Nguyên lai Long Vi nhìn trộm nhiều như vậy, khó trách trong nháy mắt hao hết thọ nguyên. Bất quá, sợ rằng đây cũng không phải là toàn bộ hải hoàng, còn có điều giấu giếm. Nhưng những thứ này, Diệp Trần đều không để ý. Hắn nhìn về phía hải hoàng, sâu xa nói, thật ra thì, cho dù tiểu lưu ly thai không cách nào nghịch thiên cải mệnh, cũng còn có một loại tồn tại phương thức. Hắn bỗng nhiên có loại suy đoán, hải hoàng là nghĩ lấy hắn làm môi giới, mời thi độc vương xuất thủ. Chẳng lẽ, gần ngàn năm trước, Long Vi phu nhân liền xem bói đến thi độc vương tồn tại, thậm chí trở về. Ta biết cái loại này tồn tại, nhưng ta không hy vọng thiếu nữ dạng, trừ phi, thật một tia hy vọng cũng không có. Hải hoàng lắc đầu, dù là bỏ ra vô số thọ nguyên, hắn cũng sẽ không như vậy buông tha. Kia hải hoàng đại nhân muốn ta làm gì? Diệp Trần có chút ngoài ý muốn hỏi, hải hoàng lại không nghĩ Long Vi là thi, nhưng trừ lần đó ra, lại có thể thế nào? Liền tiểu lưu ly thai đều không cách nào nghịch chuyển Long Vi tình huống, còn có biện pháp gì? Giờ khắc này, Diệp Trần ở trong lúc vô tình, đã bắt đầu cân nhắc như thế nào tương trợ Long Vi phu nhân, có lẽ, liền hắn cũng không có ý thức được đi. Cũng có lẽ, từ trên người hải hoàng, hắn cảm nhận được vẻ này liều lĩnh tình yêu, cái loại này yêu, hắn có thể lãnh hội. Nếu là một ngày nào đó, Tử Quỳnh cũng được như vậy, hắn cũng sẽ không tiếc hết thảy. Cho nên, nếu có thể, hắn nguyện tương trợ. Ở Long Vi xem bói bên trong, nàng có một chút hy vọng sống, mà một đường sinh cơ kia, liền ở trên thân thể ngươi. Hải hoàng thật sâu nhìn về phía Diệp Trần, già nua dung nhan, tràn đầy mong đợi. Ta. Diệp Trần xê, chút kinh ngạc, lại cũng không quá mức kinh ngạc, hải hoàng chờ hắn tới, tất nhiên có nguyên nhân, nhưng mà hắn cũng không biết như thế nào tương trợ. Nguyên nhân vô cực trở về, vô cực hai chữ, là Long Vi xem bói bên trong, hết thảy mấu chốt, ta không biết một đường sinh cơ kia đến tột cùng là cái gì, nhưng người tuyệt đối có biện pháp. Hải hoàng nghiêm mặt nói, người nếu nguyện xuất thủ, vô luận thành bại, ta đều đem thường ngươi một cái ân huệ, dù là lấy mệnh làm giá. Diệp Trần thần sắc rung một cái. Hải hoàng đã là chân chính thần cảnh, cam kết lấy mệnh làm giá ân huệ, biết bao nặng. Có thể nói, nhân tình này đủ để đổi lấy chư thiên vạn giới. Hải hoàng đại nhân nặng lời. Diệp Trần vội vàng nói, nghiêm chỉnh mà nói, hải hoàng đại nhân không tiếc hết thảy thay đổi mẫu thân của ta tiềm lực, phần nhân tình này, ta tiện lợi còn, hơn nữa, ta cũng không muốn đậu đậu cả đời không có tình thương của mẹ. Nói đến đây điểm, Long Hải liền rất là áy náy, đậu đậu không ngừng lớn lên, sớm muộn có một ngày, sẽ phát hiện đầu mối, ta cũng không hy vọng, nàng sẽ đối mặt ngày hôm đó. Diệp Trần hiếu kỳ nói, chẳng lẽ đậu đậu còn không biết Long Vi phu nhân tình huống? Hải hoàng gật đầu. Nàng kia Diệp Trần có chút không hiểu. Chẳng lẽ, đậu đậu 6-7 năm qua, cũng chưa từng thấy qua mẫu thân mình. Nhưng ngắn ngủi tiếp xúc, Diệp Trần cũng không có phát hiện đậu đậu có thiếu sót tình thương của mẹ cảm giác à. Hải hoàng than nhẹ một tiếng, ngay sau đó trên người lưu ly ánh sáng lóng lánh, một đạo ảo ảnh dần dần ngưng tụ, chậm rãi ngưng tụ lên. Cùng nằm ngang ở băng trên đài Long Vi phu nhân, giống nhau như lúc, tràn đầy sóng sinh mệnh, tựa như chân nhân như thế. Diệp Trần kinh ngạc, cũng minh bạch, không khỏi đối với hải hoàng sinh ra khâm phục. Nguyên lai, hắn một mực dùng chính mình lực lượng, diễn hóa ra Long Vi phu nhân, cấp cho đậu đậu hoàn chỉnh yêu. Cùng may đậu đậu còn nhỏ, phát giác không ra đầu mối, nhưng theo tuổi tác lớn lên, tu hành bò, đầu, sớm muộn sẽ phát hiện, kia cuối cùng, nhưng mà lực lượng thật sự ngưng, cũng không phải là chân thực. Nhưng bất kể như thế nào, hải hoàng đối với Long Vi yêu, đối với đậu đậu yêu, đều là như vậy nặng nề như núi. Đủ để cho người khâm phục. Nếu Long Vi phu nhân nhìn trộm đến một chút hy vọng sống, mà sinh cơ kia lại đang trên người của ta, ta tất toàn lực ứng phó. Diệp Trần tập trung ý chí, nghiêm giọng nói. Được. Hải hoàng thân thể chấn, trên mặt phủ đầy hy vọng, cong lưng thân thể, cũng dừng không ngừng run rẩy lên. Ta sẽ thu những lực lượng khác, chỉ chờ lưu ly ánh sáng, ngươi muốn làm gì, liền thả tay đi làm đi, vô luận thành bại hay không, ta chỉ cam kết, đều đưa hữu hiệu. Hải hoàng hai tay bắt pháp quyết, đem bốn phía những thứ kia trận văn cấm kỵ thu, ngay cả bàng bạc nguyên mạch cũng ngắn ngủi lắng xuống, băng đài bốn phía lại không đáng sợ cầm kỵ. Nhưng Hải Hoàng trạng thái lại thật không tốt, trên người sinh cơ trôi qua tốc độ rõ ràng tăng nhanh không ít. Hắn thu những lực lượng khác, liền đem tiểu lưu ly thai toàn bộ trồng đến trên người mình, tiêu hao sinh cơ thành bụi tăng vọt. Hải Hoàng đại nhân không cần như thế, ta có thể nghĩ đến biện pháp, chính là diện hóa, hoàn thiện ra chân chính lưu ly đài, cho nên ta yêu cầu quan sát cả tòa tiểu lưu ly thai, Diệp Trần vội vàng nói. Hắn tu luyện vạn pháp lục, có thể diễn hóa hết thảy lực lượng, có lẽ có thể diễn hóa ra chân chính lưu ly đài. Tiểu lưu ly thai cùng chân chính lưu ly đài chênh lệch quá lớn, liền duy trì sinh cơ thần hồn bất diệt đều làm không được đến, cần dùng Hải Hoàng sinh cơ thọ nguyên đi duy trì kia một luồng hy vọng. Nhưng nếu là chân chính lưu ly đài, liền có thể khiến người ta bất diệt, không chỉ có thể duy trì sinh cơ bất diệt, thần hồn bất hủ, còn có thể chậm rãi tu bổ. Lưu ly đài một thành, Long Vi nhất định có thể thuộc về. Ta thử qua, nhưng gần ngàn năm qua cũng không thể lấy được phân nửa tiến triển. Hải Hoàng trầm giọng nói, tiểu lưu ly thai chính là hắn diễn hóa ra. Nếu có thể làm được, hắn đã sớm bố trí ra chân chính lưu ly đài. Không biết Hải Hoàng đại nhân là như thế nào diễn hóa, Diệp Trần hỏi. Từng điểm thay đổi, từng điểm thử, Hải Hoàng không có giấu giếm cái gì, hoàn toàn nói ra. Diệp Trần nghiêm mặt nói, ta ở vô cực đạo bên trong tu luyện một loại thần pháp, được đặt tên là vạn pháp lục, có thể suy diễn vạn pháp, đem hết thảy lực lượng suy diễn đến hoàn mỹ, hoàn thiện đến mức tận cùng. Ta minh bạch. Hải Hoàng nghe vậy, thần sắc run lên, ngay sau đó không cần phải nhiều lời nữa, đem tiểu lưu ly thai bố trí lần nữa thả ra ngoài, sinh cơ thọ nguyên trôi qua, rõ ràng chậm chạp đi xuống, nhưng tốc độ kia cũng là chính thường nhân gấp mấy lần nhanh. Tiểu lưu ly thai có ngụy thần chi lực, cắt không thể khinh thường, Hải Hoàng nhắc nhở. Được. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, cũng không chậm trễ, hít sâu một cái, liền bắt đầu thôi phát vạn pháp lục, hướng cả tòa tiểu lưu ly thai bao trùm mà ra, bắt đầu diễn hóa hoàn thiện. Hải Hoàng mặt đầy mong đợi, cái đục ngầu con người giờ phút này cũng sáng chói đứng lên, tràn đầy hưng phấn cùng mong đợi. Long Vi, người xem bói một chút hy vọng sống đến, nhất định phải thuộc về tới. Vô cực chính là Long Vi xem bói mấu chốt. Hai chữ này có lẽ không chỉ là chỉ Diệp Trần, vẫn còn ở chỉ vô cực đạo. Đạo có thể ép ma tộc, có thể cứu thi độc vương, có lẽ đối với Long Vi cũng sẽ có hiệu. Vô cực đạo coi như chư thiên vạn giới đệ nhất thần khí, có quá nhiều kỳ diệu, Diệp Trần còn không biết. Hơn nữa, vô cực đạo bên trong thật sự ghi lại vạn pháp lục, liền có thể suy diễn hoàn thiện tất cả lực lượng. Hải Hoàng không biết như thế nào bố trí ra tiểu lưu ly thai, nhưng bất chính hảo là Diệp Trần định cơ sở sao? Hết thảy các thứ này, có lẽ thật là thiên ý. Phục suy. Trong lúc bất chợt, Diệp Trần sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng theo vạn pháp lục suy diễn phản chấn trở lại, hung hăng đánh về, ô ở trong biển ý thức của hắn, tựa như một tảng đá lớn ném vào bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt vén lên sóng lớn, chấn động hắn trực tiếp cái miệng hộc máu. Diệp vô cực, Hải Hoàng thần sắc biến, vạn phần lo âu nhìn hắn. Diệp Trần vẫy tay, tỏ ý chính mình vô sự. Không ngừng vận chuyển hồn lực, vững chắc chính mình thức hải, tâm thần một trận chấn động. Cũng còn khả ta đã là đàn đế, nếu không bỗng nhiên phản chấn, sợ là trong nháy mắt sẽ thức hải tan vỡ. Diệp Trần âm thầm dài thở phào. Hắn rốt cuộc minh bạch Giang Nhất Bạch vì sao không muốn cho hắn phá cảnh đàn đế. Không có đàn đế chỉ cảnh hồn lực, sợ là căn không chịu nổi bỗng nhiên phản chấn, một lần cũng không chịu nổi. Chẳng lẽ Hải Hoàng cho yêu cầu thấp nhất là vì giờ phút này? Hắn là biết chút ít cái gì không? Bất quá, nhìn Hải Hoàng kia tự trách thêm thần sắc thất vọng, cũng không biết Diệp Trần sẽ diễn hóa tiểu lưu ly thai, sẽ chọn đi thôi diễn hoàn thiện. Xem ra ta còn là đánh giá thấp tiểu lưu ly thai mang đến đánh vào. Hải Hoàng tự trách như vậy than nhẹ lên tiếng, thức hải không chịu nổi, căn không thể nào điều tra tiểu lưu ly thai, chưa nói chi là diễn hóa hoàn thiện. Hải Hoàng đại nhân không cần thất vọng, lần này phản chấn quá mức đột nhiên, giống như đánh lén một dạng chịu đựng một lần sau, liền sẽ kịp chuẩn bị, Diệp Trần an ủi một tiếng. Tiếp theo sau đó suy diễn. Nguyên khí hồn lực, hoàn toàn mở hết, không ngừng ngăn cản vẻ này đáng sợ phản chấn đánh vào. Vò vè. Tì tách. Trong lúc nhất thời, trong thiên điện truyền tới một trận ông minh cùng giòn vang. Tiểu lưu ly thay lực lượng, bị một cổ vô hình lực lượng đè ép, không ngừng bị áp xúc, nhưng lực phản chấn cũng là cực mạnh, khi thì đem lực vô hình đầy tàn mát. Hai cổ lực lượng không ngừng va chạm, thiên điện bị tách ra, một bên sáng chói rực rỡ, một bên trắng tinh như giặt rửa, uy vi đồ sộ. Đùng. Diệp Trần ngồi xếp bằng xuống, sắc mặt hắn vẫn là hết sức tái nhợt, thập phần bội cảm cố hết sức. Kỳ, lực lượng vô hình bị không ngừng che giấu, thiên điện không gian lại phải khôi phục dĩ vãng, hắn lực phảng phất không cách nào bao trùm cả tòa tiểu lưu ly thai. Hai tay của hắn bắt pháp quyết, chợt một chút thu liễm rất nhiều lực lượng, không tiếp tục thử nghiệm nữa bao trùm cả tòa tiểu lưu ly thai, mà là hướng một góc đi. Muốn từng bước suy diễn, nhưng hiệu quả như cũ không quá rõ ràng, thậm chí rất không vừa ý. Hắn lực lượng thuộc về tuyệt đối hoàn cảnh xấu, bị không ngừng đè ép. Cuối cùng, hắn dứt khoát trực tiếp thu liễm, ở nơi này thiền điện nhập định tu hành lên. Hải Hoàng mặc dù vô cùng chờ mong, cũng không có thúc giục cái gì, hắn biết, Diệp Trần ở thử. Hắn đã đợi gần ngàn năm, vẫn còn ở ư nhất thời chốc lát. Diệp Trần vừa nhập định, giống như tượng đá một dạng vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả khí tức cũng hoàn toàn thu liễm, nhìn một cái, giống như ngủ như thế. Loại trạng thái này, ước chừng kéo dài bây giờ. Ông! Trong lúc bất chợt, Diệp Trần, nhưng mở mắt, kia một đôi trong suốt màu quang, giờ phút này sáng chói sáng ngời, tựa như hai ngôi sao một dạng chiếu sáng một vùng không gian. Trong tinh thần, phảng phất ẩn chứa chữ thiên vạn giới, uy thế vô cùng. Sau một khắc, thôi sán chi quang, giống như là thủy triều tuôn trào ra, bao trùm cả tòa tiểu lưu ly thai, liên đới Hải Hoàng, cũng bị dìm ngập ở bên trong. Đây là... Hải Hoàng thân thể cuồng run rẩy, đục ngầu màu quang trở nên trong suốt vô cùng, tràn đầy hưng phấn cùng mong đợi, già nua dung nhan, cũng đổi thành một vệt hồng quang. Phộc suy. Diệp Trần bỗng nhiên cái miệng hộc máu, nhưng vẫn ở chỗ cũ cắn răng kiên trì, trên mặt cũng hiện ra vẻ vui mừng. Hữu dụng, quả nhiên hữu dụng. Tinh quang lực, bất ngờ chính là đạo sáng chói thần quang. Lòng vì xem bói vô cực, có lẽ chủ yếu nhất, chính là vô cực đạo. Ông. Trần Minh không ngừng, tì tách không nghỉ, thôi sán tinh thần, không ngừng bao trùm ở cả tòa tiểu lưu ly thai. Diệp Trần trong đầu, bắt đầu hiện ra tê, ánh đạo trận văn trùm ánh sáng, lộn xộn bừa bãi, thập phần thác loạn. Rào. Rốt cuộc, ở tiểu lưu ly thai toàn bộ trận văn trùm ánh sáng, toàn bộ hiện lên Diệp Trần trong đầu sau, hắn liền nhanh chóng thu liễm đạo chi lực. Không để ý hồn lực bị đánh vào, toàn lực suy diễn lên. Thật ra thì, Diệp Trần có thể hướng biển Hoàng Tuấn muốn tiểu lưu ly thai bố trí, thế nhưng dạng, hắn cũng cần biết tiểu lưu ly thai cấu tạo, cũng không biết kỳ uy, suy diễn độ khó, không biết lớn bao nhiêu. Giờ phút này hoàn toàn biết tiểu lưu ly thai, vạn pháp lục, cố định có thể suy diễn ra chân chính lưu ly đài, thậm chí có thể suy diễn ra tế đài oai. Diệp Trần yên lặng ở suy diễn bên trong, Hải Hoàng không có quấy rầy, lặng lặng chờ đợi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Trần không chút nào mở mắt khuynh hướng, thậm chí thân sắc hắn, theo thời gian trôi qua, bộc phát tái nhật lên. Thậm chí có lúc, toàn bộ thân hình cũng bờ run rẩy kịch liệt. Lưu ly đài, kinh khủng bất tử tế đài, suy diễn độ khó, vẫn còn ở Diệp Trần tưởng tượng trên. Hắn có loại hợp lại đến cực hạn cảm giác, nhưng như cũ không có thể hoàn mỹ suy diễn ra. Phộc suy. Sau 7 ngày, Diệp Trần rốt cuộc không chịu nổi, mạnh cái miệng hộc máu, cảm người khí thế, trong nháy mắt trở nên nhiễu loạn không chịu nổi, giống như tao ngộ kinh khủng bị thương nặng. Diệp vô cực, Hải Hoàng mặt đầy lo âu. Không đáng ngại, nhưng mà lưu ly đài quá mức thâm ảo, trong thời gian ngắn, khó mà suy diễn hoàn thiện. Diệp Trần yếu ớt nói, nhanh chóng ăn vào rất nhiều đan dược, cũng sử dụng vô số trạng thái cố định thủy nguyên, điên cuồng hút lấy. Hắn không có bị thương, nhưng mà tiêu hao quá lớn, thể nội lực lượng trực tiếp bị quất không xuống. Không nên gấp gáp, ta đã đợi ngàn năm, không gấp giờ khắc này. Hải Hoàng đạo, từ từ suy diễn, 7 ngày không được, liền nửa tháng không được, thì một tháng không được, thì một năm, ta có thể chờ. Hắn biết rõ suy diễn độ khó, mấy ngà, năm qua, hắn đã thử vô số loại phương thức, cũng không có lấy được một chút tiến triển. Chuyện này, gấp cũng vô dụng. Diệp Trần hắng giọng, liền không cần phải nhiều lời nữa, khôi phục nhanh chóng lực lượng, tiếp theo sau đó vùi đầu vào suy diễn bên trong. Suy diễn lưu ly đài độ khó, xác thực cực lớn, vượt xa Diệp Trần tưởng tượng, hắn lực lượng hao hết, lại khôi phục nhanh chóng, sau đó lại bị hao hết. Trong lúc vô tình, chính là một tháng quá khứ. Ngày này, Diệp Trần rốt cuộc mở mắt ra, sang chói mô quang bên trong, mang theo nồng nặc vui vẻ. Đó là một loại thành công vui sướng. Thành công sao? Hải Hoàng thấy vậy, cả người cũng biến thành vô cùng kích động cùng mong đợi lên. Nếu là suy diễn ra chân chính lưu ly đài, lòng vi liền có cứu. Ta đã suy diễn đến mức tận cùng, chắc là chân chính lưu ly đài, Diệp Trần đáp lại khẳng định, Hải Hoàng trong nháy mắt mừng rỡ. Rốt cuộc, chờ đến ngày này. Hải Hoàng đại nhân, ta mặc dù suy diễn đến mức tận cùng, lại vô lực thay đổi lưu ly đài, Diệp Trần đạo. Giao cho ta, Hải Hoàng cố nén nội tâm vui sướng kích động, kia còng lưng thân thể, bắt đầu cao ngất, màu quang trong suốt sáng chói, trên mặt nếp nhăn, đều tại dần dần xua tan. Giờ khắc này, hắn phảng phất tân sinh, hoàn toàn biến thành người khác. Được, dẫn nguyên mạch, Diệp Trần mở miệng. Hải Hoàng mặc dù không hiểu, lại không chần chờ, trận văn lóng lánh, đem thiên về dưới điện nguyên mạch điên cuồng dẫn động, bằng bạc vô tận hải nguyên như sóng chiều. Trong phút chốc, cả tòa trong thiên điện cũng truyền tới rào chảy xuôi âm thanh. Bên trái ba trượng, trận văn về phía sau rời ba tấc, đồng thời vài hạ tam đạo giống vậy trận văn thay thế chỗ cũ. Diệp Trần tiếp tục nói. Hải Hoàng không chần chờ, bàn tay huy động, ngụy thần đỉnh phong khí tức lan tràn ra, đồng thời đánh ra ba loại hiện lên u ám ánh sáng nhân tài. Bất ngờ chính là luyện chế lưu ly đài nhân tài. Cũng không biết hắn là từ chỗ nào thật sự tìm. Nhưng đã không trọng yếu, Diệp Trần tiếp tục nói, phía bên phải một trượng bảy thước, ba đạo lần lượt thay nhau trận văn phân tán, vài bốn đạo trận văn, diễn thất tinh thế. Phía sau ba thước chín tấc, cắt ra. Ngay phía trước năm trượng sáu thước bảy tấc, bỏ qua. Diệp Trần không tách ra miệng, Hải Hoàng cũng là động tác không ngừng. Ngay từ đầu, hắn còn có thể nhớ một ít động tác, kia mọi chỗ hoàn thiện phương, cho hắn một loại hiểu ra cảm giác, gần ngàn năm diễn hóa bên trong, gặp được một ít nghi hoặc, trong nháy mắt cởi ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, không ngừng hoàn thiện tiểu lưu ly thai, kia phức tạp huyền ảo ý, cho dù là hắn, cũng khó đi nữa nhớ, chớ nói chi là lĩnh ngộ. Cho đến giờ phút này, hắn mới thật sự ý thức được, lưu ly đài thâm ảo đáng sợ. Cuối cùng, hắn không hề đi thử nhớ lĩnh ngộ, toàn lực dựa theo Diệp Trần giấu tay, đi xong thiện lưu ly đài. Không có gì so với vãn hồi long vi quan trọng hơn. Cứ như vậy, Diệp Trần nhắc nhở, Hải Hoàng hoàn thiện, ước chừng tốn thời gian mấy giờ, không biết hoàn thiện bao nhiêu địa phương, tiểu lưu ly thai, tựa như hoàn toàn lột xác một phen, cùng trước kia có long trời lở đất biến hóa. Trong đó lực, càng bằng bạc lên. Hải Hoàng đã có thể cảm giác được rõ ràng, sinh cơ mình thọ nguyên trôi qua tốc độ, đã dần dần gần như bình thường. Cái này làm cho hắn vui mừng quá đổi. Trọng yếu nhất thời điểm đến, ngươi yêu cầu lưu lại thất tinh thu hồn, tủ mệnh, gương máy ba loại sức mạnh, thay thế ngươi vị trí. Diệp Trần nhìn Hải Hoàng nghiêm mặt nói, nếu thành, lưu ly đài là được, Long Vi phu nhân tình huống, mới có thể lấy được cải thiện, dần dần khôi phục tình. Nếu bại, chỉ có thể mời Hải Hoàng đại nhân nén bi thương. Hải Hoàng cảm thụ lưu ly đài không ngừng biến hóa, trong lòng là kích động hưng phấn, nhưng nghe một chút Diệp Trần nói như vậy, trong nháy mắt thu liễm lại, trở nên vô cùng nghiêm nghị. Ta minh bạch, bước cuối cùng này giao cho ta, Hải Hoàng nghiêm mặt nói. Tiểu lưu ly thai cùng chân hiện lưu ly đài chênh lệch quá lớn, hắn chỉ có thể lấy thân là tế mới có thể duy trì ở kia một chút hy vọng. Hắn là tiểu lưu ly thai mấu chốt, giờ phút này suy diễn hoàn thiện ra chân chính lưu ly đài, hắn tự nhiên cũng cần rời đi, trong đó nguy hiểm hắn cũng minh bạch. Thành bại có thể nói nhất cử ở chỗ này. Ngón tay hắn bắt pháp quyết, quanh thân lưu ly ánh sáng trong nháy mắt ảm đạm xuống, hắn có thể cảm giác được rõ ràng tự thân lực lượng trong nháy mắt thoát khỏi hơn nửa, cả cuộc sống mệnh khí tức cũng lộ ra bàng bạc lên. Nhưng mà Hải Hoàng không những không vui, ngược lại thần sắc khẽ biến, dấu ngón tay quyết nhanh chóng đình trệ, rất sợ một chút hoàn toàn thoát thân đoạn duy trì lực. Hắn một bên chậm rãi rút người ra trở ra, một bên sử dụng rất nhiều nhân tài, thất tinh thu hồn, tụ mệnh, ngưng máy chờ lực lượng nhanh chóng ngưng tụ. Đi. Chỉ thấy Hải Hoàng bàn tay phép động, những lực lượng kia nhanh chóng hướng dưới người hắn đi. Ông. Trong lúc bất chợt, Hải Hoàng chỉ cảm thấy một cổ bàng bạc trở lực tràn ngập tới, phải đem hắn lực lượng ngăn cản ở ngoài. Bất quá hắn thân sắc như thường, cũng không có chút nào ngoài ý muốn, phảng phất sớm có đoán, công ngón búng ra, một đạo kình khí đi trước, nhanh chóng phá vỡ những thứ kia trở lực. Rốt cuộc, ngưng tụ lực lượng hoàn toàn hạ xuống, Hải Hoàng bóng người loại lên, cơ hồ trong cùng một lúc, liền lướt đi lưu ly đại. Quanh thân lưu ly ánh sáng hoàn toàn tiêu tan, song sinh mệnh, khí thế uy lực còn lại, khôi phục đỉnh phong. Nhưng hắn không có để ý những thứ này, mà lại trước tiên, khẩn trương lo âu nhìn về phía lưu ly trên đài. Diệp Trần cũng là như thế. Thành bại, liền tại sát na này giữa. Lưu ly đài rộng rãi nổ ầm, sáng chói chi mang tăng vọt, giống như liệt diễm bay lên, tràn ngập cả tòa thiền điện, sau đó điên cuồng tuôn hướng long vi trong cơ thể. Trong lúc bất chợt, băng trên đài Long Vi bị mãnh liệt đánh vào, tựa như có thể phát ra thét một tiếng kinh hãi, toàn bộ thân hình bắt đầu run rẩy kịch liệt, ngay sau đó từ từ ổn định, bình tĩnh lại. Mà lưu ly đài sáng chói chi mang cũng dần dần ổn định lại, không có lúc trước một sát na kia cuồng bạo, nhưng so với tiểu lưu ly thai, kỳ uy cường không ít. Long Vi. Thấy Long Vi kịch liệt phản ứng, Hải Hoàng không nhịn được thần sắc cuồng biến, nhưng giờ phút này Long Vi đã về bình tĩnh, không có chút ba động nào, càng vô chút khí tức nào. Trên mặt hắn lại hiện ra đau thương, hai hàng thanh lệ không bị khống chế chảy xuôi mà ra. Giờ khắc này, vùng trời này số người mạnh nhất rất là nhỏ bé không giúp. Hải Hoàng đại nhân hẳn cao hứng mới được. Diệp Trần quan sát lưu ly đài, vừa cẩn thận điều tra Long Vi phu nhân tình huống, ngay sau đó cười nói, lưu ly khăn bàn đưa thành công, trong đó lực đang ở hóa thành sinh cơ thần hồn, không ngừng tư dưỡng Long Vi phu nhân, tin tưởng không tới bao lâu, Long Vi phu nhân là có thể tỉnh. Quan tâm sẽ bị loạn. Hải Hoàng quá mức để ý Long Vi kịch liệt phản ứng, ngược lại coi thường. Giờ phút này tiếp tục điều tra, trên mặt kia lau đau thương đau buồn, trong nháy mắt hóa thành mừng rỡ kích động, thành công, thật thành công. Đúng vậy, thành công, Diệp Trần mặt giãn ra mà cười. Nhìn lên trước mặt vị này tuyệt đại cường giả, kích động tựa như tân hôn thiếu niên lang, hắn cũng theo đó cảm thấy cao hứng, ngàn năm thù hộ, cuối cùng rẽ mây thấy mặt trời, một mảnh quang đãng. Diệp Vô Cực, đa tạ, mới vừa rồi ta chỉ cam kết, tùy thời hữu hiệu, hưng phấn kích động hứa cửu, Hải Hoàng mới từ từ ổn định tâm cảnh, hướng Diệp Trần cảm kích nói. Hải Hoàng đại nhân nặng lời, Diệp Trần lạnh nhạt nói. Hắn sở dĩ xuất thủ thử, là bởi vì Hải Hoàng viên kia là yêu cố chấp thật lòng, cũng không phải là Hải Hoàng cam kết, chỉ cần Hải Hoàng có thể để cho hắn mang đi ra mẫu, liền đủ. Hẳn, Hải Hoàng cười nói, Long Vi tình huống lấy được cải thiện, để cho hắn bỏ ra cái dạng gì giá đều có thể, huống chi, người trước mắt này, hay lại là, Long Vi xem bói mấu chốt. Càng là tứ hải mấu chốt. Hải Hoàng đại nhân, trước người nói, cần ta làm hai chuyện, không biết chuyện thứ hai là cái gì, Diệp Trần mở miệng hỏi. Hắn đối với Hải Hoàng ấn tượng thay đổi không ít, nếu là có thể, chuyện thứ hai liền cũng giúp làm chính là. Chuyện thứ hai này, yêu cầu người hỗ trợ lấy một kiện đồ vật, Hải Hoàng nghiêm mặt nói. Vật gì, Diệp Trần hiếu kỳ hỏi. Hải Hoàng ở vùng trời này xuống, tuyệt đối là đứng ở tối đỉnh phong nhân vật, còn có chỗ nào là hắn không thể đến đạt đến, còn có thứ gì là hắn không thể lấy. Đi theo ta đi. Hải Hoàng thật sâu mắt nhìn băng trên đài Long Vi, sau đó đi ra thiền điện. Một sát na này, huyền phù đào đào thượng, rõ ràng truyền tới vô số đáng sợ ba động, những thứ kia ba động lộ ra kịch liệt vô cùng, tựa như tràn đầy vui vẻ. Rất nhanh, liền có mấy đạo thân ảnh hàng lâm. Diệp Trần từng cái một quét nhìn, lại có hai vị đỉnh phong, ba vị nửa nhưng. Ngay sau đó, lại có rất nhiều bóng người hạ xuống, đế cảnh cửu trọng, bát trọng, thất trọng. Chỉ chốc lát, liền có trên trăm bóng người hàng lâm mà. Một màn này, làm cho Diệp Trần tâm thần rung động. Hải Hoàng nhất mạch lực lượng, thật là mạnh. Hải Hoàng đại nhân. Trên trăm cường giả, tất cả đều thần sắc run rẩy, khẩn trương thêm mong đợi nhìn Hải Hoàng. Đi ra. Gần ngàn năm qua, Hải Hoàng lần đầu tiên lấy thể phương thức, đi ra thiên điện, để cho bọn họ vừa khẩn trương lại hưng phấn, vạn phần mong đợi. Diệp Vô Cực đã suy diễn ra chân chính lưu ly đài, Long Vi có thể cứu chữa, Hoàng cũng có thể rút người ra, Hải Hoàng nhìn mọi người, nhẹ giọng nói. Trên trăm cường giả, trong nháy mắt mừng rỡ, lâm không lại xuống, chúc mừng Hải Hoàng đại nhân. Gần ngàn năm qua, Hải Hoàng một mực canh giữ ở thiền điện, nửa bước không thể rời đi, chỉ có thể lấy hải nguyên ngưng tụ ảo ảnh phương thức xuất hiện. Lại sinh cơ thọ nguyên, dần dần trôi qua, cái này làm cho nhiều cường giả đều là lo âu không dứt. Bọn họ từng muốn khuyên Hải Hoàng buông tay, nhưng Hải Hoàng đối với Long Vi phu nhân yêu, bọn họ cũng là biết rõ, cho nên không người dám đi khuyên. Chỉ có thể âm thầm lo lắng lo âu. Nhưng bây giờ, lưu ly đài thành, Long Vi phu nhân có thể cứu chữa, Hải Hoàng có thể rút người ra, bọn họ tâm cũng rốt cuộc buông xuống, làm sao có thể mất hứng. Đa tạ tiểu hữu. Trên trăm cường giả đồng loạt hướng Diệp Trần không người xá một cái, trong đó thậm chí còn có Long Hổ. Giờ khắc này, hắn đối với Diệp Trần cũng là từ trong thâm tâm tràn đầy cảm kích. Có thể cứu vãn Long Vi phu nhân, biết Hải Hoàng tư tưởng cùng tình cảnh, cho dù lại đem hắn đánh gần chết, hắn cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Thậm chí giờ phút này, hắn còn rất là tự trách. Sớm biết cái nhân tộc này là tới giúp Hải Hoàng đại nhân, hắn nhất định sẽ không người nghênh đón, làm sao có thể xuất thủ à? Các người đi trước cung điện chờ ta, Hải Hoàng phất tay nói, mang theo Diệp Trần hô khiếu mà ra. Chúng cường lĩnh mệnh, ôm hưng phấn kích động tâm, hướng cung điện đi. Diệp Trần theo Hải Hoàng đi xuống huyền phù đào đào, ở hải để chi tâm bên trong nhanh chóng qua lại. Chờ ước mấy giờ, bọn họ đi tới một nơi sơn động trước. Thác nước rủ xuống mà xuống, ngọc nát vang khắp nơi. Ở sơn động bên cạnh trên tảng đá, khắc hai cái giả dạn có lực chữ to, địa giới. Kiểu chữ giả dạn có lực, như lòng bay lên không, nhâm kỳ bay lượn, làm cho người ta một dâng trào đại khí rung động cảm giác. Địa giới, đây là địa phương nào, vì sao ta có loại cảm giác kỳ diệu? Diệp Trần công mày khẽ nói, hàng lâm trong nháy mắt, hắn liền cảm giác tâm thần chấn động xuống, như có một cổ kỳ diệu lực lượng, đang cùng cảm ứng. Hải Hoàng giải thích, địa giới, chính là địa tâm thế giới cuối, giống như hải chi cuối đối với hải vực mà nói, như giới bích đối với mặt tiếp xúc mà nói. Cuối. Diệp Trần hơi kinh ngạc, đạo, nói như vậy, địa tâm thế giới, cũng không phải là một cái khác tiên vũ giới, không gian cũng có giới hạn. Hải Hoàng cư, đi nói, cái gọi là địa tâm thế giới, chẳng qua chỉ là một mảnh không gian độc lập thôi, làm sao có thể cùng chủ thế giới sánh bằng. Diệp Trần nhưng, đạo, nhưng nơi này hoàn cảnh, có thể so với chủ thế giới tốt quá nhiều. Hải Hoàng gật đầu nói, đó là bởi vì có rất ít người có thể giao thiệp với địa tâm thế giới, không có ngoại lai sinh vật tới đây cướp đoạt tài nguyên, mảnh không gian này năng lượng, tự nhiên liền dựng dục mảnh không gian này. Nếu như tiên vũ giới nhân số ít một nửa, tuyệt đối sẽ so với bây giờ mỹ lệ thập bội. Diệp Trần đáp lại cười khổ. Đây là tu giả thế giới, vô luận là vũ giả hay lại là đan khí sư, đều là ở nghịch thiên cái mạnh, tranh đấu cùng trời, cùng đất cạnh tranh, đoạt đoạt thiên địa chi lực, thì như thế nào đi dựng dục thiên nhiên? Hải Hoàng đại nhân muốn ta lấy vật, liền ở chỗ này bên trong, Diệp Trần hỏi. Hải Hoàng gật đầu, gừ. Diệp Trần hiếu kỳ hỏi, nơi đây mặc dù có chút kỳ diệu, nhưng cũng không cái gì đáng sợ cấm kỵ, lấy Hải Hoàng đại nhân lực, chẳng lẽ không cách nào tiến vào? Hải Hoàng cười nói, cái thế giới này rất kỳ diệu, không có quy tắc, chính là mạnh nhất quy tắc, không có cấm kỵ, chính là mạnh nhất cấm kỵ, chính là ta, cũng không cách nào vào bên trong. Vậy vì sao ta có thể? Diệp Trần hỏi. Hải Hoàng đạo, bởi vì, ngươi nắm giữ hoàn chỉnh nguyên hàng thể. Minh bạch, Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu. Hải Hoàng bỗng nhiên thần sắc trở nên nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, Diệp vô cực, suy diễn lưu ly đài, cho ta mà nói, chính là chuyện riêng, thành bại với hay không, ta đều có thể tiếp nhận, nhưng chuyện này, chuyện liên quan đến hải tộc, hy vọng người có thể toàn lực ứng phó. Diệp Trần thần chiến. Tháng này hơn tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy Hải Hoàng như thế nghiêm nghị qua. Dù là suy diễn lưu ly đài, cứu trợ long vi thời điểm, cũng không có như vậy nghiêm nghị. Có thể thấy, chuyện này đối với hải tộc mà nói, xác thực thập phần trọng yếu. Cũng khó trách, tới đây trước phải đi Hải Chi, cuối, tề tựu 24 mai Nguyệt Hàn Châu, bởi vì, đây là tiến vào nơi đây mấu chốt. Hải Hoàng đại nhân yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực, Diệp Trần nghiêm nghị đáp lại. Nhờ cậy, Hải Hoàng đạo. Không biết Hải Hoàng đại nhân muốn ta lấy ra vật gì, Diệp Trần hỏi. Hải Hoàng bật thốt lên, quyền trượng, tượng trưng cho tứ hải công chủ quyền trượng. Quyền trượng, quyền lực tượng trưng. Diệp Trần hơi kinh ngạc, cho là cái gì nghịch thiên vật, không nghĩ tới chỉ là tượng trưng quyền lực đồ vật. Lấy Hải Hoàng thực lực, chính là danh hiệu thiên hạ đệ nhất nhân, cũng không quá đáng, chẳng lẽ còn muốn quan tâm những thứ này thế tục đồ vật. Huống chi, hắn nếu đi ra hải để trị tâm, cho dù không có quyền trượng, tứ hải dám có một người không tuân theo hắn Hải Hoàng vị. Chuyện này không phải là một lượng nói liền có thể giải thích rõ. Đi đi, trước đem quyền trượng mang ra ngoài, ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Hải Hoàng liếc mắt liền có thể nhìn ra Diệp Trần nghi ngờ trong lòng, nhưng không có lập tức giải thích. Được. Diệp Trần cũng không cố ý hỏi. Hải Hoàng tuyệt đối không thể để ý loại thói tục này sự vật, phía sau cố định có nguyên nhân. Nhưng mà vài ba lời khó mà giải thích rõ ràng, vậy thì chờ xuất ra quyền trượng lại nói. Đùng. Nhìn thác nước sau sân động, Diệp Trần hít sâu một cái, bước từ từ mà ra. Nhưng đột nhiên, hoành một tiếng vang dội, chảy bay trực hạ trong thác nước, lại truyền tới một cổ đáng sợ lực chấn động, đưa hắn trực tiếp phản chấn trở về. Khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa hộc máu. Chuyện này, Diệp Trần kinh ngạc. Hải Hoàng đạo, địa giới bên trong, có đáng sợ lực phản chấn, thực lực mạnh bao nhiêu, phản chấn liền mạnh bao nhiêu. Nếu là ta cố ý xông vào, liền đem gặp ngụy thần đỉnh phong đánh vào, khó mà đi ra mười trượng. Ngươi không nói sớm, Diệp Trần cười khổ một tiếng, còn có như vậy cấm kỵ, là sao không nói sớm, lấy không đến nổi để cho hắn suýt nữa hộc máu. Hơn nữa, lực phản chấn, cùng tự thân lực luo, gờ bằng nhau, như thế nào tiến vào? Hải Hoàng cười nói, ta đã sớm nói, muốn vào địa giới, cần hoàn chỉnh nguyên hàn thể, nhưng mà ngươi không có thả ra à? Ngạch! Diệp Trần cái chán hiện lên hắc tuyến. Hải Hoàng xác thực nói qua, nhưng mà hắn cho là lấy quyền trượng thời điểm mới có thể vận dụng, cho nên không có trực tiếp thả ra. Thật đúng là chính mình sai. Ông! Diệp Trần tập trung ý chí, nguyệt hàn thể lực lượng nhanh chóng lan tràn ra, cả người, phảng phất hoàn toàn hóa thành một vòng hàn nguyệt, tràn ngập dùng mình, thấu xương bằng hàn. Lấy hắn làm trung tâm, bốn phía không gian trong nháy mắt băng phong, phương viên trong vòng ba trượng sinh linh, trong nháy mắt tử vong, một mảnh hoa cỏ, trong nháy mắt đông, hóa thành phấn vụn tiêu tan. Chính là Hải Hoàng, cũng theo bản năng thả ra hải nguyên, đem kia cổ hàn ý ngăn cản bên ngoài. Rất là kinh ngạc nhìn Diệp Trần. Đây cũng là hoàn chỉnh nguyệt hàn thể sao? Hải Hoàng trong lòng nói nhỏ. Đùng. Diệp Trần lần nữa bước ra bước chân, lần này, kia chảy bay trực hạ đáng sợ thác nước, trong nháy mắt bị đống kết đi xuống, Diệp Trần có thể cảm ứng rõ ràng đến, trong đó lực phản chấn, như nước thủy triều như vậy lùi gấp. Không trở ngại chút nào bước qua thác nước, biến mất ở địa giới lối vào. Nguyệt hàn thể đã tới, hải tộc, tương nghênh tới tân sinh sao? Hải Hoàng nhìn Diệp Trần biến mất bóng lưng, không khỏi lẩm bẩm tiếng nói nhỏ. Kia thâm thúy chỗ sâu trong con người, thoáng qua nồng nặc mong đợi. Giống như mong đợi long vi chuyển biến tốt. Diệp Trần tiến vào địa giới, không ngừng đi trước. Theo đi sâu vào, vẻ này lực phản chấn lại dần dần hiện lên, cho dù người mang hoàn chỉnh vượt hẳn thể, cũng để cho hắn cảm thấy có chút cố hết sức lên. Đất này rời thế nào to lớn như vậy? Chùm trà thời gian sau, Diệp Trần không khỏi cau mày nói nhỏ một tiếng. Sơn động lối đi, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh một dạng, hắn đi lâu như vậy, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, chạy không thoát lối đi, phảng phất dậm cho, tại chỗ như thế. Hơn nữa bên trong động một mảnh đen nhánh, đưa tay khó gặp năm ngón tay. Nguyệt hàn thể ánh sáng, đều chỉ có thể chiếu sáng quanh thân mấy tấc khoảng cách. Dưới hoàn cảnh như thế này, rất dễ dàng để cho người cảm thấy tuyệt vọng. Đột nhiên, Diệp Trần khẽ cau mày, rốt cuộc cảm ứng được một luồng không giống nhau khí tức. Địa giới sâu bên trong, nhiệt độ bắt đầu biến hóa thấp, điểm một cái dùng mình, chẳng độc ma. Cái này làm cho trong lòng của hắn hơi vui. Ở nước sơn hắc vô tan địa phương, có biến hóa, liền là chuyện tốt. Hắn đem nguyệt hàn thể thôi phát đến mức tận cùng, bước chân tăng nhanh, hướng phía trước nhanh chóng đi. Rất nhanh, địa giới bên trong truyền tới một luồng u ánh sáng, bốn phía đen nhánh hoàn cảnh, lấy được cải thiện, Diệp Trần rốt cuộc nhìn thấy lối đi cửa ra. Rào. Ngay tại hắn đến gần cửa ra chớp mắt, một cổ đáng sợ dùng mình, mang theo kinh khủng lực phản chấn, như nước vỡ đê như vậy hùng mà. Nguyệt hàn thể truyền tới giòn vang, toát ra quang hoa sáng chói, tự đi hộ thể. Rốt cuộc, hắn đi ra lối đi, trước mặt là một mảnh đạt tới phương viên trăm trượng rộng lớn hang động, mặt đất không ngừng có ánh sáng dâng lên, sáng chói thêm thần thánh, phảng phất tượng trưng cho cuồn cuộn hoàng khí, tượng trưng cho đế hoàng ý. Mà ở trăm trượng hang động chỗ sâu nhất, có một phe thanh thạch đài, phía trên cắm một thanh quyền trượng. Quyền trượng dài bao nhiêu, Diệp Trần không biết, bởi vì xanh trên thạch đài chỉ có quyền trượng trôi lộ ở bên ngoài, bị bốn phía ánh sáng bao phủ, phảng phất đến từ xa xôi đế hoàng, để cho người không nhịn được nghĩ muốn quỳ bái. Đây cũng là quyền trượng sao? Diệp Trần ngắm nhìn quyền trượng, bên ngoài trăm trượng, liền có thể cảm nhận được quyền trượng phi phàm, cho dù giờ phút này quyền trượng lộ ra chất phác không màu mè. Đùng. Hắn bước mà ra, hướng quyền trượng đi. Rào. Mặt đất quang hoa sáng chói trong nháy mắt gào thét, hướng hắn vọt tới, chỉ một sát na, bốn phía ca, ông gian phảng phất biến ảo. Diệp Trần chỉ cảm giác mình đặt mình trong ở một mảnh đông đặc không gian, khó mà nhúc nhích. Phảng phất có một cổ kỳ diệu lực lượng đang bảo vệ quyền trượng, không cho phép bất luận kẻ nào đến gần. Không có lực phản chấn. Diệp Trần nói nhỏ, mặc dù có ánh sáng ngăn trở, nhưng gian cũng không có đáng sợ lực phản chấn, hắn liền không có lo âu, vận đủ toàn lực, tiếp tục dậm chân mà ra. Đông đông đông. Hắn liên tiếp bước ra hơn 10 bước, nhưng mà để cho hắn cảm thấy kinh hãi là, hắn cùng với quyền trượng khoảng cách, lại không có chút nào đến gần. Phảng phất trăm trượng khoảng cách, là vĩnh hằng khoảng cách, căn không cách nào đi qua. Chẳng lẽ vĩnh hằng tiên đế còn tới qua nơi đây? Diệp Trần trong đầu, không tự chủ được hiện ra cái ý nghĩ này, nhưng trong nháy mắt liền bị bỏ đi. Vĩnh hằng tiên đế tuy mạnh, nhưng có hải hoàng ở chỗ này, thì như thế nào cản rỡ? Cuồng chi, ngay cả hải hoàng đều khó bước vào địa giới 10 trượng, vĩnh hằng tiên đế có thể đi tới. Nhưng mà, lực lượng này cùng vĩnh hằng tiên đế lực lượng rất giống. Sát na vĩnh hằng, trăm trượng khoảng cách, đi bất quá. Thử lại lần nữa. Diệp Trần tiếp tục dậm chân, một hơi thở lại đi ra hơn 10 bước, nhưng khoảng cách như cũ không có biến hóa chút nào, hắn giống như dậm chân tại chỗ như thế. Nhưng ngạc nhiên là, quay đầu nhìn lại, hắn xác thực đi ra 20-30 bước rộng cách, nhưng nhìn về phía trước, khoảng cách lại không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ là không gian chồng lên nhau? Diệp Trần cau mày nói nhỏ. Quay đầu ngắm, khoảng cách xác thực đang thay đổi, nhìn về phía trước, lại không có biến hóa chút nào, gần trong gang tấc, lại xa không thể chạm. Nếu không phải là vĩnh hằng ý, như vậy, khả năng chính là không gian chồng lên nhau. Hắn đoán thấy quyền trượng, nhưng mà hình chiếu cũng không có ở mảnh này đồ vật trong không gian. Ông! Hắn thả ra bàng bạc hồn lực, hướng bốn phía khuếch tán ra, giống như gió nhẹ suy hải sương mù đè, bốn phía tràn ngập thôi sán chi quang, dần dần suy tàn mát. Oành! Trong lúc bất chợt, một đạo trầm muộn thanh âm truyền tới, kèm theo một đạo đáng sợ uy áp, hướng hắn vọt tới, chân hắn liên tiếp lùi về phía sau. Quả nhiên có chồng lên nhau, Diệp Trần kinh hỉ lên tiếng. Hoàn chỉnh không gian, giống như một tấm bảy giấy trắng, bằng phẳng bóng loáng, nhưng không gian trùng điệp, giống như giảm 50% tờ giấy, hồn lực bị trở ngại, bị phản chấn trở về. Đông đông đông. Diệp Trần liên tục đi ra mấy chục bước, đi tới kia không gian trùng điệp trước, hồn lực tràn ngập, muốn đem phá vỡ. Oành. Nhưng trong lúc bất chợt, một cổ đáng sợ lực phản chấn, lại lần nữa đưa hắn chấn lui ra ngoài, trở về đến điểm bắt đầu. Thổi phù một tiếng, lăn lộn huyết mạch, cuối cùng không nhịn được phun ra. Nếu hoàn chỉnh vượt hàn thể là tiến vào nơi đây mấu chốt, như vậy phá không gian trùng điệp, có lẽ cũng phải dựa vào nguyệt hàn thể lực lượng. Diệp Trần lau chùi xuống khóe miệng vết máu, nói nhỏ một tiếng. Tiếp theo sau đó đi trước, nguyệt hàn thể tràn ngập, hướng kia không gian trung Điệp đi. Nhưng kết quả lại cùng Diệp Trần dự đoán hoàn toàn ngược lại, cho dù là Nguyệt Hàn thể lực lượng cũng như cũ không cách nào phá vỡ hắn thân thể, một lần nữa bị Trần lui ra ngoài. Ta cũng không tin. Diệp Trần chìm quát một tiếng, tiếp tục thử. Nhưng kết quả như cũ như thế, hắn đi bất quá trăm trượng khoảng cách, cũng không phá nổi kia không gian trùng điệp, cho dù là Nguyệt Hàn thể, cũng không được. Phục suy. Ở liên tục nhiều lần thử sau, Diệp Trần bị chấn lại lần nữa hộc máu, mặt đầy bất đắc dĩ nhìn trăm trượng ra ngoài quyền trượng. Đến cùng như thế nào mới có thể đi tới quyền trượng trước? Diệp Trần cau mày nói nhỏ. Vào giờ phút này, hắn tự nhiên đã minh bạch, trăm trượng khoảng cách cũng không phải là đơn giản không gian chồng lên nhau, mà là có còn lại cấm kỵ ở. Và không, liền đi bật quá. Nhưng mà, kia ngăn trở cấm kỵ, rốt cuộc là cái gì? Quyền trượng gần trong, găng tấc, tựa như đưa tay có thể xúc, nhưng lại như vậy xa không thể chạm. Ông! Đang lúc này, Diệp Trần quanh thân, tràn đầy ra một cổ càng đáng sợ hơn dùng mình. Cùng lúc đó, hàn khí tức ở vô thanh vô tức gian, lại cũng nhảy lên tới tiên đế đỉnh cao tầng 3. Phảng phất có một cổ lực lượng kinh người, đang ở hóa thành tự thân lực lượng. Đây là... Diệp Trần lúc này mới chú ý tới tự thân biến hóa, không khỏi có chút kinh ngạc. Đột nhiên, hắn vang lên Hải Hoàng lời nói. Chuyện thứ hai, giúp hải tộc, cũng là mình cơ duyên. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cơ duyên, lại đúc Nguyệt Hàn thể, Diệp Trần kinh đi nói. Hắn luyện hóa 24 mai Nguyệt Hàn Châu, nhưng Nguyệt Hàn thể lực cũng không như trong tưởng tượng kinh khủng như vậy, phảng phất như cũ không coi là hoàn chỉnh Nguyệt Hàn thể, còn có cực lớn lớn lên không gian. Giờ phút này, Nguyệt Hàn thể lực lượng rõ ràng lại tăng lên điên cuồng. Có lẽ chính là ở lại đúc. Đây là hắn cơ duyên. Nghĩ tới đây, Diệp Trần tiếp tục đi ra, làm vẻ này kỳ diệu lực lượng phản chấn trở lại đang lúc hắn rõ ràng cảm giác Nguyệt Hàn thể biến hóa vi diệu. Những lực lượng kia phá thể mà vào, mặc dù mang đến cho hắn cực lớn đánh vào, thậm chí hộc máu, nhưng Nguyệt Hàn thể cũng ở đây vô thành vô tức gian trở nên mạnh hơn. Liên đới tự thân cảnh giới đều tại tiến tiến. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt chính là hơn nửa tháng quá khứ. Diệp Trần vẫn ở chỗ cũ không ngừng thử. Giờ phút này, trên người hắn phảng phất phủ thêm một tầng hàn nguyệt sáng mờ, tựa như có thể cùng trăm trượng không gian sinh ra cộng hưởng. Rốt cuộc, Diệp Trần trong cơ thể truyền tới một đạo kinh khủng chấn động, tiên đế đỉnh cao tầng 3 cảnh giới rốt cuộc giãn ra lên. Trăm trượng bên trong không gian thôi sán chi quang như bách xuyên quy hải một dạng hướng hắn tuôn ra tới, trong nháy mắt xông phá võ đạo bình cảnh, bước vào tiên đế tứ trọng cảnh. Dùng mình bao trùm quanh thân, nguyệt hoa như giặt dừa, khí thế kinh thiên. Trăm trượng hang động ở Diệp Trần phá cảnh chớp mắt phát ra kịch liệt nổ âm, mặt đất vô tận ánh sáng toàn bộ phá ra, toàn bộ tràn vào Diệp Trần trong cơ thể. Nguyệt Hàn thể tựa như sáng mờ khoác lên Diệp Trần trên người, khí thế thẳng vào đế cảnh tứ trọng. Quả nhiên là cơ duyên. Diệp Trần mừng rỡ. Võ đạo phá cảnh chính là kinh hỉ, mà Nguyệt Hàn Châu được lại núc, kỳ uy thậm chí không thể so với bất kỳ trung cấp tiên đế yếu, làm sao có thể không để cho hắn mừng rỡ. Thình thịch hoành. Trong không khí chuyển tới thanh thúy phá hưởng, vô tận ánh sáng rực rỡ biến mất, vô hình kia ngăn trở cấm kỵ cũng biến mất, kia gần trong gang tấc quyền trượng rốt cuộc trở nên rõ ràng, lại không có xa không thể chạm cảm giác. Nguyệt Hàn thể quả nhiên là mấu chốt. Diệp Trần hướng quyền trượng đi tới, nhẹ giọng tự nói. Quyền trượng hẳn là đệ nhất đại hải hoàng vật, chỉ nhận Nguyệt Hàn thể lực lượng, còn chưa hoàn chỉnh Nguyệt Hàn thể, vào không địa giới càng không thể nào đi qua trăm trượng không gian đứng ở trước mặt. Hoành. Diệp Trần đưa tay giữ tại kia tựa như đầu cá một loại quyền trượng chi thượng, muốn đem rút lên, nhưng quyền trượng nhưng là vẫn không nhúc nhích. Hắn vận chuyển nguyên khí mãnh vừa dùng lực, nhưng kết quả như cũ để cho hắn kinh ngạc. Quyền trượng như có nặng ngàn tỷ cân, càng không có cách nào dung chuyển, chớ nói chi là rút ra. Nặng như vậy, Diệp Trần kinh ngạc một tiếng, cơ hồ sử xuất toàn lực nhưng như cũ không cách nào rút ra. Xem ra lại được dùng Nguyệt Hàn thể lực lượng. Diệp Trần dừng dưng một tiếng, sau đó đem Nguyệt Hàn thể hoàn toàn thôi phát, dùng mình bao trùm quyền trượng, lại lần nữa dùng sức. Nhưng mà, kết quả như cũ như vậy. Quyền trượng như sừng sững cự sơn, bất động chút nào. Không thể nào, Diệp Trần có chút bất đắc dĩ. Thật vất vả đi tới đây, kết quả lại không mang được quyền trượng, há chẳng phải là làm không công một trận. Hắn ngược lại không có gì, ngược lại lại đúc Nguyệt Hàn thể, võ đạo cùng bề, á cảnh, đối với hắn mà nói, đã coi là thu hoạch rất phong phú, nhưng đối với Hải Hoàng, nhưng không cách nào giao phó a. Ông. Ngay tại Diệp Trần không biết như thế nào thu quyền trượng đang lúc, trong lúc bất chợt, quyền trượng tự bản thân chiến minh đứng lên, một cổ đáng sợ thôn phệ chi lực đột ngột nở rộ, đem Diệp Trần bao phủ. Không được. Diệp Trần thần sắc hoảng hốt, có thể muốn thối lui, lại phát hiện mình phảng phất bị đọng lại tại chỗ, khó mà nhúc nhích. Loại cảm giác này giống như ở hải trì cuối, bị hải hoàng pho tượng chấn nhiếp. Mà để cho Diệp Trần kinh hãi là, quyền trượng tàn mát ra đáng sợ thôn phệ ý, chính đang điên cuồng hút lấy hắn Nguyệt Hàn thể lực. Bằng bạc vô tận dùng mình, bị không ngừng chóc, Nguyệt Hàn thể cũng trở nên rung chuyển, như muốn bị hoàn toàn chóc. Diệp Trần thần sắc hoàng sợ đứng lên, sẽ không đồ làm áo cưới đi. Quyền trượng, một mực chờ đợi đợi hoàn chỉnh Nguyệt Hàn thể đến, thậm chí còn lại núp, tăng lên lực lượng, chỉ vì cuối cùng rút ra kỳ lực. Nghĩ tới đây, Diệp Trần toàn lực phản kháng đứng lên, nhưng cuối cùng, nhưng mà phí công, khó mà tránh ra khỏi quyền trượng thôn phệ. Thậm chí, ngay cả hắn huyết mạch, cũng đang trôi qua nhanh chóng, không ngừng không có vào quyền trượng bên trong. Rét lạnh Nguyệt Hàn thể lực, ân hồng huyết mạch khí, không ngừng phá thể, như chảy băng băng giang hà, điên cuồng tràn vào quyền trượng bên trong. Cái này làm cho Diệp Trần vô cùng hoảng sợ. Hắn nghĩ tưởng vận dụng vô cực đạo, lại phát hiện đạo, nhưng mà lẳng lặng quanh quần ở trong huyết mạch, không núp nhích. Không bảo vệ hắn, cũng không bảo vệ huyết mạch. Ông! Quyền trượng ẩm huyết, trong lúc bất chợt toát ra thôi sán chi quang, yêu khí trùng thiên, khí tức kinh khủng, bao phủ Diệp Trần, tràn ngập khắp hang động. Quyền trượng, chiến binh không nghỉ. Dừng lại cho ta. Diệp Trần giống giận. Nếu là chỉ rút ra Nguyệt Hàn thể lực, hắn vẫn chỉ là hoàng sợ, nhưng bây giờ còn phải chiếm đoạt hắn tinh huyết, liền để cho hắn cảm thấy kinh hoàng. Hơn nữa, quyền trượng ẩm huyết, tựa như vô chi cảnh, dường như muốn uống cạn, để cho hắn mất hết máu mà chết. Muốn dành thời gian hắn tất cả lực lượng, hắn làm sao có thể không sợ hãi? Nhưng mà, hắn dãy dụa phản kháng, nhưng là phí công, căn không cách nào chặt đứt quyền trượng thôn phệ bao phủ. Phảng phất, chỉ có thể tĩnh chờ tử vong. Đột nhiên gian, hang động chấn động, kịch liệt chập chờn, như muốn sụp đổ. Rắc rắc. Ở đó chấn động kịch liệt xuống, mặt đất thành thạch đài truyền tới thanh thúy ra bị nẻ âm thanh, rất nhiều vết nứt, như mạng nhện một loại nhanh chóng tràn ngập, đem tròn bản tọa thành thạch đài bao trùm. Cuối cùng âm ầm phá toái. Nhưng chỉ là phá toái bề ngoài, xanh trong bệ đá dáng vẻ, rõ ràng phơi bày ở Diệp Trần trong tầm mắt. Một sát na này, Diệp Trần thần sắc biến. Chỉ thấy thanh thạch đài, giống như một cụ thanh thạch cự quan, giờ phút này nắp quan tài vỡ vụn, một cụ pho tượng phơi bày ở Diệp Trần trước mắt. Mà pho tượng kia, Diệp Trần có ấn tượng. Bất ngờ chính là Nguyệt Hàn thể thần thể trong trí nhớ nhân ngư. Nàng nằm ngang ở xanh trong bệ đá, giống như hải hoàng pho tượng như thế, trông rất sống động, thần thái an tường, phảng phất đang ngủ say. Kia dung nhan tuyệt mỹ, phảng phất có thể cùng yêu tộc công chúa hằng sánh bằng. Sẽ không cần sống lại đi, Diệp Trần thần sắc rất là khó coi. Giờ phút này, ba thước có thừa quyền trượng, liền trôi lơ lửng ở pho tượng kia trên, thôn phệ Nguyệt Hàn thể lực cùng huyết mạch chi lực, chính đang điên cuồng dưới vào trong pho tượng. Dường như muốn dành thời gian hắn lực lượng, đi tỉnh lại nhân ngư. Hải chi cuối gặp phải hải hoàng pho tượng, suýt nữa ngã xuống, địa giới bên trong, lại gặp phải nhân ngư chi tướng, muốn dành thời gian hắn lực lượng sống lại sao? Ông! Ngay tại Diệp Trần mặt đầy âm trầm, đang nghĩ biện pháp, như thế nào rời đi nơi đây lúc, người kia cá pho tượng, lại mãnh ngồi thẳng thân thể. Từng đạo sâu xa mờ mịt, chẽ nghe chi âm, từ trong miệng nàng đất quãng phun ra. Bổ vô la tụ bỏ thuộc về thượng thanh chín cần gì phải thuộc về. Thanh âm kia tối tăm huyền ảo, khó mà nghe hiểu, hơn nữa đứt quãng, càng là không biết ý gì, nhưng Diệp Trần lại không có tâm tư đi lắng nghe, hắn điên cuồng vận chuyển lực lượng, muốn tranh thoát vẻ này trói buộc. Nhưng để cho hắn cảm thấy sợ hãi là, hắn càng dãy giụa, quyền trượng ẩm huyết liền càng điên cuồng. Ông! Ngay tại Diệp Trần điên cuồng dãy giụa thời điểm, người kia cá mãnh mở ra đôi, sáng chói ánh mắt, chiếu sáng tới, phảng phất lộ ra hoạn loạn chúng sinh vị thuật. Một sát na kia, Diệp Trần liền có loại thất thủ cảm giác sợ hãi. Sống, thật sống mà, đây không phải là pho tượng, mà là người sống sao? Diệp Trần tâm thần đại chấn, sợ hãi để cho hắn không có xa vào đến cặp kia quang chi trùng. Bốc khói. Nhân ngư sáng chói thêm tan ra con ngươi nhìn Diệp Trần, trong miệng thốt ra hai cái sâu xa thêm hoàng hốt chữ, sau đó hai tay không tự chủ được bắt pháp quyết, diễn hóa ra ngàn vạn tàn ảnh. Những thứ kia tàn ảnh, tựa như cùng hàn nguyệt một dạng làm cho bốn phía tựa như hầm băng. Chấn động sụp đổ địa giới, đều tại kia cổ hàn ý xuống đông đặc lên. Mà ở kia hàn nguyệt tàn ảnh xuống, dường như có một đạo long ảnh ngoài lên, không cần đoán cũng có thể xác định, đó là đệ nhất đại hải hoàng tàn ảnh. Diệp Trần bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác, vậy do vô tận hàn nguyệt tạo thành tàn ảnh, phảng phất đối với hàn quang tới một đạo vui vẻ yên tâm cảm kích cười. Ngay sau đó, rất nhiều tàn ảnh toàn bộ tuần hướng nhân ngư, như bách xuyên quy hải như vậy, không có vào trong đó. Trong phút chốc, nhân ngư quanh thân, trong nháy mắt toát ra càng hào quang óng ánh, cùng quyền trượng hấp dẫn lẫn nhau. Cuối cùng ở Diệp Trần kinh hãi dưới ánh sáng, hóa thành điểm một cái huỳnh quang, toàn bộ không có vào quyền trượng bên trong. Liên đới nhân ngư pho tượng cũng hóa thành huỳnh quang, không có vào quyền trượng. Phục suy, hàn nguyệt, ăn ảnh tiêu tan, nhân ngư pho tượng tiêu nhị, kia cổ kinh khủng thôn phệ chi lực, rốt cuộc tản đi. Diệp Trần lúc này lào đào trở ra, cái miệng phun ra đại lượng tiên huyết. Hàn khí tức lơ lửng, nguyệt hàn thể cùng huyết mạch chi lực đều bị rút hết hơn nửa, suýt nữa suy giảm tới căn cơ, rơi xuống cảnh giới. Hắn nhanh chóng ổn định khí tức, làm bộ định rời đi địa giới. Địa phương quỷ quái này, trời mới biết có thể hay không bỗng nhiên bùng nổ cái gì kinh khủng hủy diệt oai. Ngay tại Diệp Trần chuẩn bị rời đi chớp mắt, quyền trượng phát ra chiến minh, hướng hắn hô khiếu mà. Còn tới. Diệp Trần dọa cho giật mình, có thể muốn tránh né, lại phát hiện vô luận như thế nào, cũng không tránh thoát quyền trượng, nhưng để cho hắn cảm thấy yên tâm là, quyền trượng cũng không có toát ra kinh khủng thôn phệ. Nhưng hắn cũng không tránh khỏi. Quyền trượng giống như một khối nhu bi đường như thế kề cận hắn, lại thích giống như một cái hài nhi, đối với cha mẹ có cực hạn lệ thuộc vào, không muốn rời đi. Lúc này, địa giới chấn động thế, lần nữa chuyển tới, hơn nữa càng kịch liệt, sụp đổ thế, cũng không thể ngăn trở. Quản nó như thế nào, giao cho Hải Hoàng liền vâng, không bỏ rơi được quyền trượng, Diệp Trần liền đưa tay thu, sau đó nhanh chóng lóe lên, chuẩn bị sau khi đi ra ngoài, lập tức giao cho Hải Hoàng. Địa giới ra. Gần đây tháng đến, Hải Hoàng một mực thù tại chỗ này. Giờ khắc này, hắn rộng rãi mở mắt, nhìn về phía trước mặt giới. Trầm muộn thanh âm, từ địa giới bên trong không ngừng truyền tới, thanh âm càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng vang, phảng phất toàn bộ địa giới, sắp sụp đổ. Đây là, thành công. Hải Hoàng thân thể run lên, thâm thúy trong con người, tỏa ra lưỡng đạo cực hạn sáng chói tinh mang. Thành công. Quả nhiên thành công. Long Vi, người xem bói lấy được ứng nghiệm, Hải Hoàng khó nén trong lòng vui vẻ, vô cực, quả nhiên là Long Vi mấu chốt, là hải tộc mấu chốt. Rắc rắc. Địa giới cửa vào, bắt đầu ra bị nẻ tầng, đạo vết rách, tự vừa xuất hiện, liền bắt đầu điên cuồng tràn ngập, nghiêng về xuống thác nước, bắt đầu gầm thét, phảng phất thoát khỏi sức hút của trái đất, hướng đợt sóng một dạng hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Nhưng chạm đến Hải Hoàng đang lúc, phảng phất vài vóc bị lưỡi dao sắc bén cắt, hướng hai bên tàn đi. Ngay sau đó, địa giới cửa vào bắt đầu vỡ nát, đen kịt một màu ánh sáng, tựa như không gian hư vô một dạng không ngừng quyết tán ra. Hải Hoàng không có lui, thần thức cực hạn nở rộ, muốn bắt Diệp Trần bóng người. Nhưng địa giới mặc dù sụp đổ, vẫn còn chưa hoàn toàn băng diệt, vẻ này phản chân quy tắc, nhưng cũng ngăn cản đến hắn thần thức xâm nhập. Hắn không thể làm gì khác hơn là đánh ra một đạo bàng bạc hải nguyên, mở ra địa giới cửa vào, sắp xuất hiện đường ổn định, chờ đợi Diệp Trần ra. Ùng ùng. Tiếng nổ càng ngày càng lớn, địa giới sụp đổ thế cũng càng phát ra kịch liệt, kia một vùng không gian dường như muốn hóa thành hư vô, đại lượng đen nhánh chi mang không ngừng quyết tán. Hải Hoàng không khỏi nhíu chặt mi vũ, địa giới đã sắp hoàn toàn hóa thành hư vô, nhưng Diệp Trần vẫn còn không xuất hiện, chẳng lẽ muốn cùng địa giới cùng biến mất sao? Hưu. Ngay tại Hải Hoàng lo âu đang lúc, một đạo tiếng xé gió đang kịch liệt trong tiếng ầm ầm vang lên, theo mở ra cửa ra nhìn lại, Diệp Trần bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Ùng ùng. Trong tầm mắt, địa giới lối đi cũng đang nhanh chóng băng diệt, Diệp Trần sau lưng là đen kịt một màu hư vô, phảng phất một con hồng hoang thú đang ở đuổi theo hắn, muốn một cái nuốt mất. Rốt cuộc, Diệp Trần vận đủ toàn lực, tựa như tia chớp lướt đi. Mà đang khi hắn lướt đi chớp mắt, sau lưng địa giới hoàn toàn sụp đổ, hóa thành một mảnh hư vô. Quay đầu, giống như đứng tại thế giới cuối, đứng ở hư vô bên bờ. Nguy hiểm thật. Diệp Trần liền bị thương nghiêm trọng, lại đem hết toàn lực bay vùn vụt, giờ phút này tái nhợt trên mặt, cũng phủ đầy một lớp mồ hôi lạnh, lộ ra rất là chật vê. T. Hải Hoàng thấy vậy, cũng là dài thở phào, từ nay về sau, hải đầy chi tâm, lại không địa giới. May mắn không làm nhục mệnh, Diệp Trần phục hồi tinh thần lại, đem quyền trượng đưa cho Hải Hoàng. Nhưng để cho Diệp Trần mở rộng tầm mắt là, Hải Hoàng lại phốc thông một tiếng liền quỳ một chân đi xuống. Nếu không phải phía sau là không gian hư vô, Diệp Trần sợ rằng đều phải bị dọa sợ đến liền lùi lại trăm trượng. Ngụy thần đỉnh phong quỳ xuống, hắn như thế nào chịu được? Hải Hoàng đại nhân làm cái gì vậy? Mau mau lên. Diệp Trần vội vàng đỡ Hải Hoàng, nhưng Hải Hoàng nhưng là không nổi, hắn vận dụng nguyên khí nhưng cũng không kéo nổi Hải Hoàng. Quyền trượng chính là Hải Hoàng tượng trưng, dương quyền trượng trong đội diễu hành mới là Hải Hoàng. Từ giờ trở đi, ngươi là tứ hải chi hoàng, Hải Hoàng nghiêm giọng nói. Chuyện cười này không một chút nào buồn cười, Diệp Trần thần sắc ngượng ngùng, tứ hải chi hoàng, đùa gì thế? Lại không nói tứ hải sẽ không thừa nhận hắn hải hoàng vị, chỉ bằng hắn là nhân tộc, tự không khả năng làm tứ hải chi hoàng. Đây không phải là đùa giỡn, mà là tứ hải vô số năm qua quy củ. Hải Hoàng thần sắc nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, năm đó ta đều trong tay quyền trượng, tứ hải chi loạn liền sẽ không phát sinh, bởi vì bọn họ dám làm phản ta, cũng không dám làm phản quyền trượng. Đây là các người hải tộc quy củ, ta vì nhân tộc, không thể nào làm hải hoàng vị, quyền trượng, hải hoàng đại người, hay là mau mau thu. Diệp Trần đem quyền trượng giao cho hải hoàng. Vị trí này, hắn là quả quyết sẽ không đi làm. Nhưng để cho Diệp Trần cảm thấy ngạc nhiên là, quyền trượng phảng phất dính trong tay hắn, vô luận hắn thế nào bỏ rơi, cũng không bỏ rơi được, thậm chí vận dụng nguyên khí, cũng không cách nào đem vứt bỏ. Hải hoàng đạo, quyền trượng đã nhận chủ, đây là ý trời, Long Vi xem bói bên trong, người sẽ tay cầm quyền trượng, dẫn dắt hải tộc nghênh đón huy hoàng. Làm sao có thể, Diệp Trần kinh ngạc lên tiếng, hắn là nhân tộc, hải tộc như thế nào tuân dị tộc là hoàng? Hải hoàng rốt cuộc là ý gì? Đối với xem bói, hắn có lẽ đã thay đổi ý tưởng, nhưng đối với hải hoàng nói ra xem bói kết quả, hắn lại không thể nào tin nổi. Hắn điên cuồng muốn vứt bỏ quyền trượng, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào như nguyện. Thậm chí cuối cùng, quyền trượng trực tiếp hóa thành một vệt sáng, không có vào trong cơ thể hắn, chảy xuôi tại hắn trong huyết mạch. Chuyện này, Diệp Trần càng ngạc nhiên, hắn bắt đầu thúc giục đạo lực lượng. Huyết mạch là đạo đất nương thân, từ ngoại lai tiến vào, hắn sẽ đem đuổi đi đi. Nhưng để cho Diệp Trần bất đắc dĩ là, đang nắm quyền trượng tràn vào trong huyết mạch, đạo lại cũng bắt đầu chảy xuôi, cùng quyền trượng hấp dẫn lẫn nhau. Ơi chơi đùa. Đúng giống như hai cái tiểu bằng hữu ở chơi đùa như thế, chơi đùa rất khoái trá. Hải hoàng đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Trần mặt đầy khổ sở nhìn hải hoàng. Hải hoàng đạo, quyền trượng nhận chủ, trừ người ra, không người có thể động dụng quyền trượng lực. Quyền trượng là hải tộc tượng trưng, là chỉ cao vô thượng hải hoàng tượng trưng, ta vì nhân tộc, làm sao có thể nhận ta làm chủ nhân? Diệp Trần kinh đi nói. Đây cũng là thiên đạo quy tích, mệnh số nhất định. Hải hoàng nghiêm mặt nói, chỉ có chiếm được quyền trượng công nhận mới có thể trở thành tứ hải công chủ, quyền trượng lựa chọn ngươi, chính là hải tộc lựa chọn ngươi. Diệp Trần đạo, có thể là ta đưa nó lấy ra, cho nên liền với ở bên cạnh ta, hải hoàng đại nhân, nếu là xuất thủ, nhất định cũng có thể thu. Hải hoàng lắc đầu nói, trừ hải hoàng bên ngoài, không người có thể động dụng quyền trượng. Vậy cũng phải thử một chút, Diệp Trần kiên quyết nói, đối với hải hoàng vị, hắn là quyết ý sẽ không ngồi. Hắn huyết mạch vận chuyển, phong tỏa quyền trượng, đạo, cho ta ra. Quyền trượng rất nghe lời, từ Diệp Trần trong huyết mạch hiện lên, sau đó xen vào trên mặt đất, tràn đầy đến nhàn nhạt ba động, giống như làm xe hát, nhân sai trẻ nít, ở sợ hãi đại nhân trách phạt như thế. Diệp Trần thầm thở phào, chỉ phải rời khỏi thân thể của hắn liền có thể, hải hoàng đại nhân, xin ngươi thu. Hải hoàng lắc đầu, hắn đối với quyền trượng thập phân biết, nhưng cũng biết, hắn không thử nghiệm, Diệp Trần là sẽ không tin tưởng, cô đứng lên, đưa về phía quyền trượng. Ông! Ngay tại hải hoàng cầm quyền trượng chớp mắt, một cổ kinh khủng ba động, nhưng tòng quyền trượng thượng nở rộ mà ra, hải hoàng thần sắc cuồng biến, không kịp thu tay lại lui nhanh, kinh khủng lực liền đem hắn đánh bay ra ngoài, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Quyền trượng sáng chói, yêu khí trùng thiên, chiến minh không nghỉ. Cái này làm cho Diệp Trần trở nên kinh hãi. Quyền trượng lại chấn thương hải hoàng, đứng sừng sững đại địa quyền trượng, chiến minh không nghỉ, kinh khủng yêu khí lộ ra một cổ sơ sắc tiêu điều ý, nhắm vào hải hoàng, đang cảnh cáo, dám can đảm đến gần, giết không tha. Chuyện này, Diệp Trần rung động, nhất thời im lặng. Nếu không phải kia đột nhiên chấn động, hắn nhìn đến rõ ràng, hắn thậm chí đều phải hoài nghi, hải hoàng có phải hay không cố làm như thế, lấy giả tưởng lừa dối hắn. Chẳng lẽ, quyền trượng coi là thật lựa chọn nhận thức hắn làm chủ? Chẳng lẽ, là bởi vì Nguyệt Hàn Thể duyên cớ? Quyền trượng chỉ nhận Nguyệt Hàn Thể, không nhận còn lại. Ở không biết bao nhiêu năm lúc trước, hải tộc còn không có vương cung, cũng không có phân chia tứ hải, các tộc giữa, tuy có tranh phong, nhưng đó cũng là hướng võ mà thôi. Toàn bộ hải tộc, dõi mắt chư thiên vạn giới, mặc dù không coi là đứng đầu cường tộc, nhưng hải tộc lại thấy đại an vui, sinh hoạt rất hạnh phúc, hải hoàng u lên tiếng. Diệp Trần thần sắc giãn ra, lặng lặng lắng nghe. Hắn biết, hải hoàng lời kế tiếp, có lẽ quan hệ đến hải tộc bí mật, quan hệ đến quyền trượng bí mật. Mà hải hoàng lời muốn nói niên đại đó, kinh khủng hay lại là thượng cổ mở đầu, tuyệt không phải mấy vạn năm trước. Như vậy thời gian, không biết, kéo dài bao lâu, rốt cuộc có một ngày, hải tộc an vui hạnh phúc, biến hóa theo dị tộc xâm phạm mà chấm dứt, hải hoàng tiếp tục nói. Dị tộc xâm phạm, nhưng là ma tộc, Diệp Trần cười miệng hỏi. Hải hoàng lắc đầu nói, vẫn còn ở ma tộc trước. Trước sau, Diệp Trần cầu mày, nói như vậy, thời đại kia, ít nhất cũng ở đây tứ vạn niên trước. Hải hoàng tiếp tục nói, dị tộc không ngừng tru diệt hải tộc, toàn bộ hải vực, thường xuyên đỏ thắm như máu, hải tộc, một số gần như diệt tộc. Lúc này, hải tộc xuất hiện một vị thiên tài, được đặt tên là Ngọc Bốc Khói. Ngọc Bốc Khói, Bốc Khói, Diệp Trần kinh hãi, trước nhân ngư trong miệng, phun ra một đoạn tối tăm khó hiểu lời nói, nhưng có hai chữ Diệp Trần, nhưng là nghe chân thiết. Chính là chỗ này bốc khói hai chữ. Ngọc bốc khói chính là đệ nhất đại hải hoàng, Diệp Trần hỏi. Hải hoàng gật đầu, tiếp tục nói, ngọc bốc khói đột nhiên xuất hiện, thiên phú vô song, hải tộc đem hết thảy hy vọng cũng gửi gắm ở trên người hắn, dốc hết hải tộc tài nguyên, giúp đỡ lớn lên. Ngọc bốc khói cũng không có để cho hải tộc thất vọng, hắn tốc độ phát triển rất nhanh, sắp đến để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi, cuối cùng đem sắp tiêu diệt hải tộc từ trong vực sâu kéo về. Nhưng mà dù vậy, hải tộc như cũ không cách nào chiến thắng dị tộc, ngọc bốc khói lấy sức một mình cũng khó mà thay đổi cục diện. Đang lúc này, hải tộc một vị cường đại chiêm bạc sư lấy tánh mạng làm giá, rốt cuộc tìm được thay đổi thế cục mấu chốt, chính là trong tay người quyền trượng. Quyền trượng, Diệp Trần ngạc nhiên, không nghĩ tới quyền trượng cuối cùng từ thời đại kia lưu lại còn lợi hại như vậy. Hải hoàng tiếp tục nói, quyền trượng là do hải tộc toàn bộ đan khí sư liên thủ chế tạo thần khí, hơn nữa vẫn là lấy ngọc bốc khói hải hồn sở luyện, uy thế vô cùng. Quyền trượng tự thân lực chính là thuần di, có thể qua lại bất kỳ không gian, nhưng nó còn có một loại lực lượng chính là phản chấn. Vô luận đi hạt nhân công kích mạnh bao nhiêu, nó đều có thể 100% phản chấn trở về, trước ta dùng sức nắm chặt tương đương với chịu đựng chính mình một đòn. Nếu là xuất kỳ bất ý, khoảng cách quá gần, có thể trong nháy mắt giết cường địch. Thuần di qua lại lực phản chấn, Diệp Trần không khỏi kinh hô thành tiếng, hai loại sức mạnh tuyệt đối là lực lượng đáng sợ. Thuần di qua lại bảo vệ tánh mạng tuyệt học, 100% phản chấn, có thể không sợ hãi bất kỳ cường địch. Ngọc bốc khói chính là bằng vào quyền trượng đánh lui dị tộc, hải tộc tiêu diệt nguy hiểm, hoàn toàn hóa giải. Từ đó về sau, hải tộc liền tôn ngọc bốc khói là hoàng, cũng chính là hải tộc đệ nhất đại hải hoàng. Hải hoàng tiếp tục nói, ngọc bốc khói ngồi lên hải hoàng vị, chuyện thứ nhất chính là phân chia tứ hải, lấy cạnh tranh phương thức rèn luyện hải tộc lớn lên. Từ nay về sau, hải tộc mặc dù chết tăng thêm, nhưng thực lực tổng hợp nhưng là nhật tân nguyệt dị, dần dần trở thành cường tộc. Ngọc bốc khói uy vọng ở trong bốn biển cũng đạt tới cường thịnh. Diệp Trần âm thầm gật đầu, lấy sức một mình cứu vãn toàn bộ hải tộc, bị toàn bộ hải tộc kính ngưỡng, đó là cần phải. Thời đại kia trong bốn biển sợ rằng không một người có thể cùng sánh vai. Nhưng ngày vui ngắn ngủi, hải tộc lại phát sinh nguy cơ, ngọc bốc khói không thể không nghênh chiến, mà chuyến đi này lại không có thể trở về thuộc về. Hải hoàng thở dài một tiếng, đệ nhất chí cường ngã xuống tha hương, biết bao bi thương. Làm sao biết? Diệp Trần kinh hãi nói, có quyền trượng nơi tay, không nói vô địch thiên hạ, ít nhất cũng không có người có thể giết chết mới đúng à. Thuần di qua lại tốt nhất phương pháp bảo vệ tánh mạng, hơn nữa quyền trượng còn có thể toàn bộ phản chấn, lực lượng gì có thể thương tới ngọc bốc khói, chớ nói chi là giết chết. Hải hoàng khổ sở nói, theo hải tộc cổ tịch ghi lại, kia đi một lần ngọc bốc khói cũng không có mang đi quyền trượng, nghe nói năm đó đánh lui dị tộc quyền trợ ông liền đã có tổn hại, có thể phản chấn lực lượng đã là có hạn. Thì ra là như vậy. Diệp Trần trong lòng than nhẹ, quyền trượng bị hư hỏng, quy tắc có hạn. Kia nguyệt hàn thể, Diệp Trần đột nhiên hỏi, ở hải hoàng tự thuật bên trong cũng không có nguyệt hàn thể, hơn nữa cũng không có ai cá. Nhưng ngọc bốc khói cũng đã không về, nhân ngư chưa hiện ra, 24 mai nguyệt hàn châu không ra, nguyệt hàn thể lại vừa là khi nào tu luyện? Ngọc bốc khói xác thực tu luyện thể thuật, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đại thành. Từng có chiêm bạc sư nói, cần nhân ngư chi tổ hiến tế mới có thể đại thành. Hải hoàng tiếp tục nói, nhưng ngọc bốc khói yêu say đắm đến nhân ngư chi tổ, không muốn hy sinh đối phương, cho nên đem xem bói áp chế lại, không cho phép tiết lộ chút nào. Thiên hạ không có không lọt gió tường, nhân ngư chi tổ đúng là vẫn còn biết, ở ngọc bốc khói đem phải đối mặt cường địch, lại không cách nào vận dụng quyền trượng dưới tình huống, nhân ngư chi tổ hy sinh chính mình, hóa thân 24 mai nguyệt hàn châu. Ngọc bốc khói không có thể kịp thời ngăn cản, mang theo 24 mai nguyệt hàn châu tức giận phá không đi, từ nay biến mất ở hải tộc trong lịch sử. Diệp Trần âm thầm gật đầu. Nguyên lai thần thể trong trí nhớ lưu lại là ngọc bốc khói khắc cốt minh tâm đau, tình cảm chân thành vì đó hy sinh, chỉ vì hắn luyện thành đại thành thần thể nghênh chiến cường địch. Cái loại này tức giận có thể tưởng tượng được, cho dù cách nhau vài vạn năm, Diệp Trần cũng có thể cảm động lây. Từ nay về sau, tứ hải chung nhau quyết định quyền trượng chính là tứ hải công chủ tượng trưng, ai có thể được quyền trượng chính là được ngọc bốc khói công nhận, mới có thể chấp trưởng tứ hải, hải hoàng đạo. Diệp Trần gật đầu, đối với hải tộc tân bí nhìn chăng hàn thể, đối với ngọc bốc khói, đối với người cái chi tổ đều có biết. Bỗng nhiên Diệp Trần thần sắc khẽ run, tựa như nghĩ đến cái gì, đạo, quyền trượng là lấy ngọc bốc khói hả, hồn luyện chế, trong đó nhất định có ngọc bốc khói chi hồn, hồn bất diệt, cho dù bỏ mình chắc có thể trở về mới đúng. Hải hoàng cười khổ nói, theo ghi lại Năm đó Tứ Hải xác thực nghĩ đến điểm này, nhưng là khi bọn hắn tìm quyền trượng lúc lại phát hiện quyền trượng biến mất, vài vạn năm đến cũng chưa thấy quyền trượng lại xuất hiện. Ngọc bốc khói sau, mấy đời Hải Hoàng thật ra thì đều là hữu danh vô thật. Tứ Hải cho mặt mũi liền tôn một tiếng Hải Hoàng, không nể mặt mũi cũng có thể không đồng ý. Biến mất? Diệp Trần hơi kinh ngạc. Nói như vậy, Ngọc bốc khói rời đi hải tộc sau có lẽ cũng không có ngã xuống, ít nhất từng trở lại vượt biển tộc mang đi quyền trượng. Lúc này mới có hải chi cuối cùng hải để chi tâm. Cũng có lẽ hắn cũng không có luyện hóa 24 mai Nguyệt Hàn Châu, cách trước khi đi liền bày hai nơi địa phương. Nhưng hắn ra sao? Muốn nghịch thiên cải mệnh để cho nhân ngư chi tổ trọng quy. Đồng thời, còn có hắn. Hải Hoàng đại nhân là như thế nào chắc chắn quyền trượng tung tích? Diệp Trần ánh mắt u nhìn Hải Hoàng. Ngọc bốc khói sau khi rời đi, quyền trượng liền mất đi tung tích, vài vạn năm đến cũng không từng xuất hiện, như vậy Hải Hoàng lại là như thế nào chắc chắn ở chỗ này? Chắc chắn quyền trượng ngay tại địa giới bên trong. Bởi vì Long Vi xem bói, cho nên ta mới có thể thủ hộ nơi đây, Hải Hoàng đạo. Diệp Trần không khỏi trong bụng cười khổ. Hắn chợt phát hiện, xem bói có lẽ là một cái rất cái cớ thật hay, muốn giấu giếm cái gì, hoặc là không cách nào giải thích cái gì, thuận tiện lấy xem bói làm lý do. Hơn nữa, ta là Ngọc bốc khói sau, cho nên biết được một ít Tứ Hải không biết bí mật, Hải Hoàng tiếp tục nói. Lý do này, Diệp Trần hoàn nguyện ý tin tưởng mấy phần. Không biết Hải Hoàng đại nhân có thể biết, năm đó xâm phạm hải tộc dị tộc, ra sao chủng tộc, Diệp Trần không có quyền quyết cái vấn đề này, mà là tiếp tục hỏi. Hải Hoàng lắc đầu nói, ta lật khắp toàn bộ cổ tịch, lại không có tìm được óc chút nào ghi lại. Không có ghi lại. Diệp Trần cau mày. Hải tộc không ghi lại, chẳng lẽ là nghĩ tưởng giấu giếm cái gì? Hoặc là ghi lại qua, cũng đã thiếu sót, cũng có thể là Hải Hoàng đang giấu giếm. Kia Hải Hoàng đại nhân có thể biết, Ngọc bốc khói tiền bối lúc rời đi thay mặt, ra sao thời đại, cùng ma tộc phát động vạn giới hỗn loạn, có thể có đồng thời xuất hiện, Diệp Trần hỏi lại. Hải Hoàng đạo, ta đã từng đã đoán, xâm phạm hải tộc cường địch, chính là ma tộc, nhưng các loại dấu hiệu tỏ rõ, tổ tiên sở đối kháng, cũng không phải là ma tộc. Cũng không phải là ma tộc sao? Kia như thế nào cường tộc, có thể để cho hải tộc suýt nữa diệt tộc? Bất quá, tổ tiên sau khi rời đi không lâu, ma tộc liền phát động xâm phạm, trừ thiên vạn giới, lâm vào kinh khủng hạo kiếp, không biết kinh lịch bao nhiêu năm, mới bỗng nhiên chấm dứt, tạo thành bây giờ tiên vũ giới, Hải Hoàng tiếp tục nói. Cố sự kể xong, Hải Hoàng lặng lặng nhìn Diệp Trần. Mà Diệp Trần lại yên lặng không nói, Hải Hoàng lời nói, có lẽ không thể tin hoàn toàn, nhưng là có thể đại khái trả lại như cũ Nguyệt Hàn Thể, quyền trượng, Ngọc bốc khói này một ít bí mật. Thời đại kia, liền phát sinh ở ma tộc xâm phạm trước, trong lúc này, sẽ có liên quan gì sao? Nhìn lại trước mặt quyền trượng, trong đó hẳn còn có Ngọc bốc khói hải hồn, bây giờ, lại có người cái hình bóng không có vào trong đó. Có lẽ, bọn họ thật có mượn quyền trượng trở về khả năng. 24 mai Nguyệt Hàn Châu làm cơ sở Nguyệt Hàn Thể, có lẽ chính là mấu chốt. Cho nên, quyền trượng mới sẽ chọn hắn nhận chủ, mà cũng không lựa chọn hắn trở thành Tứ Hải công chủ. Hắn nhìn về phía Hải Hoàng đạo, Hải Hoàng đại nhân, Tứ Hải chi hoàng, ta sẽ không làm, nhưng quyền trượng, ta có thể tạm thời bảo quản, đợi đem tới có gì biến cố, ta nhất định trả lại. Diệp, Hải Hoàng còn muốn nói cái gì? Diệp Trần, nhưng là vẫy tay, kiên quyết nói, Hải Hoàng đại nhân, nếu chú ý tiên vũ giới, đối với ta như vậy người bên cạnh cũng có, biết đi, ta nguyện cùng Hải Hoàng đại nhân kết minh, nhưng Tứ Hải chi hoàng, xin Hải Hoàng đại nhân chớ nên nói nữa. Thấy Diệp Trần thần sắc kiên quyết, Hải Hoàng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn biết, muốn Diệp Trần tiếp nhận cái thân phận này, tuyệt không phải một sớm một chiều, nhưng thiên ý như thế, dù ai cũng không cách nào thay đổi. Cho dù bây giờ không chấp nhận, sớm muộn có một ngày, cũng sẽ tiếp nhận. Được, trước kết minh, Hải Hoàng đạo. Hải Hoàng đại nhân, không biết bây giờ có thể hay không thấy mẫu thân của ta, chuyện này không đề cập tới, Diệp Trần liền muốn đi gặp Dạ Vân Tuyền, chuyến này lớn nhất, chính là tiếp tục Dạ Vân Tuyền rời đi, một nhà đoàn tụ. Được, ta bây giờ ăn bài, Hải Hoàng không có cự tuyệt. Hai người rời đi địa giới, đem Diệp Trần đưa về ánh nắng chiều ngày sau, Hải Hoàng liền trở lại cung điện. Giờ phút này, nhiều cường giả còn ở trong điện chờ. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời rời đi hải để chi tâm. Hải Hoàng chỉ nói một câu, đông đảo tiên đế, tất cả đều thần chiến, ngay sau đó nghiêm nghị lĩnh mệnh, trên mặt đều mang cười. Gần ngàn năm, rốt cuộc muốn trở lại tiên vũ. Sau đó, hắn đi tới thiên điện, thủ hộ ở Long Vi bên người, mặt đầy nhu sắc. Bên kia, Diệp Trần đi tới ánh nắng chiều thiên, nơi này ánh nắng đỏ rực đầy trời, uy vi đồ sộ, còn chưa đến gần, Diệp Trần liền nghe được một mảnh vui chơi thanh âm truyền. Nhỡ mẫu, Vân Hải Thượng thật là đẹp a, ta lúc nào cũng có thể một người đi lên a, Long Tử Huyên tiếng cười, vàng rọi ở ánh nắng chiều không trung. Chờ ngươi lớn thêm chút nữa là có thể một người đi lên. Một đạo nhu hòa thanh âm vang dội, chẳng biết tại sao Diệp Trần nghe cuối cùng tâm thần khẽ run xuống. Không, ta không muốn một người đến, ta muốn mang đại ca ca cùng đại tỷ tỷ bọn họ cùng đi. Ừ, hay lại là nghĩa phụ, Long Tử huyên đạo. Được, kia nhu hòa thanh âm tiếp tục truyền. Ồ, là đại ca ca, là đại ca ca đến. Nhớ mẫu, ngươi mau nhìn. Lúc này một mảnh ánh nở, ánh đỏ rực thượng, Long Tử huyên chợt thấy phía dưới Diệp Trần, trong nháy mắt bật nhảy cận lên, ngón tay út đến Diệp Trần, cao hứng xấu. Ánh nắng đỏ rực thượng mỹ phụ, thần sắc rõ ràng run lên, một đôi mắt đẹp không tự chủ được rung rung, trong suốt nước mắt ở trong hốc mắt lẩn vẩn. Nàng mang theo Long Tử huyên vội vàng lướt xuống ánh nắng đỏ rực, đứng ở Diệp Trần 10 mét ra, nàng rất muốn xông tới cho Diệp Trần một cái to lớn ôm, nhưng thân thể không bị khống chế ngưng trệ ở nơi nào, khó mà nhúc nhích. Long Tử huyên nhưng là một trận chạy chậm, giang hai cánh tay muốn nhào tới Diệp Trần trong ngực. Diệp Trần giờ phút này cũng là tâm thần hung hăng rung rung, trước mắt người mỹ phụ có lẽ không phải là hắn Diệp Vô Cực mẹ đẻ, nhưng là thân thể này mẹ ruột, dòng máu như thế này thân tình thì không cách nào chặt đứt. Hơn nữa từ sâu trong nội tâm Diệp Trần cũng là nhận thức, nhưng bây giờ loại thân phận này mấy chục năm qua rốt cuộc gặp lại sau có thể tưởng tượng được hiện tại tâm tình. Đại ca ca, người thế nào mới đến a? À, ta cùng nghĩa mẫu cũng chờ người tốt lâu. Long Tử huyên đi tới Diệp Trần trước người, thoáng cái liền nhào tới, có chút ủy khuất mất hứng. Diệp Trần nửa ngồi chồm hồm xuống, cười nói, đậu đậu đừng nóng giận, ta và người phụ hoàng mới gặp mà như đã quen từ lâu, cho nên một tự quên lúc. Long Tử huyên linh động ánh mắt đánh đánh chớp động, đạo, phụ hoàng cũng rất thích đại ca ca sao? Dĩ nhiên, Diệp Trần cười nói, nếu không như thế nào trò chuyện với nhau lâu như vậy. Quả tốt quả tốt, Long Tử huyên cao hứng hữu bính hữu khiêu, ở thiếu nữ viên ấu tiểu tâm linh bên trong, có lẽ rất hy vọng người bên cạnh cũng có thể ở chung hòa thuận, chung một chỗ cuộc sống hạnh phúc đi. Đậu đậu, để cho đại ca ca ngươi cùng mẹ hắn đơn độc đợi một hồi đi. Lúc này, vực sâu thần chú đi tới, hắn nhìn ra được Dạ Vân Tuyền cùng Diệp Trần kia cố nén kích động. Nhưng hắn cùng đậu đậu ở chỗ này, tự nhiên có ảnh hưởng. Ngạch, Long Tử Huy, nờ có chút không tình nguyện. Diệp Trần cười nói, đậu đậu, mau đi xem một chút mẫu hậu người đi. Mẫu hậu thế nào? Long Tử Huyên hỏi. Diệp Trần đạo, mẫu hậu người bị bệnh, người đi bồi bồi nàng, bệnh nàng sẽ tốt mau một chút. Dị vãng, Hải Hoàng không dám nói cho Long Tử Huyên chân tướng, nhưng bây giờ Lưu Ly Đài suy diễn đến hoàn mỹ, Long vì tình huống được thay đổi, sớm muộn có thể tình, cho nên đã mất tiếp tục giấu giếm cần phải, nhưng cơ hội này là được hoàn mỹ quá độ. Mẫu hậu bệnh, Long Tử Huyên non nớt gương mặt trong nháy mắt hiện ra không che giấu chút nào lo lắng, vội vàng nói, đại ca ca, nhớ mẫu, ta đi trước nhìn mẫu hậu đi. Đi đi, Diệp Trần nhẹ giọng nói, đưa đi Long Tử Huyên cùng vực sâu thần chủ sau, lúc này mới đứng dậy nhìn về phía trước mặt Dạ Vân Tuyền. Trong lúc bất chợt, hắn cảm thấy đêm nay Hà Thiên rất đẹp rất đẹp, cuối cùng như vậy mê người. Có lẽ, phụ thân ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ cảm giác càng mê người. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Trần chậm rãi đi lên trước, cùng Dạ Vân Tuyền ôm nhau, không nói, lại thắng được thiên ngôn vạn ngữ. Dạ Vân Tuyền thân thể khẽ run, ngay sau đó đưa tay hồi báo. Trong mắt nước mắt, cuối cùng chảy xuống, nhưng trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc cười. Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, cho tới bây giờ mới tìm được ngài, Diệp Trần thấp giọng nói. Hài tử, không nên tự trách, là mẫu thân có lỗi với người, có lỗi với người tỷ tỷ, có lỗi với người phụ thân, Dạ Vân Tuyền ôm thật chặt Diệp Trần. Năm đó bất đắc dĩ phân biệt, Diệp Trần chị em, vẫn chỉ là trẻ sơ sinh. Từ Thương Lan tiểu thế giới, từng bước một đi về phía tiên vũ giới, còn đi tới đây, thật sự kinh lịch gặp trắc trở, sợ là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, hắn lại không có câu oán hận nào, gặp mặt câu thứ nhất, cuối cùng tự trách bất hiếu, có thể tưởng tượng được, làm là mẫu thân nàng, giờ phút này lại có như thế nào tâm tình. Tự trách, áy náy, thẹn với, chưa liền tâm tình rất phức tạp, toàn bộ sông lên đầu, lệ, không ngừng, được chảy xuống. Sau một lúc lâu, hai người tách ra, Diệp Trần nhìn Dạ Vân Tuyền, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cười, rất là rực rỡ. Mẫu thân, theo ta cùng đi đi. Dạ Vân Tuyền thần sắc run lên, nàng dĩ nhiên muốn rời đi. Mấy chục năm qua, nàng đối với Diệp Phong tư niệm, đối với Diệp Trần cùng Diệp Thủy Tiên tư niệm, đã là một loại dày vào cảm giác. Cho nên, nàng cố gắng tu hành, chính là muốn tranh lấy một tia có thể rời đi nơi này cơ hội, nhưng kèm theo cảnh giới tăng lên, nàng ngược lại có thể cảm giác hy vọng mong manh. Cũng may Hải Hoàng không có làm khó nàng cái gì, hơn nữa còn để cho Long Tử Huyên con nàng là mẫu thân, này mới khiến nàng ở trong đau khổ, cảm nhận được một ít ấm áp. Hơn nữa, Hải Hoàng đã từng cam kết, chỉ cần có người tới tiếp tục nàng, sẽ để cho bọn họ cùng rời đi. Bây giờ, Diệp Trần tới, nàng cũng có thể rời đi. Phụ thân người, hắn có khỏe không? Dạ Vân Tuyền nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó mong đợi nhìn về phía Diệp Trần. Năm đó rời đi, Diệp Phong bị Dạ Gia nhằm vào, cho dù nàng lấy mệnh uy hiếp, chỉ sợ hắn tình cảnh cũng sẽ không tốt lắm. Diệp Trần cười nói, mẫu thân yên tâm, phụ thân rất tốt, bây giờ đang ở Tiên Vũ giới, một mực chờ đợi mẫu thân trở về, một nhà đoàn tụ. Tỷ của ta cũng rất tốt, nàng bây giờ đã là Bắc Minh Đế Sơn thiếu chủ, là Bắc Minh đệ tử thân truyền. Dạ Vân Tuyền mừng đến chảy nước mắt, trên mặt hạnh phúc nụ cười cũng càng thêm rực rỡ lên. Nàng không biết Bắc Minh là ai, cũng không biết Đế Sơn là cái gì thế lực, nhưng chỉ cần bọn họ bình yên, nàng liền cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy biết đủ. Mộ thân, chúng ta đi hướng biển Hoàng Từ Già, Diệp Trần đạo. Được, Dạ Vân Tuyền nhẹ nhàng gõ đầu, nội tâm rất là kích động. Cũng không phải là vì có thể đủ rời đi nơi đây, mà là rốt cuộc có thể gặp lại sau Diệp Phong cùng Diệp Thủy Tiên. Trong lòng nàng, đã bắt đầu mong đợi đoàn tụ. Huyền Phù Đào Đào, Hải Hoàng Cung Điện. Làm Diệp Trần cùng Dạ Vân Tuyền đi tới nơi này thời điểm, Long Tử Hồ, em tiểu nha đầu kia, khóc cặp mắt đỏ bừng, hiển nhiên là bởi vì nàng mẫu hậu. Đầu đầu, mẫu hậu người như thế nào đây? Diệp Trần biết rõ còn hỏi, chỉ vì an ủi tiểu nha đầu. Mẫu thân ngủ, Phụ Hoàng nói, phải đợi một đoạn thời gian mới có thể tỉnh. Long Tử Huyên nhẹ giọng nói, tâm tình có chút thấp. Yên tâm đi, mẫu hậu người rất nhanh sẽ biết tỉnh lại, Diệp Trần an ủi. Ừm, tiểu nha đầu nhẹ nhàng gõ đầu. Hải Hoàng đại nhân, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn về phía Hải Hoàng. Phải đi, Hải Hoàng cười trúng chím, tự nhiên biết Diệp Trần ý đồ. Diệp Trần gật đầu nói, trong nhà vẫn chờ chúng ta đoàn tụ. Đã nhiều năm như vậy, đúng là thời điểm đoàn tụ, đáng tiếc, Long Vi bị bệnh, nếu không ta cũng muốn mang cùng đi đi, Hải Hoàng đạo. Coi như không có Diệp Trần quan hệ, bởi vì Dạ Vân Tuyền, bọn họ và Diệp gia cũng coi là một nhà. Có lẽ, hắn lưu lại Dạ Vân Tuyền, không chỉ là lại chờ đợi Diệp Trần đến, cũng là muốn cho Rồng Tử Huyên đến bù một chút tình thương của mẹ. Cho nên, hắn mới có thể không tiếc tài nguyên cải thiện Dạ Vân Tuyền, chỉ điểm tu hành, coi như là đền bù một chút áy náy. Bây giờ, Diệp Trần đến, Long Vi tình huống lấy được thay đổi, quyền trượng cũng đã xuất thế, chuyện này cũng coi như có một kết thúc, là thời điểm để cho cả nhà bọn họ đoàn tụ. Đại ca ca, nhớ mẫu, các người phải đi sao? Long Tử Huyên lấy ngừng nước mắt, đột nhiên vừa chân hạ xuống. Mẫu hậu bị bệnh, nhớ mẫu cũng phải đi, đại ca ca thật vất vả đến, cũng phải đi sao? Đầu đầu, đừng nghĩ cùng đại ca ca đi ra ngoài một chút không? Bỗng nhiên, Hải Hoàng mở miệng. Nghĩ, Long Tử Huyên không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên. Ngay sau đó trên mặt hưng phấn mong đợi, lại tiêu tàn mát. Nhưng là mẫu hậu bị bệnh, ta không thể rời đi mẫu hậu, ta phải chiếu cố mẫu hậu. Hải Hoàng cười nói, có phụ hoàng chiếu cố mẫu hậu người, đương nhiên sẽ không có chuyện. Ngươi không phải là vẫn luôn muốn gặp người nhớ phụ cùng đại tỷ tỷ ấy ư? Không bằng theo đại ca ca người bọn, họ cùng đi chứ, đợi mẫu hậu người tỉnh lại, phụ hoàng mang nàng đồng thời tới tìm các người. Thật sao? Long Tử Huyên mặt đầy mong đợi. Đương nhiên là thật, phụ hoàng lúc nào lừa gạt người? Hải Hoàng mặt đầy hiền hòa cười. Kế Đậu Đậu đi trước thấy nhớ phụ bọn họ, phụ hoàng cùng mẫu hậu nhất định phải mau lại đây nha. Long Tử Huyên trên mặt bi thương chậm lại rất nhiều. Hải Hoàng đại nhân, Diệp Trần có chút không hiểu. Long Vi tỉnh lại, sợ rằng trước tiên liền muốn thấy Long Tử Huyên. Nếu là Long Tử Huyên theo chân bọn họ đi, Long Vi tỉnh lại làm sao bây giờ? Hải Hoàng biết Diệp Trần đang suy nghĩ cái gì, cười nói, yên tâm đi, Long Vi tỉnh lại cũng cần điều chỉnh một ít thời gian. Diệp Trần minh bạch. Những năm gần đây, Hải Hoàng một mực phận diễn hai cái nhân vật, Long Vi cũng không biết chuyện, muốn hoàn toàn hàm tiếp Long Vi cùng Long Tử Huyên giữa cảm tình, Hải Hoàng nhất định phải thật tốt làm nhiều chút môn học. Nếu là Long Vi vừa tỉnh lại, Long Tử Huyên lại tìm, rất dễ dàng xuất hiện đầu mối. Trong thời gian này, Long Tử Huyên đi cùng với bọn họ, đúng là lựa chọn tốt nhất. Đầu đầu, đến nghĩa mẫu Dạ Vân Tuyền đưa tay. Đang là biết Long Vi tình huống, cho nên những năm gần đây, lao thẳng đến Long Tử Huyên coi là ruột thịt, hơn nữa, Long Tử Huyên chính là bị nàng dựng dục. Phần cảm tình này thì không cách nào thay đổi. Nhỡ mẫu, Long Tử Huyên nhào tới Dạ Vân Tuyền trong ngực, mẫu hậu bị bệnh, cũng còn khá có nhỡ mẫu cùng đại ca ca bọn họ. Nếu không, nhất định sẽ rất thương tâm rất thương tâm. Đầu đầu, lần đầu tiên đi nhỡ mẫu trong nhà, có phải hay không phải dẫn một ít lễ vật à? Thấy Long Tử Huyên tâm tình tốt truyền không ít, Hải Hoàng cũng từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Đúng vậy, ta muốn mang nhiều chút cái gì chứ? Long Tử Huyên một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, bắt đầu suy tư lên. Phụ hoàng đã vì ngươi chuẩn bị, người qua Hải Hoàng ngoắc tay nói. Long Tử Huyên từ Dạ Vân Tuyền thân thượng xuống tới, mặt đầy mò, gờ đợi chạy về phía Hải Hoàng, phụ hoàng chuẩn bị cho ta cái gì? Hải Hoàng đưa tay sử dụng năm cái nhẫn chữ vật, đưa cho Long Tử Huyên, đạo, chờ người thấy nhớ phụ cùng hai cái đại tỷ tỷ sau, liền cho một cái nhẫn chữ vật, biết không? Long Tử Huyên đưa tay hai cái tay nhỏ bé bưng lấy, đạo, kiên nghĩa mẫu cùng đại ca ca đây. Hải Hoàng cưng chiều sờ Long Tử Huyên đầu, cười nói, đây không phải là có năm cái ấy ư, nghĩa mẫu cùng đại ca ca cũng có, đi đưa cho bọn họ đi. Được. Long Tử Huyên cao hứng chạy về phía Diệp Trần cùng Dạ Vân Tuyền, đạo, nghĩa mẫu, đại ca ca, đây là đậu đậu tặng cho các người lễ vật, nhất định phải nhận lấy nha. Nhìn Long Tử Huyên kia mong đợi thần sắc, Diệp Trần cùng Dạ Vân Tuyền cũng không tiện cự tuyệt, nhưng khi bọn hắn nhận lấy nhẫn chữ vật hơi cảm ứng sau, thần sắc mạnh khẽ biến. Hải Hoàng đại nhân, chuyện này, Diệp Trần giật mình nói. Quá quý trọng. Trong nhẫn chữ vật, cuối cùng hộ giáp chiến y, hơn nữa đẳng cấp không thấp, vượt qua cực phẩm đế khí, như thế lễ vật, coi là thật quá mức quý trọng. Sợ là Hải Hoàng trong tay, cũng chỉ có thể xuất ra nhiều như vậy đi. Thu cất đi, đây là chúng ta cùng đậu đậu người một nhà tâm ý, Hải Hoàng đạo. Hắn tương Dạ Vân Tuyền lưu ở nơi đây, để cho một nhà chia lìa vài chục năm, trong lòng rất là áy náy, bồi thường, có lẽ đã sớm chuẩn bị xong. Đúng vậy đại ca ca, đây là chúng ta tâm ý, người hãy thu đi. Long Tử Huyên không biết hộ giáp chiến y chân quý, nhưng lời nói nụ cười lại hết sức chân thành. Vậy thì cảm ơn đậu đậu. Cuối cùng, Diệp Trần không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Đại ca ca khách khí, nhỡ mấu, người cũng nhận lấy. Long Tử Huyên kéo Dạ Vân Tuyền tay, đem nhận chữ vật nhét vào trong túi. Hải Hoàng đại nhân, cáo từ, lại nói chuyện với nhau một hồi, Diệp Trần liền chuẩn bị rời đi. Ta đưa các người, Hải Hoàng đứng dậy đưa tiễn. Nơi này là hải để chi tâm, không có hắn chỉ dẫn, khó vào khó khăn ra. Quần Lâm Thành. Phồn vinh một mảnh, trên đường, phố, lui tới đám người, giống như nước chảy, xuyên lưu bất tức. Đặc biệt là Tam Đại Bảo Địa, càng là chật trội không chịu nổi. Bây giờ Quần Lâm Thành, nhậm nhiên đã là thiên hạ đệ nhất thành, hơn nữa Tam Đại Bảo sự tồn tại, không biết hấp dẫn bao nhiêu người mộ danh mà. Đi ở mượn đường thượng, làm cho người ta một loại khó mà rời bước chật trội cảm giác. Giờ phút này, có ba người đang ở trên đường phố bước từ từ, một tên trong đó 6-7 tuổi tiểu cô nương, không ngừng nhìn bốn phía, một đôi linh động mắt to, tràn đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn. Thế giới bên ngoài thật náo nhiệt à, đại ca ca, đó là cái gì nha? Tiểu cô nương chính là Long Tử Huyên, lần đầu tiên đi ra hải để chi tâm, đôi bên ngoài hết thảy, đều tràn đầy hiếu kỳ cùng cảm giác mới mẻ. Diệp Trần bọn họ rời đi hải để chi tâm lúc, Hải Hoàng xác nhận bọn họ, liền toàn lực hộ đưa đi, lại trực tiếp hàng lâm ở Quần Lâm Thành phụ cận. Cái này làm cho Diệp Trần cũng rất là than thở, Ngụy Thần đỉnh phong, quả nhiên mạnh mẽ đáng sợ. Đó là kẹo hồ lô, đậu đậu muốn ăn không, hàng lâm đến Quần Lâm Thành, Diệp Trần liền cũng không nóng nảy, ngay tại trên đường phố từ từ đi. Tiểu nha đầu hiếu kỳ, Dạ Vân Tuyền, giống vậy ngăn cách với đời vài chục năm, cũng cần thích ứng một chút. Ăn ngon không? Long Tử Huyên mặt đầy mong đợi. Ừ, ăn thật ngon, Diệp Trần nụ cười nồng nặc, cho Long Tử Huyên mua một chuỗi. Đại ca ca, người trước ăn, Long Tử Huyên nuốt, rất thèm ăn bộ dáng, nhưng vẫn là trước đưa cho Diệp Trần. Cảm ơn đậu đậu, Diệp Trần không có cự tuyệt, nhẹ nhàng cắn một cái. Không khách khí á, Long Tử Huyên thật cao hứng, sau đó lại đưa cho Dạ Vân Tuyền, nhỡ mấu, người cũng ăn một cái, trong nhà có thể không có loại này ăn. Được, Dạ Vân Tuyền cũng là mặt tươi cười, cắn một cái, sau đó nói tạ. Long Tử Huyên trong miệng vừa nói không khách khí, nhưng kẹo hồ lô đã không kịp chờ đợi nhét vào trong miệng, xuất ngôn có chút không rõ. Ba người liền như vậy nhàn nhã bước từ từ đao, đường, hướng thành chủ phủ từ từ đi tới. Trên đường, Long Tử Huyên thấy được rất nhiều sự vật mới mẻ, chơi đùa rất là vui vẻ, dĩ nhiên, ăn cũng rất vui vẻ, cái miệng nhỏ nhắn lưu lại rất nhiều cặn bã vết bẩn. Chờ ước mấy giờ, bọn họ mới đi tới thành chủ phủ. Đại nhân, người trở lại. Trong thành chủ phủ, Vạn Quân Lâm thấy Diệp Trần, trước là hơi kinh ngạc, ngay sau đó kinh hỉ lên tiếng. Rất nhanh, Phong Quyết Thiên, Hàn Văn Viễn bọn họ cũng đến. Hai vị này là, một trận hàn huyên sau, Vạn Quân Lâm nhìn về phía Dạ Vân Tuyền cùng Long Tử Huyên. Đây là Gia Mẫu, vị này là muội muội ta, Diệp Trần giới thiệu lẫn nhau xuống. Bà mẫu được, tiểu bằng hữu tốt, Vạn Quân Lâm bọn họ lúc này hành lễ chăm sóc. Các người khỏe, Long Tử Huyên trong miệng còn ăn kẹo hồ lô, mơ hồ không rõ chào hỏi, một đôi mắt to chất động, cuối cùng rơi vào Phong Quyết Thiên trên người, đang suy nghĩ có muốn hay không tặng quà đây. Bất quá nghe bọn hắn lẫn nhau gọi, không phải là đại tỷ tỷ, cho nên sẽ không tiễn. Tử Quỳnh còn đang bế quan sao, đang mở một phen tiên vũ giới bây giờ thế cục sao, Diệp Trần liền mở miệng hỏi. Bây giờ tiên vũ giới, cơ hồ đã bị liên minh bọn họ trưởng khống, thường khung các người đã trở lại Xích Tiêu Thiên, Bích Tiêu Thiên, Giáng Tiêu Thiên, cũng có lánh đời thế gia cường giả chấn giữ. Tiên vũ cửu trọng thiên, cơ hồ đều là đồng minh nắm giữ, hơn nữa Phong Quyết Thiên nắm giữ tin tức, nhưng có gió thổi cỏ lay, cũng có thể trước tiên phát hiện. Diệp Trần cũng không cần lo lắng quá mức. 3 tháng trước, Tử Quỳnh phá cảnh xuất quan, biết được người trở về lại đi Vạn Gia Đào, liền lại tiếp tục bế quan, bây giờ còn đang tu luyện thánh địa. Vạn Quân Lâm đáp lại. Diệp Trần trở nên cao hứng. Xem ra đi Vạn Gia Đào không lâu, Tử Quỳnh liền thuận lợi phá cảnh. Cần ta kêu sao? Vạn Quân Lâm hỏi. Toàn bộ đang tu luyện trong thánh địa người tu hành, Quân Lâm Thành Đô có thể kêu, để ngừa ở Quân Lâm Thành có biến lúc, trước tiên xuất quan tương trợ. Ta tự mờ, NHDD, Diệp Trần đạo. Dạ Vân Tuyền cùng Long Tử Huyên cũng một đạo. Vạn Quân Lâm ba người tự nhiên cũng theo ở phía sau. Tu luyện thánh địa. Sở Mộng Giao các nàng cũng bị Vạn Quân Lâm an bài ở chỗ này tu hành, cảnh giới tăng lên rất nhanh, cái này làm cho Diệp Trần trở nên yên tâm. Mấy người một đường đi tới Tử Quỳnh phòng tu luyện, Tử Quỳnh còn đang toàn lực tu hành, cảnh giới đã là tiên tôn nhị trọng đỉnh phong, chính đang trùng kích tiên tôn tam trọng cảnh. Vạn Quân Lâm muốn để cho người kêu lên, lại bị Diệp Trần ngăn lại, nàng đang trùng kích cảnh giới, không cần quấy rầy. Vạn Quân Lâm lúc này mới xóa bỏ, mấy người liền chờ ở bên ngoài. Trong phòng tu luyện, Tử Quỳnh chính đang điên cuồng hút lấy nguyên khí quy tắc, trên người khí thế nhảy lên tới tiên tôn nhị trọng đỉnh phong, trong cơ thể không ngừng truyền tới nhàn nhạt nổ âm. Sau nửa giờ, nàng hút lấy đủ nguyên khí quy tắc, sau đó bắt đầu toàn lực đánh vào. Trầm muộn vang dội, uyển dường như sấm sét từ trong cơ thể nàng truyền ra, bình kia cảnh liền như mặt gương đang bị cự trùy hung hăng gõ đập, truyền tới rắc rắc tiếng vỡ vụn. Rốt cuộc lại một lần nữa toàn lực dưới sự xung kích, bình cảnh hoàn toàn phá toái, bằng bạc đối với khí thế, thuận lợi bước vào tiên tôn tam trọng. Tử Quỳnh mở mắt ra, kia tái nhợt trên mặt hiện ra nồng nặc cười. Bên ngoài, Diệp Trần trên mặt cười nồng hơn. Dạ Vân Tuyền cũng cười. Ngay từ lúc lai lịch thượng, nàng thì biết rõ Tử Quỳnh cùng Diệp Trần quan hệ. Giờ phút này, cảm nhận được Tử Quỳnh ba động, nàng cũng rất là hài lòng. Cọt két. Phòng tu luyện môn ứng tiếng mở ra, Tử Quỳnh từ bên trong đi ra, muốn hỏi một chút Diệp Trần có hay không thuộc về. Nhưng đột nhiên, nàng bóng người ngưng trệ ở đó, lại có chút không dám tin tưởng chính mình ánh mắt, Diệp Trần, đứng ở trước mặt nàng. Diệp Trần nhìn về phía Tử Quỳnh, trên mặt lộ ra nhu hòa cười, tiến lên kéo Tử Quỳnh tay, sau đó nhìn về phía Dạ Vân Tuyền, đạo, Tử Quỳnh, ta cho ngươi giới thiệu, một chút. Tử Quỳnh lúc này mới chú ý tới Dạ Vân Tuyền, nhìn đối phương kia ôn nhu nụ cười, giống như hiền hòa trưởng bối như vậy, phảng phất đoán được cái gì, cả trái tim bỗng nhiên phốc thông nhảy lên lên. Khẩn trương. Nàng không tự chủ được sinh ra một luồng khẩn trương ý, loại cảm giác này rất kỳ diệu, dĩ vãng chưa bao giờ có. Tử Quỳnh, đây là ta mẫu thân, ta tiếp tục trở lại, người một nhà rốt cuộc có thể đoàn tụ. Diệp Trần giới thiệu, mẫu thân, đây là hài nhi cả đời bạn lữ, Tử Quỳnh. Đứa bé ngoan, mấy năm nay khổ cực các người. Dạ Vân Tuyền tiến lên, dẫn đầu mở miệng trước, mặt đầy hiền hòa ôn nhu cười. Vạn bối Tử Quỳnh gặp qua bá mẫu, Tử Quỳnh thần chiến. Cả trái tim nhảy lên đến mức tận cùng, trước đó chưa từng có khẩn trương. Đây là, tiểu thức phụ thấy bà a. Hai từ, có phải hay không muốn đổi lời nói a, Trần Nhi đều nói chúng ta là người một nhà, Dạ Vân Tuyền cười nói. Tử Quỳnh trong nháy mắt mặt đẹp đỏ ửng, giống như chín mùi táo đỏ như thế, tay nhỏ nắm chặt, khẩn trương đến mức tận cùng, không tự chủ được nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần đáp lại nụ cười. Tử Quỳnh lúc này mới buông lòng rất nhiều, nhưng vẫn như cũ khẩn trương, lấy dũng khí nói, mậu thân. Dạ Vân Tuyền cười phá lệ vui vẻ, tiến lên một bước, là Tử Quỳnh sửa sang một chút áo quần, ôn nhu nói, đứa bé ngoan, mấy năm nay, nhờ có người chiếu cố Diệp Trần, mẫu thân có lỗi với các người. Nàng rất thích cái cô nương này, đẹp như vậy, ánh mắt, lại vừa là thiện lương như vậy. Mẫu thân, là chúng ta có lỗi với ngài, nhiều năm như vậy, mới đưa người tiếp tục trở về, Tử Quỳnh vội vàng nói. Dạ Vân Tuyền cười càng vui vẻ. Con trai con dâu, đều là thiện lương như vậy, nàng rất vui vẻ yên tâm. Hết thảy đều quá khứ, chúng ta đoàn tụ. Dạ Vân Tuyền mặt đầy hạnh phúc cười. Tử Quỳnh, Diệp Trần cùng với ôm nhau, trên mặt đều là phủ đầy hạnh phúc cười. Còn có ta đây. Long Tử Huyên chất động mắt to, cuối cùng là làm rõ trước mắt vị đại tỷ này thì quan hệ, sau đó xe e chậm qua. Diệp Trần đưa tay ôm lấy Long Tử Huyên, hướng Tử Quỳnh giới thiệu lẫn nhau đạo, đây là ta biểu muội Long Tử Huyên, vị này là. Ta biết vị đại tỷ này thì là đại ca ca người yêu, Long Tử Huyên giành nói. Đại tỷ tỷ người khỏe, ta gọi là Long Tử Huyên, nhũ danh là Đậu Đậu, đại tỷ tỷ có thể gọi ta Đậu Đậu. Tử Quỳnh hơi kinh ngạc, thiểu không giấu vết mắt nhìn Dạ Vân Tuyền, cái này làm cho Diệp Trần rất là bất đắc dĩ, trong lòng cười khổ, truyền âm giải thích một chút. Tử Quỳnh lúc này mới nhưng. Đậu Đậu người khỏe, để cho tỷ tỷ ôm một cái được không? Tử Quỳnh đưa hai tay ra. Được, Long Tử Huyên tựa như quen, đưa ra tay nhỏ hướng Tử Quỳnh trên người. Ồ kìa, ta thiếu chút nữa quên. Bỗng nhiên, Long Tử Huyên tiếng kinh ngạc. Tựa như vang lên cái gì đến, một tay cầm kẹo hồ lô, một tay ở trong túi đào đằng một trận, sau đó lấy ra một cái nhẫn chữ vật. Đại tỷ tỷ, đây là tặng cho người lễ vật. Long Tử Huyên đem nhẫn chữ vật đưa cho Tử Quỳnh, tràn đầy đơn thuần thêm chân thành cười. Tử Quỳnh nhất thời lúng túng lên. Ban đầu lần gặp gỡ, nàng không có gì cả chuẩn bị, ngược lại 6-7 tuổi trẻ nít trước cho lễ vật, có thể tự nhiên mới là lạ. Thu cất đi, đây là Hải Hoàng đại nhân chuẩn bị. Diệp Trần đáp lại lạnh nhạt nụ cười. Ta đây liền cảm ơn Đậu Đậu. Tử Quỳnh lúc này mới nhận lấy, tùy ý dưới sự cảm ứng, thần sắc phải biến đổi, trong nhận chữ vật lại. Đại tỷ tỷ khách khí, Long Tử Huyên thật cao hứng. Không có ngừng lưu quá lâu, Tử Quỳnh sau khi xuất quan, Diệp Trần mấy người liền mượn đường đi Đế Sơn. Mặc dù Bắc Minh còn chưa trọng tố thân thể, nhưng Diệp Thủy Tiên cuối cùng sẽ là Diệp Thủy Tiên, một nhà đoàn tụ, làm sao có thể thiếu nàng. Đợi Diệp Trần bọn họ sau khi rời đi, Vạn Quân Lâm không khỏi thở dài nói, tiểu cô nương kia, hẳn là Hải Hoàng con gái đi, không nghĩ tới Hải Hoàng lại đem ấu nữ giao cho Diệp Trần. Xem ra Hải Hoàng cùng Diệp Trần giữa quan hệ cũng không đơn giản a, Hàn Văn Viễn thở dài nói. Phong Quyết Thiên cũng rung động Diệp Trần có thể cùng Hải Hoàng sống chung đến trình độ như vậy, nhưng bỗng nhiên, nàng ngọc diện khẽ biến xấu, quên nói cho Diệp Trần một ít tin tức. Vạn Quân Lâm đạo, yên tâm đi, Tiên Vũ Cửu Trọng Thiên đều có đồng minh, những chuyện này sẽ có người xử lý, liền để cho bọn họ trước đoàn tụ đi. Phong Quyết Thiên nhẹ nhàng gõ đầu, liền cũng không nói cái gì. Giờ phút này, Diệp Trần bọn họ đã hàng lâm Đế Sơn, tìm tới Diệp Thủy Tiên. Bởi vì Bắc Minh còn chủ đạo người Diệp Thủy Tiên thân thể, cho nên có mấy lời liền không tốt lắm nói, kia một tiếng mộ thân, liền không cách nào mở miệng. Nhưng Dạ Vân Tuyền cũng thấy đủ, có thể thấy được Diệp Thủy Tiên, nàng đã thật cao hứng. Ngược lại Long Tử Huyên một cái một người đại tỷ tỷ, còn đích thân đưa lên lễ vật. Ngụy Thần tầng thứ hộ giáp chiến y, để cho Bắc Minh cũng rất là rung động, thay Diệp Thủy Tiên nhận lấy cũng nói cảm ơn. Ngay sau đó, đoàn người liền hướng Nam Cương đi. Trên đường, Long Tử Huyên lộ ra thật cao hứng, cùng Tử Quỳnh, Bắc Minh nói không ngừng, trong lúc vô tình phảng phất tâm chết Bắc Minh, cũng thu liệm lạnh ý, trên mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười. Cùng lúc đó, Nam Cương, Vân Tiêu Điện. Đã nhiều năm như vậy, Vân Tiêu Điện cũng có vài phần biến hóa. Năm đó trở lại Tiên Vũ giới, Vân Tiêu Điện ở Tấn Tiêu, mặc dù chói mắt, nhưng cũng không phải vô song, chính là ở Tấn Tiêu Nam Bộ, đều không phải là độc tôn. Nhưng bây giờ, toàn bộ Tấn Tiêu Thiên, tuyệt đối là Vân Tiêu Điện độc tôn. Tông môn đệ tử vô số, một mảnh hân vinh. Giờ phút này, ở Vân Tiêu Điện một nơi trong sân nhà, hai bóng người chính ở trong viện đánh cờ, bất ngờ chính là Diệp Trần cùng Diệp Lăng Thiên. Rất nhiều năm lúc trước, ta cho tới bây giờ không dám tưởng tượng, có một ngày ta sẽ cùng người Tâm Bình Khí Hòa ngồi chung một chỗ đánh cờ. Diệp Lăng Thiên một con trai hạ xuống, mang trên mặt cười nhạt. Thế sự vô thường chứ sao, Diệp Phong lạnh nhạt nói. Ngươi nói đúng, Diệp Lăng Thiên cười nói, bất quá, ngươi ngược lại sinh một đôi hảo nhi nữ, bây giờ Tiên Vũ giới, tùy ý cũng có thể nghe được bọn họ danh hiệu a. Kia thì có ích lợi gì, còn chưa phải là một cái đều không ở bên cạnh ta, ta ngược lại thật ra hâm mộ ngươi, nhi tử đã thành hôn, cháu gái đều có, ta đây, Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Có chút hâm mộ nhìn cách đó không xa, Diệp Long cùng một cô gái, đang ở theo một tên một tuổi nhiều một chút trẻ nít chơi đùa đến, rất hạnh phúc. Yên tâm đi, tin tưởng Diệp Trần đứa bé kia, nhất định sẽ đem đệ muội mang về, Diệp Lăng Thiên than nhẹ một tiếng, đồng thời âm thầm trách móc chính mình lắm mồm. Mấy năm này, bọn họ ở Vân Tiêu Điện, mấy huynh đệ đều có con gái đi cùng, một nhà hạnh phúc, chỉ có Diệp Phong, con gái sông sáo bên ngoài, thê tử không biết nơi nào, chỉ có một mình hắn, lộ ra rất cô đơn. Cho dù bên người có bọn họ những huynh đệ này, thế nhưng loại nội tâm cô độc, hắn cũng có thể lãnh hội. Cho nên mới thường xuyên tới bên này đi đi lại lại, theo Diệp Phong hạ hạ cờ, tán gẫu một chút, không chỉ là hắn, Diệp gia những người khác, cũng thường xuyên tới bên này. Thậm chí Diệp Dương Diêm ông cháu, Vũ Kinh Thiên ông cháu, còn có Lâm Diệu Âm phụ nữ, cũng sẽ thường xuyên tới bên này. Ngay cả Vân Tiêu Điện chủ, cũng thường xuyên thăm Diệp Phong. Nhưng những thứ này, cuối cùng không chống nổi Diệp Phong trong lòng trông đợi. Không đề cập tới những thứ này, đến lúc trở về, dĩ nhiên là trở lại, Diệp Phong lạnh nhạt cười nói. Năm đó vẫn còn ở Thiên U Thành thời điểm, hắn và Dạ Vân Tuyền liền bất đắc dĩ tách ra, đã nhiều năm như vậy, hắn sớm thành thói quen chờ. Hắn không muốn cho Diệp Trần bọn họ áp lực, hắn có thể một mình chờ đợi. Phụ thân, hài nhi bất hiếu. Đang lúc này, một giọng nói bay tới, làm cho Diệp Phong cả người run lên, đầu ngón tay quần trắng, đều không khỏi rụng, xuống trên bàn cờ. Diệp Lăng Thiên cũng là thần sắc run lên. Bao gồm một bên Diệp Long hai người, đều là kinh ngạc nhìn về trường ca hát, anh. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh với chân trời hiện lên, tựa như tia chớp, hướng bên này nhanh chóng cướp. Đó là... Trong lúc bất chợt, Diệp Phong mạnh đứng dậy, thân thể càng rung động kịch liệt đứng lên, không ngừng được rung rung, không vì những thứ khác, chỉ vì hắn trong tầm mắt trừ Diệp Trần bọn họ bên ngoài còn có một đạo thân ảnh quen thuộc. Đó là vô số ngày đêm cũng sẽ ở trong đầu hắn không tự chủ được nổi lên bóng người. Đó là Hàn Hướng Nghĩ Mộ Phán, cũng muốn thấy bóng người. Đó là Diệp Lăng Thiên cũng nhìn thấy đạo thân ảnh kia, mới bắt đầu chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Nhìn lại Diệp Phong giờ phút này kịch liệt phản ứng, đột nhiên hắn hiểu được, nhất định là nàng. Trừ nàng, ai còn có thể để cho Diệp Phong kích động như vậy, khó mà tự kiềm chế. Lăng Thiên, ta không có hoa mắt đi, là bọn hắn trở lại sao? Là nàng trở lại sao? Diệp Phong kích động có chút luống cuống, hai tay gắt gao kéo Diệp Lăng Thiên. Hắn sợ, hắn thật rất sợ. Sợ trước mắt hết thảy các thứ này cũng là ảo giác. Là bởi vì hắn quá mức tưởng niệm mà sinh ra ảo giác. Hắn sợ đưa tay, ảo giác sẽ phá diệt. Ngươi không có nhìn lầm, thật là bọn hắn trở lại. Mau đi đi, Diệp Lăng Thiên từ trong thâm tâm cười nói. Lần này, Diệp Phong rốt cuộc tin tưởng trước mắt một màn, cả người hô khiếu nhi lên, hóa thành một vệt sáng liền xông ra. Bọn họ, ở Vân Tiêu Điện trên, đột nhiên ngừng, cách không nhìn nhau. Nàng hay lại là đẹp như vậy, cùng mấy chục năm trước như thế, không có gì thay đổi. Đối với hắn mà nói, nàng vẫn là trên đời này tối mỹ lệ nữ tử. Hàn lão, đã không có năm đó vẻ này hăng hài hoa, trong thần sắc, nhiều mấy phần tuyến nguyệt điêu khắc vết tích, cái này làm cho nàng, trong lòng hơi đau. Nhưng hắn, vẫn là nàng cuộc đời này thích nhất người, như bàn về thế nào biến hóa, tình này cuối cùng không thay đổi. Diệp Trần mấy người, thức thời thả chậm tốc độ, hướng bên hông đi, đem mảnh không gian này, để lại cho Diệp Phong cùng Dạ Vân Tuyền. Hai người liền như vậy các, không nhìn nhau, quan sát lẫn nhau. Thời không, phảng phất vào giờ khắc này ngừng. Sau một lúc lâu, Diệp Phong mừng đến chảy nước mắt, nụ cười sáng chói, bao nhiêu năm, chưa bao giờ có như vậy sáng chói nụ cười. Dạ Vân Tuyền cười. Nụ cười kinh tâm động phách, mỹ không thể tả. Đã cách nhiều năm, bọn họ, cuối cùng gặp nhau nữa. Thời gian, vào giờ khắc này phảng phất ngừng. Diệp Phong cùng Dạ Vân Tuyền, liền như vậy lặng lặng cách không nhìn nhau, quan sát lẫn nhau, trong mắt, nụ cười sáng chói, hiện ra hết nhu tình. Không biết qua bao lâu, Diệp Phong dẫn đầu bước từ từ, hướng Dạ Vân Tuyền đi tới, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Dẫu có thiên môn vạn ngữ, vô tận tư niệm, cũng không chống nổi một cái thâm tình ôm. Dạ Vân Tuyền không có lên tiếng, cứ như vậy lặng lặng rúc vào Diệp Phong trong ngực, trên mặt cười, là như vậy hạnh phúc, bao nhiêu năm, nàng rốt cuộc lại cảm nhận được đã lâu tình yêu. Nhưng nắp người kia ai vậy, lại đang Vân Tiêu Điện thượng đẹp đẽ tình yêu. Là thiếu chủ, không, đó là Diệp Vô Cực, là Vô Cực Tiên Đế. Vân Tiêu Điện xuống, vô số đệ tử nhìn trường không một màn, không ít người cũng vì đó nghi ngờ, nhưng có người nhận ra Diệp Trần, trong nháy mắt kêu lên, để cho tất cả đệ tử trở nên kích động lên. Dị vãng, Diệp Trần là Vân Tiêu Điện thiếu chủ, không phải ít vũ giả thần tượng, đem coi là truy đuổi ngọn. Nhưng bây giờ, bọn họ đã biết, Diệp Trần không phải là Vân Tiêu Điện thiếu chủ, mà là Hoa Tông chủ sinh tử chi giao, là đã từng phong vân tiên vũ giới Vô Cực Tiên Đế. Hiu hiu hiu. Lúc này, Vân Tiêu Điện bên trong có không ít bóng người lóe lên mà ra. Diệp Kình Thương, Diệp Lạc Thần, Diệp Tinh Hoa chờ Diệp gia chủ mạch, Diệp Dương Diêm, Vũ Kinh Thiên ông cháu, còn có Lâm Diệu Âm phụ nữ cũng hiện thân mà. Cuối cùng, Hoa Vân Tiêu mang theo Nhan Lê từ rãnh trời mà. Trên mặt tất cả mọi người đều mang nụ cười, lặng lặng nhìn trường không thượng ôm nhau chung một chỗ hai người. Bọn họ là Diệp Phong cao hứng, à Diệp Trần cao hứng. Một nhà, rốt cuộc đoàn tụ. Thật xin lỗi, năm đó không có thể bảo vệ cẩn thận người, trường không thượng, Diệp Phong tự trách nói. Nên nói xin lỗi là ta, nhiều năm như vậy, để cho một mình ngươi lẻ loi hiu quạnh, một mình nuôi dưỡng lưỡng cả hài tử. Dạ Vân Tuyền ôm thật chặt Diệp Phong, lệ bắt đầu chảy xuống. Nàng có thể tưởng tượng Diệp Phong mấy năm nay, là tại sao tới đây, gặp mặt câu thứ nhất, vẫn còn muốn tự trách, cái này làm cho nàng tâm, có chút đau. Ta không cô độc, ta còn có lượng cá hải tử theo ta, ngược lại người, cho người chịu khổ. Diệp Phong cúi đầu, long chùi Dạ Vân Tuyền khóe mắt nước mắt. Năm đó biết được Dạ Vân Tuyền bị thiên đạo thánh địa lưu đày, hàn tâm, không biết có nhiều đau. Sau đó, biết được nàng bị kẹt hải tộc hơn 10 năm, lại bị hải tộc mang ra khỏi Thương Lan, hàn tâm, đau hơn. So sánh với việc này, hàn mấy năm nay cô độc chờ, lại tính là gì? Ta không khổ cực, nhưng thứ kia đều đi qua, trọng yếu là, chúng ta gặp lại. Dạ Vân Tuyền mặt giãn ra mà cười, quá khứ hết thảy cũng không trọng yếu, nàng chỉ biết là trước mắt nàng rất hạnh phúc, tương lai cũng sẽ rất hạnh phúc. Diệp Phong cũng cười, ngươi nói đúng, trọng yếu là chúng ta một nhà đoàn tụ, từ nay về sau chúng ta không còn xa cách nữa. Ông Dạ Vân Tuyền hạnh phúc cười. Lúc này Diệp Trần mang theo Tử Quỳnh đi tới, Bắc Minh Trần chờ xuống, ôm Long Tử Huyên cũng đi tới, mặc dù không nói nhưng nội tâm lại có dòng nước ấm thoáng qua. loại này ra cảm giác nàng chưa bao giờ lãnh hội qua, có loại không giống nhau lãnh hội. Nghĩa phụ, lúc này Long Tử Huyên lại bắt đầu tặng quà. Một tiếng nghĩa phụ để cho Diệp Phong có chút giật mình. Trải qua Diệp Trần cùng Dạ Vân Tuyền sau khi giải thích mới hiểu Long Tử Huyên thân phận, lập tức cũng là rất là yêu thích. Bất quá nhìn Long Tử Huyên đại lễ, hắn ngược lại có chút xấu hổ. Mấy chục tuổi người lại muốn thu 6-7 tuổi tiểu nha đầu lễ ra mắt, cái này có phải hay không có chút tính sai thân phận, không nên là hắn cho lễ ra mắt sao? Ở Diệp Trần cùng Dạ Vân Tuyền tiếng cười xuống, Diệp Phong liền cũng nhận lấy, bất quá đồng thời hắn cũng lật tay sử dụng một ít gì đó. Đều là nhiều chút hài từ chơi đùa đồ vật. Đầu đậu, đây là nghĩa phụ cho ngươi lễ ra mắt, ngươi thích không? Hòa, đầu đậu thích, cảm ơn nghĩa phụ. Long Tử Huyên cao hứng xấu, nắm những thứ kia món đồ chơi liền yêu thích không buông tay. Diệp Trần hơi kinh ngạc đạo, phụ thân, ngươi thế nào có những thứ này? Diệp Phong trợn mắt nhìn Diệp Trần đạo, ngươi Lăng Thiên thúc phụ đều có tôn tử, ta cũng muốn tôn tử, đáng tiếc nhi tử không có ý chí tiến thủ, ta có biện pháp gì? Ngạch. Diệp Trần trong nháy mắt cứng họng. Tử Quỳnh chính là đỏ bừng cả khuôn mặt. Đây là muốn thúc giục cưới, hơn nữa còn muốn thúc đẩy sinh trưởng tiết tấu a. Hai người thấy tình thế không ổn, vội vàng lướt xuống đi, không nghĩ tiếp lấy cái đề tài này. Ta còn chưa nói hết đâu rồi, hai người các ngươi chờ đi. Diệp Phong đưa tay liền muốn kéo bọn họ, như vậy cũng tốt nhiều chút năm, hiếm thấy một nhà đoàn tụ, chuyện này thật có thể đăng lên nhật báo. Hai từ chuyện, liền để cho chính bọn hắn nhìn làm đi, Dạ Vân Tuyền lắc đầu nói. Vậy chuyện này sau này hãy nói. Diệp Phong lúc này mới đứt đoạn tiếp theo cái đề tài này, sau đó kéo Dạ Vân Tuyền tay, cũng nhìn phía dưới đi, đều thấy qua Diệp Kình Thương chờ Diệp gia trực hệ nhất mạch. Mang trên mặt không nói ra nụ cười, hết sức cao hứng. Diệp Kình Thương bọn họ cũng từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Đối với Diệp Phong mấy năm nay trông đợi, bọn họ như thế nào lại không biết. Bây giờ, Diệp Phong một nhà cuối cùng đoàn tụ, Diệp gia cũng coi là chân chính đoàn tụ. Lần này, trong sân lộ ra rất náo nhiệt lên, bất quá đều là một ít quan hệ không cạn người mới có tư cách hạ xuống. Diệp gia trực hệ không cần phải nói, Diệp Dương Diêm, Vũ Kinh Thiên ông cháu, Lâm Diệu âm phụ nữ, cùng với Hoa Vân Tiêu vợ chồng, cũng hàng lâm mà. Người trừ, gờ nào thì thành hôn, đều đang không cho ta biết. Trong sân, Diệp Trần tìm tới Diệp Long vợ chồng, đối với Diệp Long, đã từng cũng có chút ân oán hiểu lầm. Kia cụt tay, Diệp Trần một mực nhớ kỹ trong lòng, cảm thấy rất là thẹn thiếu. Chúng ta không có cử hành hôn lễ, cho nên cũng chưa có thông báo mọi người. Trở tháng cũng không ở ư những thứ này, Diệp Long cười nói. Trở tháng cũng là Vân Tu Điện đệ tử, Diệp Long bọn họ đi tới tiên vũ giới không lâu sau, hai người liền chung một chỗ, tiến triển ngược lại rất nhanh, bây giờ hài tử cũng một tuổi ra mặt. Tên gọi là gì? Diệp Trần nhìn Trở tháng trong ngực trẻ nít, một tuổi ra mặt, giống như búp bê như thế khả ái. Ngôn ngữ trong lòng, nhanh kêu thúc thúc, Trở tháng đáp lại một tiếng, sau đó trêu chọc ngôn ngữ trong lòng. Thúc thúc, ngôn ngữ trong lòng rất nghe lời, mới một tuổi ra mặt liền có thể mở miệng nói chuyện, thúc thúc hai chữ tràn đầy đồng âm, làm cho Diệp Trần cười mở cười to. Ta ôm một cái có thể không? Diệp Trần cười nói. Được, Trở Thắng cẩn thận từng ly từng tí đem ngôn ngữ trong lòng đưa tới Diệp Trần trong tay. Nhàn nhạt để ý chảy xuôi, không có vào ngôn ngữ trong lòng trong cơ thể, cảm thụ ngôn ngữ trong lòng thể chế cùng kinh mạch. Ngay sau đó chỉ thấy Diệp Trần âm thầm dùng sức, tựa như ở cải thiện ngôn ngữ trong lòng kinh mạch. Một tuổi liền hài tử, thể chế kinh mạch cũng còn không có thành hình, là dễ dàng nhất cải thiện thời điểm. Năm đó đoạn Diệp Long nhất cánh tay, có thể nói hiểu lầm, Diệp Trần một mực nhớ kỹ trong lòng, liền vẫn còn ở Diệp Long trên người nữ nhi đi. Cùng chi, ngôn ngữ trong lòng cũng là hắn chất nữ, lần đầu tiên gặp mặt, dù sao cũng nên có chút biểu thị. Chứng nguyệt thần sắc khẽ biến, cảm ứng được Diệp Trần ba động, cơ hồ có thể muốn ngăn cản, lại bị Diệp Long ngăn lại, ngay sau đó cảm nhận được ngôn ngữ trong lòng biến hóa, trên mặt cũng lộ ra nồng nặc cảm kích. Cảm ơn. Làm Diệp Trần đem ngôn ngữ trong lòng đưa cho Diệp Long thời điểm, vợ chồng, hai từ trong thâm tâm cảm kích. Diệp Trần vỗ nhẹ nhẹ chụp Diệp Long bả vai, cười một tiếng không nói. Ngay sau đó, tất cả mọi người tụ chung một chỗ dùng cơm, thậm chí ngay cả Mộng Tuyết Nhi mà tới. Bữa cơm này có thể nói phong phú, mặc dù không có cái gì chân quý thức ăn, mặc dù tất cả mọi người tại chỗ, cơ hồ đều có thể ít cóc. Nhưng bữa cơm này, bọn họ lại ăn rất ấm áp, rất hạnh phúc. Tiếng cười nói không ngừng. Ngay cả Bắc Minh trong lòng ấm áp, cũng nồng nặc không ít. Nàng đều không nhớ bao nhiêu năm, chưa bao giờ như vậy bình tĩnh ngồi xuống, ăn thật ngon một bữa cơm, loại này ra ấm áp, để cho nàng rất là làm rung động. Bên trong tiểu viện tiếng cười nói, trên mặt mỗi người, cũng tràn đầy cười mở cười. Diệp Trần đụ cười cũng rất nồng nặc. Người một nhà ngồi chung một chỗ, ăn một bữa đơn giản bình thường như cơm bữa, loại cảm giác này, làm thật mỹ diệu. Ở bên ngoài, là tuyệt đối không cảm giác được. Loại hạnh phúc này cao hứng là xuất phát từ nội tâm, rất tuyệt vời, rất buông lòng. Hắn nghe phụ thân đàm luận cùng Dạ Vân Tuyền chuyện cũ, nghe Diệp Kình Thương xúc cảnh đáp lại năm đó tình yêu, trên mặt từ đầu đến cuối trong nồng nặc cười. Diệp Phong không biết Bắc Minh tình huống, trong bữa tiệc lại nói về con gái chuyện, nghĩ tưởng thúc giục Diệp Thủy Tiên nhanh lên một chút tìm một như ý lang quân. Diệp Trần muốn nhắc nhở, nhưng Bắc Minh ở ngắn ngủi đau thương sau, liền toát ra nụ cười, đó là do nội tâm tàn mát ra nụ cười. Diệp Trần biết Bắc Minh buông xuống. Giờ khắc này, bởi vì Phục Thiên Điên cái chết, mà như chết màu xám như vậy tâm, lấy được thay đổi, kia dùng vô tận dùng mình đông lạnh tâm, bắt đầu hòa tan. Dạ Vân Tuyền thấy vậy, cũng yên tâm lại, nói sang chuyện khác. Bữa cơm này ước chừng ăn mấy giờ, cho đến đêm khuya, mọi người mới dần dần tản đi, Diệp Phong cùng Dạ Vân Tuyền tiến vào hậu viện, không người đi quấy rầy bọn họ. Vài chục năm không thấy, chắc hẳn có rất nhiều lời muốn nói. Tử Quỳnh mang theo Long Tử Huyên cũng đi xuống trước nghỉ ngơi, Diệp Trần là đi về phía Bắc Minh. Giờ phút này, Bắc Minh chính ngồi ở bên ngoài viện trên cỏ, nhìn khắp trời đầy sao, phảng phất ánh trăng đều mang nhàn nhạt ấm áp, tỏa ra trên mặt nàng cười nhạt, rất đẹp. Chúc mừng tiền bối, Diệp Trần đi vào, cười trúng chím mở miệng. Cảm ơn người, Bắc Minh nói cảm ơn. Nàng từ chưa từng nghĩ, một ngày nào đó, có thể cảm nhận được như vậy ấm áp, nàng cũng không có nghĩ qua, lòng như trong mỗi nàng, lại còn có thể sinh ra ấm áp, còn có thể cười như thế vui vẻ. Có một cái chớp mắt như vậy, nàng hy vọng dường nào, chính mình thật sự là Diệp Thủy Tiên. Tiền bối là tỷ ta sư tôn, liền cũng là Diệp gia một phần tử. Diệp gia, tùy thời hoàn nghênh tiền bối về nhà, Diệp Trần cười nói. Thật sao? Bắc Minh bật thốt lên, tâm thần không khỏi khẽ run xuống. Dĩ nhiên, phụ thân còn không biết ngươi và ta tỷ tình huống, hắn nếu biết được, nhất định sẽ thật cao hứng, Diệp Trần cười nói. Cảm ơn các ngươi. Bắc Minh quay đầu, nụ cười trên mặt là như vậy chân thành. Sau đó mấy ngày, Diệp Trần bọn họ cũng không có tu hành, người một nhà gặp nhau đồng thời, có nói không hết lời nói, trải qua bình thản, nhưng lại thập phần hạnh phúc. Bắc Minh một mực lấy Diệp Thủy Tiên thân phận, cùng bọn chúng sống chung, trong lúc vô tình, tâm cảnh lấy được chất biến như vậy thăng hoa. Ngày này, cơm tối sau, Bắc Minh trên người, lại không tự chủ được tràn đầy ra một vệt nhàn nhạt ba động, bốn phương thiên địa, phảng phất chịu ảnh hưởng, bắt đầu biến hóa lên. Bắc Minh thần sắc khẽ biến, vội vàng thu liễm cổ ba động kia. Đất trời bốn phía dị biến, dần dần tàn đi. Tiền bối. Diệp Trần thần sắc khẽ run, rất là cuống cuồng bí mật truyền âm. Mới vừa rồi Bắc Minh ba động, rõ ràng cho thấy phá cảnh điềm báo trước, đang lại buông tha. Ngụy thần phá cảnh, có thể gặp không thể cầu, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Bắc Minh cũng có chút ngoài ý muốn, nàng phá cảnh ngụy thần không lâu, không nghĩ tới cảnh giới lờ, ý sẽ lần nữa dặn ra, nhưng rất nhanh, nàng liền nhưng. Đã nhiều ngày, nàng tâm cảnh lấy được thăng hoa. Dù chưa tu hành, nhưng là một loại khác tu hành. Nàng lạnh nhạt truyền âm đáp lại, thủy tiên thân thể, không chịu nổi mạnh hơn quy tắc, đối đãi với ta trọng tố thân thể sau, lại phá cảnh không muộn. Nhưng là, Diệp Trần còn muốn nói cái gì? Phá cảnh loại cơ duyên này, có thể gặp không thể cầu, nào có theo sau cách nói. Bắc Minh nhưng là lạnh nhạt, đáp lại, tâm cảnh thăng hoa, quy tắc tự ngộ, đối đãi người đến ngụy thần cảnh, tự nhiên liền có thể minh bạch. Cảm ơn, Diệp Trần không cần phải nhiều lời nữa, đáp lại cảm tạ. Hắn biết, Bắc Minh sở dĩ buông tha phá cảnh, chỉ là muốn nhanh lên một chút rời đi Diệp Thủy Tiên thân thể, nàng không bị chiếm cứ, phần ấm áp, nên thuộc về Diệp Thủy Tiên. Lại vừa là mấy ngày. Mấy ngày nay, Diệp Trần cùng Vân Tiêu Điện một ít bạn tốt học gặp. Đang trò cười gian, chỉ điểm một phen Vũ Thanh Tuyết cùng Lâm Diệu Âm, còn có Mộng Tuyết Nhi tỉ muội. Sau đó lại chỉ điểm một phen Ly Lạc đám người. Mấy năm trước, Ly Lạc bọn họ còn dám đem Diệp Trần coi là đồng bối, nhưng bây giờ, lại đem coi là tiền bối. Đặc biệt là cảm nhận được Diệp Trần kia như vực sâu như vậy không lường được khí tức kinh khủng, bọn họ kính ý chính là nồng hơn. Có lẽ, nội tâm cũng là thở phào. Cũng còn khá Diệp Trần là tiền bối, nếu không kia lấy khó khăn nhìn trộm cảnh giới, chẳng phải là muốn đem bọn họ đả kích tới chết. Thật giống như thiếu cá nhân, trong sân, Diệp Trần khẽ cau mày. Nửa tháng này đến, cơ hồ có chút đồng thời xuất hiện người, hắn đều gặp nói chuyện với nhau qua, thậm chí chỉ điểm qua. Nhưng duy chỉ có một người, cuối cùng hắn cũng không thấy bóng người. Sau bữa cơm chiều, hắn gọi lại Diệp Dương Diêm. Tiền bối, vì sao không thấy Diệp U Lan? Diệp Trần trực tiếp hỏi. Hắn đã về tới nửa tháng, lại không thấy đến Diệp U Lan liếc mắt, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Diệp Dương Diêm hơi có chút mất tự nhiên đạo, nàng đang bế quan tu hành. Tiền bối, U Lan đến cùng thế nào? Diệp Trần nghiêm nghị hỏi, một màn kia nhàn nhạt mất tự nhiên, làm sao có thể tránh được hắn phát giác? Cùng chi, hắn và U Lan cũng coi như bạn tốt, nào có bạn tốt trở lại nửa tháng, lại bế quan không ra. Diệp Dương Diêm khẽ thở dài, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Từ ban đầu đem Thiên Thu Vạn Cổ giao cho U Lan, nàng liền một mực ở bế quan tu hành, chưa bao giờ từng đi ra. Chưa bao giờ từng đi ra, Diệp Trần không khỏi cau mày, ý thức được chút không giống tầm thường. Diệp Dương Diêm gật đầu nói, U Lan đột phá rất nhanh, bây giờ đã là cao cấp tiên đạo, sợ là không lâu là có thể phá cảnh tiên tông. Đây là chuyện tốt, nhưng ta luôn cảm giác, theo cảnh giới tăng lên, U Lan biến hóa, Diệp Dương Diêm thanh âm, hơi lộ ra lo âu. Biến hóa, Diệp Trần có chút không hiểu. Diệp Dương Diêm đạo, nàng khí tức, giống như là biến hóa cá nhân như thế, có lúc trong tu luyện phun ra lời nói, càng là tối tăm khó hiểu. Ta từng hỏi thăm qua Hoa Tông Chủ, hắn nói, U Lan khả năng đang tu luyện một loại cao thâm công pháp, nhưng ta luôn cảm giác không đơn giản như vậy. Diệp Trần mi vũ hơi nhíu, hắn không có thấy Diệp U Lan, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng mà trong lòng có mấy phần suy đoán, chẳng lẽ cùng thần khí Thiên Thu Vạn Cổ có liên quan. Diệp Lão, mang ta đi nhìn một chút U Lan, Diệp Trần mở miệng nói. Được, Diệp Dương Diêm không có cự tuyệt, mang theo Diệp Trần hướng cái đó Diệp U Lan chỗ đình viện đi. Bọn họ đi tới Diệp U Lan bế quan tu luyện bên ngoài phòng, vô luận như thế nào kêu lên, bên trong cũng không có chuyển tới chút nào động tĩnh, chỉ có thể cảm ứng được nhàn nhạt tu luyện ba động. Có lúc, còn có thể nghe được một ít đứt quãng thâm ảo lời nói. Diệp Trần thích phóng xuất thần thức, hướng trong phòng tu luyện tràn ngập đi. Cọt két. Đang lúc này, phòng tu luyện đại môn, nhưng là ứng tiếng mở ra, Diệp U Lan, chính đứng ở cửa, chậm rãi đi ra. U Lan, Diệp Dương Giai, mừng rỡ, rốt cuộc xuất quan sao. Diệp Trần nhìn chăm chú Diệp U Lan, nàng xác thực biến hóa. Biến hóa có chút lạnh mạc, đối mặt Diệp Dương Diêm kêu lên, nhưng mà nhẹ giọng hắng giọng, liền không đáp lại, cả người phảng phất mất đi tình cảm, giống như cái xác biết đi như vậy, người chết như thế. Trọng yếu nhất là, Diệp Trần từ Diệp U Lan trong lạnh lùng, xác thực cảm nhận được một luồng nhàn nhạt từ vong ý. Hắn từng ở vô linh vực tu luyện qua tự ý, đối với loại lực lượng này, rất quen thuộc. Ngươi không phải là Diệp U Lan, Diệp Trần trầm giọng nói, đôi ngưng mắt nhìn Diệp U Lan. Diệp Dương Diêm nghe vậy, thần sắc biến. Nàng, không phải là Diệp U Lan. Luyện Tiêu Thiên. Từ Lôi Đình bên trong. Ngày hôm đó, có một người đi tới nơi này, lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong, như vào trốn không người. Cho đến, Từ Lôi phát giác. Ai, Từ Lôi chìm quát một tiếng, trong nháy mắt cảnh giác lên. Cũng đã không kịp. Chỉ thấy người kia uy áp thả ra, liền đem chấn nhấp, ngón tay ngừng kết nô lệ, không có vào thức hải. À, là người, tại sao, đây là vì cái gì? Từ Lôi mặt đầy dữ tợn, còn có nồng nặc không dám tin, người trước mắt này, lại muốn ra tay với hắn. Hắn điên cuồng phản kháng, lại thì không cách nào tránh thoát, dãy dụa thế càng ngày càng nhỏ, cuối cùng con người tan ra, không chống cự. Chủ nhân, chỉ một lát sau, Từ Lôi liền hướng đối phương quỳ một chân xuống. Nghe nói Diệp Trần trở về Tần Tiêu Thiên, đã có nửa tháng lâu, người kia vượt qua Từ Lôi, ngồi ở phía trên chủ vị, thần sắc bình thản nhìn về phía Từ Lôi. Ừ, Từ Lôi đáp lại. Diệp Trần thân phận chân thật bại lộ, lại thêm chí hắn và rất nhiều thế lực quan hệ không cạn, tuyệt đối tiên vũ giới một đại một trong những nhân vật, cho nên trở về Nam Cương trước tiên, Từ Lôi liền đã biết. Ngươi để cho hắn tới Từ Lôi đỉnh một chuyến, chủ vị người lạnh nhạt nói. Chủ nhân, như thế nào để cho hắn tới, Từ Lôi hỏi. Đó là ngươi chuyện, nếu như không làm được, cần ngươi làm, y, người kia lạnh lùng nói, nhàn nhạt sát ý tràn đầy mà ra, làm cho Từ Lôi cả người run rẩy dữ dội. Từ Lôi cúi đầu, rung giọng nói, nhưng là chủ nhân, theo Diệp Trần trở về, còn có Đế Sơn Bắc Minh, sợ rằng. Người kia phất tay nói, những người khác ta sẽ an bài, ngươi chỉ cần để cho Diệp Trần tới là được. Từ Lôi lĩnh mệnh, lúc này bắt tay an bài. Giờ phút này, Diệp Trần cùng Diệp Dương Diêm, chính ngưng mắt nhìn Diệp U Lan. Chỉ nghe Diệp U Lan đạo, ta là Diệp U Lan. Rất bình tĩnh, cũng không có hết sức chứng minh cái gì. Ngươi biến hóa, Diệp Trần ngưng mắt nhìn nàng, trầm giọng nói. Diệp U Lan đạo, cảnh giới biến hóa, nhưng ta vẫn là ta. Không, Diệp Trần lắc đầu nói, ngươi bị Thiên Thu Vạn Cổ ảnh hưởng, thần khí bên trong, còn lưu lại Diệp Minh Vương tàn hồn sao? Diệp Dương Diêm thần sắc tái biến. Tổ tiên tàn hồn vẫn còn ở. Nhưng nếu là ảnh hưởng hắn cháu gái, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nhận thức cái này tổ tiên. Diệp U Lan lắc đầu nói, tổ tiên tàn hồn không có ở đây, nhưng mà lưu một ít tu luyện công pháp, cùng với một ít bí mật tin tức, ta biết rất nhiều, tu luyện rất nhiều, cho nên, tâm cảnh biến hóa, nhưng ta vẫn là ta. Thấy Diệp Dương Diêm cùng Diệp Trần cũng dò xét chính mình. Diệp U Lan trực tiếp rộng mở thần thức, đạo, không tin, các người có thể khuy ta linh hồn. Người đến cùng tu luyện công pháp gì, lại biết cái gì, Diệp Trần hỏi, mặc dù từ khi biết Diệp U Lan một khắc kia trở đi, người sau liền rất ít cười qua, nhưng cũng cảm thấy không có lạnh lùng như vậy. Cái loại này lạnh lùng cùng Bắc Minh lạnh lùng còn không cùng. Bắc Minh là ngăn cách lạnh lùng, là đem chính mình băng phong, như kén tầm một loại né tránh lạnh lùng, để cho người không dám đến gần. Mà Diệp U Lan là tử vong lạnh lùng, phảng phất ở hướng tới tử vong. Ta có thể từ trên người ngươi cảm ứng được tương tự lực lượng. Diệp U Lan nhìn về phía Diệp Trần. Tử vong ý, Diệp Trần cau mày nói. Diệp U Lan gật đầu, đạo, ta một mục xe, tôi đợi người. Chờ ta làm gì, Diệp Trần hỏi. Cùng ta đi một nơi, Diệp U Lan đạo. Nơi nào, Diệp Trần hỏi lại. Diệp U Lan không có trả lời, nhưng mà đi ra ngoài, có 10 phần tự tin, Diệp Trần sẽ tùy theo nàng đi. U Lan, Diệp Dương Diêm rất là lo âu, kết quả tu luyện lực lượng gì, để cho Diệp U Lan phảng phất biến hóa cá nhân. Nếu như có thể lựa chọn lần nữa, hắn tuyệt sẽ không đem Thiên Thu Vạn Cổ giao cho nàng. Diệp lão yên tâm, U Lan, nhưng mà tính tình đại biến, lại cũng không chịu ảnh hưởng, nàng vẫn là nàng, Diệp Trần nhẹ giọng nói. Trước một khắc kia, hắn xác thực cảm ứng qua Diệp U Lan, cũng không có bị lực lượng gì khống chế, hoặc là đoạt xá, chỉ vì tu luyện lực lượng, ảnh hưởng nàng tính tình. Bất quá, Diệp Trần cũng rất tò mò, Diệp U Lan kết quả muốn đi chỗ nào. Bước chừng phải ta một đạo, đi suốt đình viện sau, liền có một đạo thân ảnh phiêu nhiên như lai, bất ngờ chính là Bắc Minh. Diệp Trần kinh ngạc nhìn nàng. Bắc Minh đạo, ta không phải là cố ý nghe lén, nhưng mà Vân Tiêu Điện quá nhỏ, cho dù vô tình, cũng không có cái gì có thể tránh được ta thần thức. Diệp Trần nhưng, Bắc Minh chính là ngụy thần cường giả, cho dù thu liễm thần thức, bốn phía một ít chuyện, cũng rất khó tránh được nàng bắt, huống chi, Vân Tiêu Điện cùng Đế Sơn so sánh, không biết nhỏ bao nhiêu. Không cần, ta cùng U Lan đi trước là được, tiền bối lưu ở nơi đây cho giỏi, Diệp Trần lắc đầu nói. Loại hoàn cảnh này, đối với Bắc Minh tâm cảnh rất có ích lợi, có thể lợi cho tu hành. Hơn nữa, Diệp U Lan dám đi địa phương, chắc sẽ không thái quá nguy hiểm. Diệp Trần. Đang lúc này, có hai bóng người dắt tay nhau tới, bất ngờ chính là Hoa Vân Tiêu cùng Nhan Lê hai người. Vân Tiêu, Nhan Lê, Diệp Trần tiếng gọi. Có người đưa tới một phong thiệp mời, Hoa Vân Tiêu trực tiếp mở miệng, bàn tay vung lên, liền có một phong thiệp mời gào thét, bùng bình đến Diệp Trần trước người. Thiệp mời. Diệp Trần có chút hiếu kỳ. Ở nơi này Nam Cương, ai sẽ lấy loại phương tê, ước này mời hắn. Hắn nhận lấy thiệp mời nhìn một cái, mi vũ trong nháy mắt chặt nhíu lại, lộ ra có vài phần ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì? Thấy Diệp Trần thần sắc biến hóa, Hoa Vân Tiêu không khỏi trầm giọng hỏi, hắn không biết thiệp mời nội dung, lại biết là ai phát ra. Là Luyện Tiêu Tử Lôi, mời ta đi Tử Lôi đỉnh một chuyến, Diệp Trần ngưng tiếng nói, trong thơ thật sự nói tin tức cũng không nhiều, nhưng là vô tình hay cố ý nói rõ mấy giờ. Đặc biệt là liên quan tới Liệp Ma Nhân Minh Ám hai phái. Không biết mời hắn đi, kết quả muốn làm cái gì? Là nói cho hắn biết Liệp Ma Nhân Minh Ám hai phái tin tức, hay lại là có khác? Lấy Tử Lôi ở Nam Cương thân phận địa vị, đối với tiền vụ giới thế cục, tự nhiên biết, đối với thân phận của hắn nhất định là biết được, giờ phút này mời hắn đi, rất khó suy đoán. Uổng chi, Tử Lôi cũng là Liệp Ma Nhân. Đến tột cùng là Minh, hay lại là Thầm, không cách nào xác nhận. Nếu đi, phúc họa khó liệu. Tử Lôi vào lúc này mời người, không biết có gì tâm tư, Hoa Vân Tiêu cau mày nói. Bất kể là tâm tư gì, đi liền có thể biết được, Diệp Trần lật tay nhận lấy thiệp mời, chuẩn bị đi Tử Lôi đỉnh một chuyến. Diệp Trần cùng Liệp Ma Nhân quan hệ không cạn, đối với Liệp Ma Nhân cũng nói, hắn là như vậy một thành viên trong đó, Tử Lôi tương yêu, liền phải có đi. Hơn nữa, trở lại tiên vũ giới thời điểm, Tử Lôi bao nhiêu cũng giúp hắn một ít, Phạm Lôi Tông Ân Thần, liền vâng mệnh giúp qua hắn một lần. Tài tắc, bắt đầu Tam Tông uy áp luân hồi thành thời điểm, Tử Lôi cũng có tương trợ. Nếu phát ra mời, về tình về lý, mặt mũi này đều phải cho. Cùng chi, Diệp Trần cũng muốn nhìn một chút, Tử Lôi rốt cuộc là ý gì, còn là thật biết được Liệp Ma Nhân Minh Ám hai phái, vẫn là lấy này làm mồi, dẫn hắn đi. Nam Cương gần đây có thể có cái gì dị thường, Diệp Trần hướng Hoa Vân Tiêu hỏi, mặc dù phải đi, nhưng có chút tình huống, vẫn là phải trước biết một phen. Hoa Vân Tiêu đạo, Đại Phong Lãng không có, nhưng thỉnh thoảng có một ít nhỏ, như ma tộc bóng người, nhưng đều tại trong phạm vi khống chế, không chỉ là Nam Cương, toàn bộ tiên vũ giới, đều là như vậy. Tử Lôi đỉnh có thể có cái gì dị thường, Diệp Trần hỏi lại. Hoa Vân Tiêu lắc đầu nói, giống như quá khứ, cũng không có gì dị thường, nhưng người, nếu đi, cố định phải cẩn thận. Không sao, Tử Lôi không nhất định có ác ý, cho dù là có, cũng không khả năng không biết sao ta, Diệp Trần điểm này tự tin vẫn có. Cho dù mấy năm nay, Tử Lôi toàn bộ phá cảnh, nhưng hắn bây giờ, đã là tiên đế tứ trọng, chính là Tử Lôi, cho dù động thủ, hắn sẽ không để ở trong mắt. Nhưng chuyện liên quan đến Liệp Ma Nhân chuyện, hắn vẫn muốn liên lạc Giang Nhất Bạch, chỉ là không có liên lạc với. Ta chờ người trở về thấy Diệp Trần như có quan trọng hơn chuyện, Diệp U Lan liền không gấp, xoay người trở lại phòng tu luyện. Ta tùy ngươi một đạo, Bắc Minh đạo. Diệp Trần muốn cự tuyệt, nhưng Bắc Minh, nhưng là cố ý, liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, hai người đi truyền tống trận, đi luyện tiêu. Truyền tống đến luyện tiêu biên giới, Diệp Trần cùng Bắc Minh liền hướng Tử Lôi Đỉnh đi. Lấy hai người cảnh giới, chẳng mấy chốc, liền đến gần Tử Lôi Đỉnh. Cách nhau rất xa, Diệp Trần liền thích phóng xuất thần thức, hướng cả tòa Tử Lôi Đỉnh phụ tới, thậm chí, ngay cả bốn phía, đều tại hắn cảm giác bên dưới. Tử Lôi Đỉnh bên ngoài, cũng không có gì dị thường. Tử Lôi Đỉnh bên trong, ngược lại phi thường náo nhiệt, vô số đệ tử, hoặc là luận bàn, hoặc là tu luyện, một mảnh hân vinh, chút nào vô dị thường. Ở Diệp Trần cảm ứng bên trong, Tử Lôi Đỉnh bên trong, tiên tôn không ít, nhưng tiên đế cường giả chỉ có một vị, tự nhiên chính là Tử Lôi. Xem ra Tử Lôi cũng không ác ý, Diệp Trần nhẹ giọng nói. Để cho Bắc Minh chính là ở đây chờ, một thân một mình hướng Tử Lôi Đỉnh đến gần. Dù sao Tử Lôi chỉ mời một mình hắn tới, mang một vị cường giả ở bên người, còn là có ý gì? Cùng chi, Tử Lôi Đỉnh bên trong vô dị thường, cho dù Tử Lôi dốc hết nhất tông lực, cũng được, gờ mơ tưởng không biết sao hắn. Ông! Kèm theo Diệp Trần đến gần, Tử Lôi Đỉnh bên trong, trong nháy mắt có một đạo ba động phá không tới, đem Diệp Trần phong tỏa. Diệp Trần biết, đối phương đã cảm ứng được hắn đến, tốc độ tăng nhanh, bóng người lóe lên bên dưới, liền tại chỗ biến mất, sau một khắc, liền xuất hiện ở một ngọn núi trên. Hắn hướng một tòa cung điện đi, thấy Tử Lôi. Ngươi nói, ngươi biết Liệt Ma Nhân Minh ám hai phái, Diệp Trần không có khách sáo cái gì, trực tiếp mở miệng hỏi. Tử Lôi chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt thập phần thâm thúy, u gật đầu nói, thật ra thì Liệt Ma Nhân cuối cùng chỉ có nhất phái, nhưng mà thủ lĩnh ý chí có chút tương bội. Tương bội? Diệp Trần cau mày, ngưng âm thanh hỏi, như thế nào tương bội? Có lẽ thuyết pháp này cũng không chính xác, nói cho đúng, Giang Nhất Bạch chỉ là một con cờ, cũng không phải là chân chính Liệt Ma Nhân, Tử Lôi lại nói. Diệp Trần mi vũ nhíu sâu hơn, nhưng rất nhanh liền thư triển ra, nói như vậy, Giang Nhất Bạch ngược lại đáng tin cậy. Nếu Giang Nhất Bạch là bị lợi dụng con cờ, có thể thấy Phong Quyết Thiên cảm thấy được dị thường, cũng không phải là chỉ Giang Nhất Bạch. Tin cậy là tương đối với cùng trận doanh người, chính là tin cậy, nhưng đối với đối địch trận doanh, liền không có tin cậy có thể nói, Tử Lôi lắc đầu nói. Diệp Trần ngưng mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, không biết ngươi lại vừa là cần gì phải lập trường. Tử Lôi chậm rãi đứng dậy, khẽ thở dài, ta là Liệt Ma Nhân trấn giữ Nam Cương. Nói như vậy, ngươi là một phái khác. Diệp Trần ánh mắt chợt chìm, phong mang vụt sáng thước, Tử Lôi nói, Giang Nhất Bạch là con cờ, không phải là Liệt Ma Nhân nhất phái. Mà hắn lại vì Liệt Ma Nhân, không vì Giang Nhất Bạch. Nói rõ, hắn là một phái khác. Tử Lôi lắc đầu cười nói, ta đã nói qua, Liệt Ma Nhân cuối cùng đều chỉ có nhất phái mà thôi. Nếu không phải là muốn nói gì Minh Ám hai phái, cũng chỉ có thể nói, Giang Nhất Bạch mới là Liệt Ma Nhân địch. Ta, Minh Bạch. Diệp Trần nhẹ nhàng gõ đầu, ánh mắt trùng phong mang trở nên càng sắc bén đứng lên. Ngươi mời ta tới, là vì nói cho ta biết thân phận ngươi, để cho ta giết chết sao? Tử Lôi hồn nhiên không sợ, đạo, thật ra thì, cũng không phải là ta mời ngươi trước. Theo Tử Lôi tiếng nói rơi xuống, trong cung điện mạnh bay lên ra rất nhiều hào quang óng ánh. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh cơ hồ trống rỗng xuất hiện. Kèm theo đạo thân ảnh kia xuất hiện, toàn bộ đền, trong nháy mắt bị vô tận ánh sáng bao phủ, tựa như một mảnh lồng giam một dạng đem ba người bọn họ nuốt không ở bên trong. Mà ngoại giới, nhưng là không có chút nào phát giác, hết thảy đều là như thường. Bạch Hồ. Diệp Trần con người chợt co rút, kia xuất hiện bóng người không là người khác, bất ngờ chính là phản bội Liệt Ma Nhân Bạch Hồ. Xem ra Tử Lôi lời nói, cũng không phải là sự thật, nhưng mà, hắn giống như Bạch Hồ, cũng phản bội Liệt Ma Nhân, cho nên mới sẽ đi chê bai Giang Nhất Bạch. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Tử Lôi ánh mắt tràn đầy sát niệm. Vị này Nam Cương bá chủ, cấu kết Bạch Hồ, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nhưng mà để cho ý hắn bên ngoài lạ. Ở bước vào Tử Lôi đỉnh trước, hắn liền tử tế quan sát qua, đi vào đại điện sau, càng là lặng lẽ lưu ý, cũng không có phát hiện Bạch Hồ khí tức. Đối phương ẩn núp, coi là thật rất hoàn mỹ a. Ván này cũng bố trí rất thành công. Chủ nhân, Bạch Hồ xuất hiện, Tử Lôi lập tức quỳ một chân xuống, vô cùng tôn kính. Ai mình ai thầm, xem ra một nhưng, Diệp Trần lạnh lùng nói, Giang Nhất Bạch xuất lĩnh Liệt Ma Nhân, đều là chính nghĩa lăng nhân hạng người. Bọn họ cũng không phải là tông môn, so với tông môn càng đông đặc, càng khinh thường cái gì nô dịch thủ đoạn. Nhưng Tử Lôi cùng Bạch Hồ giữa, nhưng là chủ nhân cùng nô bộc quan hệ, như vậy Liệt Ma Nhân, xứng sao xưng là Liệt Ma Nhân. Không sai. Trước nô dịch Tử Lôi, bất ngờ chính là Bạch Hồ. Cho nên Tử Lôi mới sẽ có vẻ như vậy kinh hãi, như vậy không dám tin. Nhưng mà, Tiên Đờ, nhìn trọng hắn, như thế nào tiên để bắt trọng đỉnh phong địch, ngay lập tức liền bị nô dịch, nghe lệnh của Bạch Hồ. Bạch Hồ vẫy tay, ánh mắt u nhìn Diệp Trần, đạo, ta từng có mấy lần cơ hội, có thể giết ngươi, đáng tiếc, những cơ hội kia đều không phải là rất tốt, nhưng lần này, ngươi không trốn thoát. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta, Diệp Trần ngưng mắt nhìn Bạch Hồ. Mặc dù Bạch Hồ xuất hiện, để cho hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không có sợ hãi chút nào. Bạch Hồ cười nói, ta biết ngươi có rất nhiều bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, cũng mang đến cường giả, thậm chí tin tức truyền ra, còn sẽ có càng nhiều cường giả tới cứu, nhưng vâng. Hắn nhìn bốn phía hào quang óng ánh, sâm sâm cười nói, nơi này sớm bị ta bố trí, ngươi không cách nào trong nháy mắt rời đi, ngươi mang đến cường giả, cũng có người chăm sóc, hơn nữa, ngươi còn lại đồng minh, giờ phút này cũng có việc trong người, căn không kịp cứu, ngươi, như thế nào trốn? Trốn, Diệp Trần cười lạnh, cái chữ này, ta rất không thích. Không thích thì như thế nào, đây cũng là người vận mệnh, Bạch Hồ giống vậy cười lạnh, đạo, mặc dù cùng dự đoán, kém rất xa, nếu có thể thuận lợi giết chết Giang Nhất Bạch, giết người chính là dễ như trở bàn tay, cũng hoặc là, tiếp tục ẩn núp, giống vậy có thể có càng cơ hội tốt, đáng tiếc, khiến cho không thể trái, hơn nữa, ta cũng thất bại, muốn giết người, trở nên càng khó khăn. Nhưng đúng là vẫn còn chế tạo ra cơ hội này, liền đủ. Đủ chưa, Diệp Trần cười lạnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Hồ hỏi ngược lại. Ngươi đã cảm thấy đủ, vậy liền đủ đi. Bất quá, ta ngược lại là rất tốt kỳ. Ngươi cái gọi là làm không thể trái, lại vừa là nghe ai lệnh. Diệp Trần hỏi. Không cần suy nghĩ đến lôi kéo ta lời nói, mang theo nghi ngờ chết đi. Càng có ý tứ, giết hắn. Bạch Hồ chăn cười gằn, sau đó vung tay lên, mệnh lệnh Từ Lôi xuất thủ. Dạ, chủ nhân. Từ Lôi lĩnh mệnh, hồ khiếu nhi ra, quanh thân trong nháy mắt toát ra vô tận đáng sợ tử sắc lôi đình, giống như lưới lớn. Nếu như vô tận đằng mạn, hướng Diệp Trần cuốn đi. Xuôi ngược tử sắc lôi đình, tựa như thú trương khai miệng to như chậu máu, trong khoảnh khắc, liền đem mảnh không gian kia nuốt mất, đoạn Diệp Trần toàn bộ đường lôi. Đáng sợ hủy diệt chi khí, nở rộ ra, đem kia một vùng không gian phá hủy, liền đới, muốn phá hủy Diệp Trần. Bạch Hổ lặng lặng nhìn một màn này, khóe miệng với tươi cười gằn, phảng phất đã thấy Diệp Trần ngã xuống, nhiệm vụ hoàn thành kết cục. Nhưng gian, khóe miệng của hắn nụ cười đông đặc bị một cổ kinh hãi thay thế. Từ lôi đình bên ngoài, Bắc Minh tựa như cảm thấy được dị thường ba động, lông mày kẻ đen khẽ nhăn mày. Nàng là ngụy thần cảnh, thần thức bao trùm bên dưới, phàm là chút nào ba động, đều khó khăn trốn nàng phát giác. Bạch Hồ chi cục, vài rất tốt, nhưng cũng không thể hoàn toàn lừa gạt được nàng. Hưu! Nàng bước từ từ mà ra, làm bộ định bước vào từ lôi đình. Ông! Nhưng vào lúc này, không gian bỗng nhiên truyền tới một đạo ba động. Ngay sau đó một bóng người xinh đẹp đột ngột xuất hiện. Đó là một đạo mỹ không thể tả thiến ảnh, dung nhan tuyệt mỹ, đủ để cho thiên địa thất sắc, phảng phất trừ thiên vạn giới, ở trước mặt nàng, cũng làm mất đi màu sắc. Dung nhan tuyệt thế, tài năng kinh tế. Nếu là Diệp Trần ở chỗ này, tất sẽ kinh ngạc, khuynh thế người, bất ngờ chính là Yêu Hằng. Trong thiên hạ, trừ Yêu Hằng bên ngoài, ai còn có thể có như thế dung nhan. Nhưng mà, nàng không phải là trở về yêu giới, muốn yêu tộc chi hoàng vị trí sao? Vì sao xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa nhìn nàng trạng thái, đã có thể đi ra cự quan, hiển nhiên, hoàn toàn ổn định ngụy thần cảnh. Ngụy thần, Bạch Minh lông mày kẻ đen nhíu sâu hơn, ngước mắt nhìn trước mặt cái này mỹ liền nàng cũng không nhịn được động tâm nữ tử. Cái thời đại này chí cường giả, liền để cho ta tới thử một chút thực lực ngươi đi, Yêu Hằng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm vẫn là như vậy dễ nghe. Nhưng nghe ở Bạch Minh trong tai, lại để cho nàng, gờ thần sắc chợt chìm, chỗ này quả nhiên là một cái bẫy. Băng phong thiên hạ. Không có chút gì do dự, Bắc Minh trực tiếp xuất thủ, kinh khủng dùng mình, như thủy triều chảy, từ phương không gian, trong nháy mắt đông lạnh, sinh cơ đông tuyệt. Yêu Hằng bàn tay vung lên, một đạo tia máu như biển, theo vô tận dùng mình địch tập đi, lao thẳng tới Bắc Minh. Lưỡng đạo lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt va chạm, hàn băng tia máu, bốn phía tung tóe, từ lôi đỉnh bên ngoài, trong nháy mắt bị san thành bình địa, tàn phá một mảnh. Có địch tấn công. Từ lôi đỉnh bên trong. Trong nháy mắt có vô số tiên tôn hô khiếu nhi lên, hướng bên này tới, nhưng ở kinh khủng kia dư âm xuống, trực tiếp phi hôi yên diệt. Cái này làm cho còn lại vũ giả, nhanh chóng dừng bước, hoảng sợ nhìn bên này. Không được, là cường giả tối đỉnh, mong mở ra hộ tông đại trận, có tiên tôn vội vàng nói. Bọn họ không biết ngụy thần cảnh, nhưng chỉ là dư âm, là có thể để cho tiên tôn mất mạng, tuyệt đối là cường giả tối đỉnh không thể nghi ngờ, ai dám ứng chiến. Không thể làm gì khác hơn là toàn lực mở ra hộ tông đại trận. Cũng may, không phải là địch tấn công, nhưng mà có hai đại chí cường giả ở khu vực này giao chiến. Dù vậy, cũng để cho bọn họ sinh lòng bất đắc dĩ. Đây thật là tai bay vạ gió à. Từ Lôi Đình bên trong. Trong đại điện, chiến đấu giống vậy đang tiếp tục. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm, vô tận tử sắc lôi đình hóa thành kinh khủng hủy diệt chi lực, điên cuồng nuốt mất Diệp Trần. Nhưng mà, những sát phạt đó rơi vào Diệp Trần trên người, phẳng phất bọt, trong nháy mắt toàn bộ nổ tung, đồng thời một ánh hào quang lóe lên, liền nhìn thấy Diệp Trần mạnh xuất hiện ở Từ Lôi trước người. Bàn tay tìm tòi, trực tiếp trừ hướng Từ Lôi cổ họng, phải đem bạt. Tiên đề tứ trọng, Bạch Hổ thấy một màn này, nụ cười trên mặt, trong nháy mắt bị kinh hãi, nhưng thay thế, không nhịn được kinh hô thành tiếng. Còn nhớ năm đó, ở Luân Hồi Thành lần đầu gặp Diệp Trần, đối phương về, nơi chỉ là nho nhỏ tiên hoàng, mới qua bao lâu, không ngờ là tiên đế tứ trọng. Tốc độ tu luyện này hơi bị quá mức đáng sợ. Không hổ là vô cực truyền thế. Rung động nhất, không ai bằng Từ Lôi người, hắn biết được Diệp Trần kinh khủng, nhưng cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy năm, liền vượt qua hắn. Đáng sợ giấu móng tay, phá hủy hết thảy, ngay lập tức đi tới Từ Lôi trước người, làm cho Từ Lôi tình hồn, đành sơ xác trong lòng hoảng sợ. Cút ngay cho ta. Từ Lôi giống giận lên tiếng, vội vàng đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, tiên đế tam trọng lực lượng, toàn bộ đánh thắng phát, đôi trong lòng bàn tay, vô tận tử lôi lóng lánh, như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Đồng thời, cả người bạo nổ lui ra. Cảm nhận được Diệp Trần cảnh giới, hắn liền biết hiểu không phải là địch, muốn giết chi, cần chủ nhân xuất thủ. Nhưng mà, lại thấy Diệp Trần nơi lòng bàn tay, có đáng sợ kiếm ý hiện lên, phá hủy hết thảy, đem toàn bộ Từ Lôi, toàn bộ nát bấy. Kiếm ý tăng vọt, bàn tay gào thét, trực tiếp bấu vào Từ Lôi cổ họng. Hắn không có thể chạy mất. Chủ nhân cứu ta. Một sát na này, Từ Lôi trong mắt tràn đầy vô tận kinh hoàng kêu cứu. Chết. Diệp Trần lạnh lùng lên tiếng. Không. Từ Lôi phát ra kinh hoàng tuyệt vọng kêu thảm thiết, nhìn Diệp Trần kia lạnh lùng ánh mắt, giống như nhìn thấy sát thần lang trần, muốn cắt lấy thế gian thật sự có sinh linh. Phục xích. Thanh thúy thanh âm hưởng triệt, chỉ thấy Diệp Trần nơi lòng bàn tay, kiếm ý tứ lược, trong nháy mắt xuyên thủng Từ Lôi cổ họng, vô tận kiếm ý ở trong cơ thể đánh vào, đem sinh cơ xoắn nát, đem thân thể phá hủy, cuối cùng. Một tiếng nổ ầm, Từ Lôi thân thể nổ tung, hóa thành phấn vụn, tan thành mây khói. Thật đúng là khiến người ngoài ý a, Bạch Hổ u u lên tiếng, đối với Từ Lôi chết, không có chút nào xúc động, phảng phất con cờ này nhiệm vụ, nhưng mà đem Diệp Trần mời. Làm được, liền hoàn thành nhiệm vụ, sống hay chết cũng không trọng yếu. Khó trách muốn ta mau sớm bắt lờ. Y ngươi, nhìn tới vẫn là có mấy phần đạo lý, nếu không lấy ngươi tốc độ tu luyện, sợ là không tới bao lâu, ta liền khó có thể không biết sao ngươi. Bạch Hổ thu liệm khinh thị, nhìn lại Diệp Trần ánh mắt, đã có mấy phần cảnh giác, nhưng vẫn như cũ mười phần tự tin. Hắn là tiên đế bát trọng đỉnh phong, tứ trọng cảnh giới ưu thế, chính là hắn tự tin dựa vào. Có lẽ, ngươi phải thất vọng, Diệp Trần lạnh lùng lên tiếng, mang theo sát ý. Hừ. Bạch Hổ lạnh rên một tiếng, không nói nhảm nữa, bàn tay tìm tòi, liền có đáng sợ quang hoa chảy xuôi, như giết người kiếm, dày đặc như mưa, hướng Diệp Trần vọt tới. Kiếm. Diệp Trần đột nhiên quát lên, tinh thần ở trong tay lóng lánh, ngưng tụ thành kiếm, chém xuống mà ra. Một tiếng ầm vang vang lớn, hai đạo lực lượng va chạm bên dưới, tinh thần bắt đầu giải tán, đại lượng đáng sợ quang hoa, uy lực còn lại không giảm bao nhiêu đánh vào mà. Như sóng lớn như vậy, đưa hắn nuốt mất. Phục suy. Đáng sợ trong bão tố, truyền tới Diệp Trần hộc máu âm thanh, thân thể nhanh chóng lui nhanh, đụng vào đại điện ánh sáng kết giới thượng, lại bị phản chấn trở về. Tứ trọng chênh lệch cảnh giới, tựa như cái hào rộng, như thế nào người có thể vượt qua, thấy một chiêu chấn thương Diệp Trần, Bạch Hổ trên mặt lại lần nữa hiện ra cười lạnh. Hắn hô khiếu nhi ra, tốc độ nhanh, chớp mắt liền cướp tới Diệp Trần trước người, tựa là hủy diệt lưu quang hội tụ, lao thẳng tới Diệp Trần mà. Diệp Trần nở rộ đồng thời thân thể, quanh thân dùng mình ngưng giáp, tinh thần phá hủy, đồng thời huyết mạch chiến quyết bùng nổ, kinh khủng chiến ý điên cuồng kéo lên, khi thế, lại nhắm thẳng vào cao cấp tiên đế. Thật là lực lượng đáng sợ, rõ ràng chỉ có tiên đế tứ trọng, lại cho ta một loại không kém ta bao nhiêu cảm giác. Bạch Hổ thần sắc khẽ run, trong tay hủy diệt lưu quang tiếp tục kéo lên, trông mà ra. Chiến. Diệp Trần đầu ngón tay bắt pháp quyết, huyết sắc chiến chữ điên cuồng lóng lánh, vô hình chiến ý hóa thành hữu hình lực lượng tiến, lên đón đáng sợ kia lưu quang. Nhưng kết quả như cũ như vậy, kia đủ để có thể so với tiên đế thất trọng lực lượng, chỉ ngăn cản chốc lát, liền phá toái mở. Hủy diệt lưu quang uy lực còn lại tiêu giảm chút, nhưng như cũ kinh khủng, sát phạt mà. Cổ tự quyết. Diệp Trần tiếp tục trầm hát, tu luyện cổ tự quyết từng cái một nở rộ, ở trước người gạt ra, tựa như nào đó trận pháp một dạng hô khiếu nhi ra, cùng hủy diệt lưu quang xuống bùng nổ. đình tài nhức óc nổ ầm, không ngừng vang dội, hủy diệt lưu quang uy thế kinh thiên, không ngừng phá vỡ cổ tự quyết sát phạt, nhưng lực lượng cũng đang nhanh chóng tiêu giảm, nhưng như cũ làm cho người ta thế không thể đỡ kinh khủng cảm giác. Chết! Bạch Hổ nhâm giọng trầm hát, đem hủy diệt lưu quang hoàn toàn vỗ xuống, nhắm thẳng vào Diệp Trần cổ họng, đáng sợ sát phạt, tựa như có thể hủy diệt hết thảy. Uy lực còn lại chợt giảm, nhưng khí thế vẫn còn hủy diệt lưu quang, phá vỡ nặng nề ngăn trở, cuối cùng rơi vào Diệp Trần trên người. Rắc rắc! Đồng thời thân thể truyền tới phá toái tiếng, dần dần nứt ra. Diệp Trần thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, trong miệng không ngừng phun ra vết máu, nhưng cuối cùng hủy diệt lưu quang không có thể đem hắn phá hủy. Chết! Bạch Hổ gương mặt co quắp, có chút khó coi. Đường đường tiên đế bắt trọng đỉnh phong, trong tay tứ trọng cảnh giới ưu thế, không nên lấy nhân ép thế chấm dứt chiến đấu sao? Nhưng hắn xuất liên tục hai chiêu, hoàn toàn không có thể áp đảo Diệp Trần. Chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục. Đùng! Lòng bàn chân dẫm, làm bộ liền muốn tiếp tục vọt tới, nhưng trong lúc bất chợt, hắn chỉ cảm thấy sau lưng bốn phía không gian mãnh truyền tới vô số chiến minh, còn kèm theo phá không nổ tung tiếng, một cổ mãnh liệt nguy cơ không tự chủ được nổi lên trong lòng. Không kịp kiểm chứng, vội vàng thay đổi sát phạt, hướng sau lưng bốn phía cuồng banh đi. Nhưng vẫn như cụ trì chốc lát. Chỉ thấy phía sau hắn bốn phía, như quỷ bị rùa, hiện vô số bóng người, đạt tới hơn 20 vị, hoặc là kiếm ý, hoặc là lôi quyết, hoặc là ngưng tụ chữ cổ, từ phương hướng khác nhau, đồng thời cuồng oanh mà xuống, rơi ở trên người hắn. Chậm chậm, kinh khủng lực trùng kích, chấn Bạch Hổ liên tiếp lùi về phía sau, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng ở chấn động kịch liệt, khí huyết sôi trào, suýt nữa phun mà ra. Ta ngược lại thật ra quên, ngươi còn tu luyện phân thân, thật là đánh lén, thật là thủ đoạn a. Bạch Hổ vội vàng ổn định khí tức, màu quang lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Trần. Hắn không chỉ có không có thể đem sự nhanh chóng nghiền ép, ngược lại bị đẩy lui, thật là bội cảm nhục nhã. Bất quá, mặc dù ngươi cuộc chiến lực để cho ta có chút ngoài ý muốn, nhưng là giới hạn nơi này. Vang một tiếng, Bạch Hổ khí thế trực tiếp nhảy lên tới cực hạn, bốn phía đều là hủy diệt lưu quang bắt đầu gào thét, nối tiếp nhau ở quanh người hắn, phảng phất vô cùng vô tận, không có chừng mực. Thật sao? Diệp Trần lau chùi mép vết máu, cho dù rơi xuống hạ phong, nhưng đôi mắt sâu bên trong chẳng những không có phân nửa sợ hãi, ngược lại mang theo châm chọc. Đáng tiếc, ngươi chiến lực, nhưng là để cho ta có chút thất vọng. Thất vọng? Bạch Hổ gương mặt rung rung, lộ ra vô cùng dữ tợn, giết người đã đủ. Những thứ kia nối tiếp nhau ở quanh người hắn hủy diệt lưu quang, mãnh gào thét đứng lên, như sóng như nước thủy triều, toàn bộ bùng nổ, phảng phất để cho người không biết nên ứng đối ra sao. Diệt! Diệp Trần không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, vô tận lực lượng đồng thời bùng nổ, đem một đạo hủy diệt lưu quang ngăn trở, nhưng mà những thứ kia hủy diệt lưu quang, nhưng là vô cùng cực, tiếp tục gào thét. Hơn nữa, bốn phía còn có vô số lưu quang, như vô cùng thiên mạc, phải đem hắn bao phủ. Hiu hiu hiu! Toàn bộ pháp thân lướt nhanh tới, đồng thời lực bộc phát đo, hướng bốn phương tám hướng cuốn đi, cùng kia vô tận hủy diệt lưu quang va chạm một nơi. Nhưng dù vậy, phảng phất cũng khó ngăn cản nổi kia, ôm sát phạt, phảng phất những thứ kia hủy diệt lưu quang, vĩnh vô chỉ cảnh, cho dù không cách nào trong nháy mắt nghiền ép, cũng có thể dần dần ăn mòn. Chỉ cần hắn ở thế yếu, sớm muộn có thể đem hắn nuốt mất phá hủy. Và cho ta! Diệp Trần trầm hát lên tiếng, đem lực lượng thôi phát đến mức tận cùng, cả người uyển như lái trên thân, phải đem mảnh này hủy diệt lưu quang phá hủy. Nhưng Bạch Hổ sát phạt cũng ở đây dần dần cuồng bạo, hủy diệt lưu quang giống như phát như điên cuốn, nếu không phải hắn lực lượng quá mạnh, sợ rằng trong nháy mắt là có thể đưa hắn hủy diệt. Không hổ là đế cảnh bắt trọng đỉnh phong, Diệp Trần trong lòng than thầm, lấy hắn bây giờ cảnh giới chiến lực, có lẽ có thể miễn cưỡng chống lại một, hai, nhưng muốn nghiền ép hoặc là tru diệt đối phương, hiển nhiên còn không làm được. Đây cũng là người cái gọi là thất vọng, người có tư cách gì thất vọng? Bạch Hổ giữ tận nói, phảng phất đem đánh mãi không xong nhục nhã cũng phát tiết ra ngoài, hủy diệt lưu quang càng điên cuồng nghiền ép xuống. Lần này Diệp Trần thu hồi phát sinh, cũng thu hồi tất cả lực lượng, bàn tay vung lên, mặc cho kia cổ hủy diệt lưu quang cuốn tới, đưa hắn nuốt mất. Bạch Hổ vui mừng, trên mặt giữ tận liền được càng nồng nặc lên. Nhưng rất nhanh, hắn nụ cười lại lần nữa ngưng trệ, không dám tin nhìn một màn trước mắt. Cái gì? Chỉ thấy hủy diệt lưu quang trong bạo tố, Diệp Trần bóng người như thanh tùng như vậy đứng sừng sững, vị như bất động, mặc cho lực lượng kinh khủng không ngừng phá hủy, cũng khó thương chút nào. Phảng phất hắn chiến lực tại sát nàn này lại kéo lên một cấp độ, có thể không nhìn những thứ kia hủy diệt lưu quang. Đùng! Diệp Trần bước từ từ mà ra, kinh khủng kia lưu quang sát phạt liền như sóng chiều vỗ vào bờ, khó đi nữa đối với hắn tạo thành chút nào đánh vào, theo quanh người hắn kích động này đi. Chỉ thấy trên người hắn phủ thêm một món hộ giáp chiến y. Bất ngờ chính là Hải Hoàng tặng cho. Ngụy thần tầng thứ hộ giá, chiến y, chớ nói Bạch Hổ, cho dù là ngụy thần cường giả sát phạt, cũng có thể ngăn được. Hộ giáp. Bạch Hổ con ngươi chợt co rút, ngước mắt nhìn Diệp Trần trên người hộ giáp. Có thể không nhìn hắn công kích, chắc cũng là cực phẩm đế khí đi. Không nghĩ tới, trên người người này, lại có như thế chí bảo. Khó trách dám không chút, do dự hàng lâm từ lôi đỉnh, khó trách không sợ hãi chút nào, nguyên lai có này sức lực. Bản tọa chỉ là muốn mượn người tay, do xét ta tự thân chiến lực, đáng tiếc, tự trọng chênh lệch cảnh giới, cũng không làm gì được bản tọa, ngươi nói, ta có nên hay không thất vọng. Diệp Trần hướng Bạch Hổ đi tới, lạnh lùng ánh mắt tràn đầy khinh miệt, châm chọc lên tiếng. Bạch Hổ thần sắc rung rung, mặt đầy dữ tợn, giận dữ hét, ngươi cho rằng là phủ thêm một món hộ giáp là có thể thay đổi kết cục ấy ư? Hôm nay ngươi nhất định đem vẫn chết đi cho ta. Bàn tay hắn huy động, một cây trường thương mạnh xuất hiện ở tay, thân thương khắc rất nhiều hồ đồ án, giờ phút này từng cái một nở rộ, ánh sáng ngưng tụ thành thương mang, hổ khiếu sơn lâm như vậy đâm thẳng xuống. Thương mang hổ gầm, tựa như lộ ra mãnh liệt chấn nhấc oai. Diệp Trần rõ ràng cảm giác tốc độ trở nên có chút chậm chạp đứng lên, gần như sắp muốn đồng đặc. Oanh! Liền tại sát na này, hổ gầm thương mang hung hăng đâm xuống, rơi ở trên người hắn, lại bị hộ giáp chiến y lực lượng toàn bộ ngăn cản bên ngoài. Chỉ phát ra một tiếng kim loại va chạm như vậy chói tai âm thanh, hổ gầm thương mang liền phá tàn mát. Quả nhiên là cực phẩm đế khí, có thể hộ người quanh thân, còn có thể hộ người đầu sao? Bạch Hổ giữ tận nói, lần này hắn không công kích nữa Diệp Trần thân thể, hổ gầm thương mang nhắm thẳng vào đối phương đầu. Một thương bên dưới, như muốn bể đầu. Ngây thơ. Diệp Trần cười lạnh, đã là hộ giáp chiến y, làm sao có thể chỉ hộ bao trùm chỗ, nếu không, lại sao phân phối ngụy thần đồ vật tên. Nhưng Diệp Trần không có không nhìn đạo kia hổ gầm thương mang, chỉ thấy bản ta, hắn một phen, quyền trượng xuất hiện ở tay, quang mang chớp diệu bên dưới, hắn liền tại chỗ biến mất. Vô thành vô tức, thập phần quỷ mị. Cái gì? Bạch Hổ thất kinh, hắn một mực tập trung vào Diệp Trần, hơn nữa hổ gầm thương mang cũng có chấn nhấp không gian chi lực, Diệp Trần làm sao có thể đột nhiên biến mất. Hơn nữa hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, cái loại này biến mất, tuyệt không phải che giấu, mà là thật hư không tiêu thất. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo cực hạn khí tức nguy hiểm xuất hiện ở sau lưng của hắn, làm cho Bạch Hổ thần sắc biến đổi lớn, nhưng cùng lúc, cũng giữ tợn đến mức tận cùng. Hắn đem tất cả lực lượng, đều điên cuồng dưới vào đến trường thương bên trong, hội tụ toàn lực hướng về sau hung hăng đâm tới. Lần này, hắn quyết không thể cho thêm Diệp Trần tránh né cơ hội, toàn lực một thương bên dưới, nhất định phải bể đầu, đem phá hủy. Chờ ngươi một kích này. Diệp Trần khóe miệng phác họa một tia cười lạnh, cánh tay đưa ra, quyền trượng tiến lên đón đối phương thương mang. Đụng chạm kịch liệt bên dưới, Diệp Trần là thần sắc không biến. Nhưng Bạch Hổ, nhưng là thần sắc cuồng biến, mặt đầy hoảng sợ.